như vậy nên là có thể đồng thời nô dịch ba con lãnh chúa cấp quái vật. Cảnh này khiến Lâm Kiên muốn đem Sở Kỵ thăng đến hoàng kim cấp tâm tình vô hình chung lại bức thiết mấy phần. Ba con lãnh chúa cấp quái, cái kia hầu như là quét ngang tiểu công đoàn tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, đều làm cho Lâm Kiên có loại tâm tình hưng phấn ở mơ hồ bốc lên. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ thôi. Giữa lúc Lâm Kiên cho rằng phép thuật này hòm đáo sản xuất tài tèm, cũng chính là những thứ đồ này thời điểm, nhưng không nghĩ Tử Nhi bỗng nhiên lại truyền tới một tiếng hô khẽ thanh. Này lại là món đồ gì? Trong tay nàng cầm hải tèm là một viên hiện thập tự hình, vương bức tương tự với cây cối cảnh khô như thế đồ vật. Thế nhưng cái này khô kỹ bình thường hải tèm trên, nhưng là mơ hồ lóe lên bảy màu sắc phép thuật phù văn. Hơn nữa những phép thuật này phù văn rất dày đặc, chúng nó tản mát ra ánh sáng, đem toàn bộ cảnh khô loại đồ vật đều ánh thành bảy màu vẻ, làm cho kiện món đồ này một xem liền biết cực kỳ không tầm thường. Hầu tử nghe được kêu to, hắn ngẩng đầu lên hỏi: Bạo lực bà, làm sao? Rất rõ ràng, hầu tử cũng bị kiện món đồ này hấp dẫn. Chờ hắn nhìn rõ ràng Tử Nhi món đồ trong tay thời điểm, trong đôi mắt rất nhanh liền nổi lên một vẻ hiếu kỳ. Sau đó hắn cũng biết công khai đi hỏi Tử Nhi đương nhiên sẽ không có kết quả, đơn giản hắn cũng không lên tiếng. Có điều động tác trên tay của hắn có thể không chậm, đưa tay tìm tòi, nhanh chóng đem Tử Nhi trong tay tèm đoạt lấy. Tức giận đến Tử Nhi miệng một tấm, gấp giọng quát: Chết hầu tử, cướp cái gì cướp, không một điểm giáo dưỡng. Đương nhiên hầu tử cướp được cải tèm đang đắc ý lắm, nơi đó sẽ đi để ý tới Tử Nhi, xem thường quét nàng một chút. Lập tức hầu tử liền hai mắt ngưng thần, tự mình tự kiểm tra lên ai tèm thuộc tính đến. Hơi thêm tra xét sau, hầu tử một mặt tức giận: Cái gì thứ đồ hư, lại là loại này không biết công dụng đồ vật, quả thực là vận may bối tới cực điểm. Rất rõ ràng đây là hầu tử đối với không biết ai tèm, đặc biệt là không biết cụ thể công dụng không biết ai tèm luôn luôn phản ứng. Từ phản ứng của hắn trên, Lâm Kiên cũng rõ ràng đây là loại hình gì ai tèm. Không để ý lắm, cười nhạt một hồi, ngẩng đầu hướng hầu tử nói rằng: Nắm tới xem một chút. Kiện món đồ này không nói cái khác, vẹn vẹn chỉ là trên người nó hào quang bảy màu, cái kia cũng đã biểu thị ra sự bất phàm của nó. Quản chi là không biết thuộc tính đồ vật, cũng chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Đây là Lâm Kiên cho kiện món đồ này định luận. Rất nhanh, cái này hiện ra bảy màu sắc cảnh khô, liền giao cho Lâm Kiên trong tay. Cũng không chậm trễ, hai mắt trực tiếp ngưng lại, điều tra lên nó thuộc tính đến. Ai tèm tên gọi, không biết. Ai tèm cấp bậc, không biết. Ai tèm thuộc tính, không biết. Rất hiển nhiên, một chuỗi dài không biết, làm cho kiện món đồ này lại trở nên thần bí không ít. Sau đó ba người lại là một trận thảo luận. Đáng tiếc chính là, chứng với kiến thức có hạn, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, không biết vật ấy công dụng, cũng không hiểu kiện món đồ này thuộc tính. Bất đắc dĩ, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng: Tốt rồi, trước tiên không để ý tới đồ chơi này, các người đi thanh ít đồ đi, có cơ hội, chúng ta đi An Thành chờ đợi một quãng thời gian, tìm cái chuyên gia giám định hỏi một chút đi. Hiện nay tới nói, cái này cũng là duy nhất xử lý phương pháp. Tự cái kiến thức không đủ, cái kia cũng chỉ có thể là cầu viện với người, đương nhiên, chuyên gia giám định nhân vật như thế, từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể hay không tìm tới, vậy thì phải xem vật khí. Hầu tử cùng Tử Nhi cũng rõ ràng, hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Tử Nhi một mặt không lại ý: Biết rồi, đội trưởng, ta lập tức đi ngay kiểm kê hải tèm đi. Hầu tử nhưng là đầy mặt phiền muộn: Phiền nhất loại này phá đồ vật, ngươi nói cố gắng cái trò chơi, tại sao phải làm ra cái thuộc tính không rõ đi ra, khiến cho cũng không biết là dùng làm gì, thực sự là ăn no rừng mỡ. Cuối cùng, Lâm Kiên mắt lạnh quét qua, tức giận nói: Hầu tử ngươi cũng đừng oán giận, hệ thống định quy tắc, ngươi có thể có biện pháp gì, tất nhiên thay đổi không được, vậy thì tốt tốt tuân thủ, oán giận có ích lợi gì, nhanh đi thu dọn đồ đạc. U ám cự nhân nhưng là thủ sát quái, không làm được sẽ bạo thứ tốt đây. Tự nhiên hầu tử cũng vẹn vẹn chỉ là oán giận mà thôi, cũng sẽ không thái quá lại ý. Lúc này một nghe Lâm Kiên lần thứ hai nhắc lên u ám cự nhân, trong ngay mắt hai mắt của hắn liền hừng hực lên, tựa hồ nghĩ đến u ám cự nhân tuân ra hải tèm, đồng thời cả người cũng biến thành cấp tốc lên. Biết rồi Lâm ca, ta lập tức đi ngay thu dọn đồ đạc đi. Vội vã ném câu nói tiếp theo sau, hầu tử thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng về phép thuật hồng đáo mà đi. Nhìn thân hình của hắn, Lâm Kiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền đem sủng vật Phong Nhi cho kêu gọi ra, cầm trong tay cái kia hiện ra hào quang bảy màu cánh khô, thu vào tiểu thiên giới bên trong. Nhưng là kiện món đồ này vừa mới thu vào tiểu thiên giới, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Kiên trên mặt né qua một vệt vẻ mặt bất ngờ. Chuyện gì thế này? Chương 219, Phong Nhi dị biến. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả Chấp Hồ Độc Cẩm. Lâm Kiên nói nhỏ thanh, tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng mấy người cách vốn là không xa, hầu tử cùng Tử Nhi tự nhiên cũng nghe xong cái rõ ràng. Hai người dồn dập xung tới: Lâm ca, làm sao? Đội trưởng, ngươi có phải là có phát hiện gì? Không để ý đến hai người hỏi dò, Lâm Kiên cau mày, đem tâm thần chìm vào sùng vật Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Ở cái này hiện ra bảy màu sắc cánh khô, thu vào tiểu thiên giới đồng thời, tiểu thiên giới bên trong, ở vào không gian ở giữa cái kia nơi tế đàn, hầu như là trong nháy mắt liền truyền đến một luồng như có như không ý niệm. Đương nhiên, nay cố ý niệm rất mơ hồ, biểu đạt ý tứ cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng đại thể ý tứ cái kia vẫn là có thể lý giải. Vậy thì là nó muốn nuốt lấy cái này bảy màu sắc cánh khô. Đồng dạng, ở vào bên cạnh sủng vật Phong Nhi, tương tự cũng biến thành đứng ngồi không yên lên, đầy mặt cấp thiết, nhưng không có cách nói rõ. Cảnh này khiến nó xem ra có mấy phần buồn cười cùng đáng yêu. Tình huống như thế, làm cho Lâm Kiên rất kỳ quái. Cho tới nay, Phong Nhi sức chiến đấu đều không phải rất mạnh, nói nó là con ghẻ cũng không quá đáng. Nó chỉ là đảm nhiệm một không gian chứa đồ tác dụng thôi, chỉ cần không phải thiết yếu tình huống, cơ bản Lâm Kiên đều sẽ không cho gọi ra đến, vẫn luôn đem nó bỏ vào triệu hoán trong không gian. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng rõ ràng, đây chỉ là tình huống trước mắt. Sùng vật Phong Nhi trưởng thành tính, vậy còn là rất tốt một con sùng vật, chờ chuyển trước sau, nó thức tỉnh rồi thiên phú của nó sở kỳ hiệu, tự nhiên là một con cường lực sùng vật. Coi như không chuyển trước, tiến vào nhất chuyển game thế giới. Ở này không chuyển game bên trong thế giới, chỉ cần có thể cho tới hệ không gian sùng vật sách sở kỳ hiệu, vậy cũng có thể trong nháy mắt liền hóa làm một nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó, tuy rằng vẫn đem sùng vật Phong Nhi xem là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, Lâm Kiên nhưng không có một chút nào xem thường ý tứ, mà là một chỉ có thể lượng sinh vật. Sùng vật Phong Nhi cũng thành thật, đối với Lâm Kiên chỉ lệnh cũng không chậm trễ chút nào, quản chi đưa nó cả ngày bỏ vào triệu hoán bên trong không gian, nó cũng là không hề hoán niệm. Lúc này, nó nhưng là biểu hiện ra cấp thiết dáng dấp, cảnh này khiến Lâm Kiên không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ý niệm rất nhanh tiến vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Đồng thời, một luồng tâm thần liên kết cảm giác xuất hiện lần nữa ở Lâm Kiên ý thức bên trong, tựa hồ đối với trong không gian tất cả cũng có thể tùy cơ điều khiển. Đương nhiên, càng quan trọng chính là trên tế đàn truyền đến ý niệm cũng càng thêm rõ ràng lên. Khát vọng. Đây là một loại khát vọng tâm tình, khát vọng đem khối này cảnh khô nuốt xuống, hơn nữa rất mãnh liệt, rất nóng lòng. Cùng bên cạnh Phong Nhi biểu hiện ra dáng dấp rất tương tự. Hơn nữa, không chỉ là tâm tình, theo Lâm Kiên ý niệm tiến vào tiểu thiên giới, không gian ở giữa cái kia nơi tế đàn cũng thuận theo xảy ra biến hóa, chậm rãi sinh ra một luồng sức hấp dẫn, tựa hồ có loại phải đem cảnh khô hút vào tế đàn dáng vẻ. Nay tựa hồ là một loại thăm dò, đang thăm dò Lâm Kiên ý tứ, có phải là xung hướng nó nuốt lấy khối này bảy màu cảnh khô. Lâm Kiên cấp thiết hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc ngừng lại chính hướng về tế đàn bay đi cánh khô. Lúc này, cái gì đều không hiểu, cũng không biết nuốt lấy sau kết quả. Lâm Kiên nơi đó dám dễ dàng cho nó nuốt lấy. Đương nhiên, tất nhiên Phong Nhi muốn nuốt lấy, như vậy khẳng định là sẽ đối với nó mới có lợi mới đúng. Suy nghĩ một chút sau, cảm thấy vẫn phải là cùng hầu tử hai người thương lượng một chút tốt một chút. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ nhỏ ngàn giới bên trong lui đi ra, ngẩng đầu hướng hai người nói rằng: "Phong Nhi, tựa hồ muốn nuốt lấy khối này bảy màu cánh khô, hơn nữa biểu hiện ra tâm tình rất mãnh liệt, hai người các ngươi thấy thế nào?" Không cần nhiều lời, nhìn bên cạnh Phong Nhi biểu hiện, hai người nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây. Hầu tử một mặt không đáng kể, nó muốn nuốt lấy liền đi chứ, ngược lại cũng không biết công dụng ngọn ý, nó yêu làm sao dằn vặt sẽ theo nó đi thôi. Cho tới Tử Nhi, nàng nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng, ngươi nói Phong Nhi nuốt vật này sẽ có hay không có không kết quả tốt nhỉ?" Đối với Tử Nhi yêu cầu vấn đề, Lâm Kiên đến là không quá lo lắng, từ Phong Nhi biểu hiện ra tâm tình đến xem, đây là mới có lợi sự tình, như thường lệ lý tới nói, sẽ không có việc không tốt phát sinh mới đúng. Nếu như thật sẽ có việc không tốt phát sinh, nó tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra như thế cấp thiết cùng khát vọng. Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán, Lâm Kiên cũng không dám khẳng định. Không biết, có điều hẳn là sẽ không phát sinh việc không tốt mới đúng không? Tử Nhi cũng không hỏi nhiều nữa, nàng nhược nhược đề nghị: "Bằng không, cho Phong Nhi nuốt lấy đi, nhìn có biến hóa gì đó." Nói, nàng lại thấp giọng tự nói lên: "Nói không chắc, nuốt lấy cái này bảy màu cánh khô sau, nó sẽ trở nên mạnh mẽ đây. Nếu như lại thức tỉnh một kỹ năng thiên phú, vậy cũng là một cái vô cùng tốt sự tình đây." Trong ngay mắt, Lâm Kiên hai mắt cũng biến thành hừng hực lên. Đối với sủng vật mà nói, tựa hồ cũng chỉ có thức tỉnh thiên phú chuyện này mới sẽ làm cho các sủng vật kích động cùng hưng phấn. Dù sao, chúng nó là năng lượng sinh vật, cũng không cần quá nhiều cái khác đồ vật, vì lẽ đó tâm tình trên cực nhỏ sẽ có biến hóa. Liền ngay cả tử vong, tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng chúng nó cái gì. Ngược lại quá 24 tiếng, tự nhiên cũng là có thể một lần nữa phục sống lại. Mà lúc này, sủng vật Phong Nhi tâm tình rõ ràng liền rất không tầm thường. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là mấy người suy đoán thôi, còn tình huống cụ thể, vậy còn đến chờ Phong Nhi chân chính nuốt lấy khối này bảy màu cảnh khô mới biết. Tất nhiên, hầu tử cùng Tử Nhi đều không phản đối. Như vậy cũng là không có gì hay nhiều lời nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Kiên lần thứ hai đem tâm thần chìm vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Trong ngay mắt, không gian ở giữa cái kia nơi trên tế đàn, tựa hồ cảm giác được Lâm Kiên ý niệm tiến vào, nó lập tức liền vui sướng lên. Lan truyền mà đến tin tức, vẫn là khát vọng bên trong mang theo cấp thiết. Tựa hồ nó cũng ý thức được, Lâm Kiên ý thức lần thứ hai tiến vào tiểu thiên giới, vậy cũng liền mang ý nghĩa nó có thể nuốt lấy khối này bảy màu cánh khô. Không để ý đến tế đàn phản ứng, Lâm Kiên ý niệm chuyển động, tự mình tự bao vây khối này cánh khô, hướng về tế đàn bay qua. Rất nhanh, cánh khô liền rơi vào trên tế đàn. Trong ngay mắt, cái kia cố vui sướng ý thức trong giây lát liền tăng cường vô số lần, tựa hồ mơ hồ còn có run rẩy ý vị. Đồng thời, một luồng bảy màu sắc hào quang đột nhiên từ trong tế đàn dâng lên, hướng về cánh khô bao vây qua khứ. Phù văn lấp lóe, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Sùng vật của ngài chính nỗ lực dung hợp không biết kỳ vật. Xin hỏi, ngài có phải không sung hứa? Là hoặc hay không? Cảnh cáo, nếu là dung hợp thất bại, sùng vật đem sẽ trực tiếp diệt vong. Cảnh cáo, nếu là dung hợp thất bại, sùng vật đem sẽ trực tiếp diệt vong. Cảnh cáo, nếu là dung hợp thất bại, sùng vật đem sẽ trực tiếp diệt vong. Liên tiếp 3 tiếng cảnh cáo âm truyền ra. Trong ngay mắt, Lâm Kiên sắc mặt chính là biến đổi. Tất nhiên hệ thống đưa ra cảnh cáo, như vậy đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ, nói cách khác, dung hợp trong quá trình nhất định sẽ có nguy hiểm mới đúng. Chương 220, Phong Nhi dung hợp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đối mặt hệ thống đưa ra cảnh cáo, Lâm Kiên chút nào không dám khinh thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc đem tâm thần lui ra sủng vật không gian. Sau đó, đem đại thể tình huống cùng hầu tử còn có Tử Nhi nói rồi nói chuyện. Hầu tử một mặt đăm chiêu, "Lâm ca, hệ thống ý tứ có phải là trực tiếp diệt vong?" Lâm Kiên gật gật đầu, "Hẳn là không thể phục sinh diệt vong." Rất rõ ràng, nếu như là có thể phục sinh, cái kia hệ thống tự nhiên cũng là không còn đề cập cần phải, tất nhiên đề cập, vậy dĩ nhiên là trực tiếp diệt vong ý tứ. Đây mới là Lâm Kiên vấn đề lo lắng nhất. Đương nhiên, hầu tử nhưng là không có nửa điểm lo lắng ý tứ. "Lâm ca, ngược lại chúng ta cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào, có thể thành công hay không, vậy thì phải xem thiên ý, thế nhưng chính là nguy hiểm càng lớn, thu hoạch mới càng lớn, ta cho rằng vẫn là dung hợp đi, ngược lại sủng vật không còn còn có thể lại làm một con." Đối với hầu tử này không có tim không có phổi ngôn luận. Tử Nhi đó là đầy mặt không ủng hộ. "Chết hầu tử, ngươi cái này động vật máu lạnh." Đương nhiên, Tử Nhi cũng vẹn vẹn chỉ là hoán giận thôi, tùy tiện nói vài câu sau, nàng lập tức liền quay đầu nhìn về Lâm Kiên nói rằng: "Đội trưởng, vẫn là dung hợp đi, có thể thành hay không, tự nhiên đến xem hệ thống ý tứ, chiếu gợi ý của hệ thống đến xem, tình huống như thế hẳn là không thể tránh khỏi mới đúng, muốn tìm được biện pháp đến tránh khỏi, phỏng chừng là không có khả năng." Lâm Kiên trầm mặc. Đồng thời, cũng rõ ràng Tử Nhi nói rất có đạo lý, phỏng chừng này thật sự chính là đến xem mặt, số may phỏng chừng chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, vận may không được, coi như là làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, cũng là vô dụng. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, hướng vẫn ngốc ở bên cạnh Phong Nhi nhìn quá khứ. Chỉ thấy, nó trong đôi mắt cấp thiết càng là lại tăng mấy phần, hơn nữa, hai mắt nơi sâu xa, tựa hồ mơ hồ có tự tin chuyển qua. Thật giống, Phong Nhi đối với dung hợp này bảy màu cánh khô, cũng là một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Cuối cùng, Lâm Kiên cắn răng. "Phong Nhi, được hay không được, liền xem ngươi tự cái, chúng ta là giúp không được ngươi gấp cái gì." Phong Nhi tựa hồ cũng nghe rõ ràng ý tứ. Trong đôi mắt tự tin lại tăng mấy phần, còn phối hợp gật gật đầu. Tình hình như thế, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại nói thêm gì nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tâm thần lần thứ hai tiến vào tiểu thiên giới. Sau đó, đem hết thể tiểu thiên giới bên trong ải tèm, hết thể đều lấy ra, cất vào bên người mang theo trong túi không gian. Lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bay thẳng đến hệ thống bảng, truyền đạt dung hợp chỉ lệnh. Dung hợp. Nương theo chỉ lệnh truyền đạt. Trong ngay mắt, không gian ở giữa tế đàn, toàn bộ đều hóa làm một đoàn bảy màu sắc năng lượng đoàn, sau đó phù văn lóe lên, hướng về cái viên này cảnh khô quân lấy quá khứ. Đương nhiên, nương theo năng lượng bảy màu đoàn quả đến, cái viên này bảy màu cảnh khô tương tự hòa tan ra, toàn bộ cảnh khô cũng là hóa làm một đoàn bảy màu sắc hào quang. Lưỡng lưỡng hòa vào nhau, phù văn đang không ngừng phun trào, lẫn nhau nuốt chửng, lẫn nhau tụ hợp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thiên giới đều hiện ra lên một tầng bảy màu sắc, làm cho toàn bộ tiểu thiên giới đều trở nên tựa như ảo mộng lên. Hơn nữa, nương theo dung hợp, tiểu thiên giới bên trong không gian cũng cực đúng tốc mở rộng, không ngừng mà ra bên ngoài mở rộng. 50 mễ, 60 mễ, 65 mễ. Nương theo hào quang bảy màu dung hợp, tiểu thiên giới không gian chính vững bước mở rộng. Đồng thời, tiểu thiên giới ngoại, sùng vật Phong Nhi trên người tương tự bày lên một tầng bảy màu sắc hào quang, nương theo này mà hào quang xuất hiện. Rất rõ ràng, Phong Nhi tấm kia đáng yêu hầu trên mặt, trong nháy mắt liền che kín thống khổ, có điều, nó nhưng cũng là tuyệt vời, quản chi là thống khổ như vậy, nó cũng không có hàng một tiếng, liền liền hô một tiếng trầm thấp đều to cũng không có phát sinh. Liền như vậy, trầm mặc chịu đựng. Nhìn dáng dấp như vậy, Lâm Kiên thấp giọng thầm khen, thực sự là một kiên cường Phong Nhi nha. Đồng thời, đáy lòng nơi sâu xa cũng là yên lặng cầu khẩn, hy vọng Phong Nhi dung hợp có thể thuận lợi cực kỳ mới tốt. Tựa hồ là Lâm Kiên cầu khẩn có tác dụng. Phong Nhi dung hợp vẫn cũng rất thuận lợi, trải qua hơn nửa canh giờ dung hợp, cũng không có nửa điểm nhi nguy hiểm xuất hiện. Nhưng là, cái ý niệm này vừa lên, trong ngay mắt, bên cạnh Phong Nhi liền xảy ra biến hóa, cái kia vốn là che kín bảy màu sắc trên thân thể. Đồng nhiên, xuất hiện vô số bé nhỏ vết rách, hơn nữa những này vết rách còn đang không ngừng mở rộng, tựa hồ có loại phải đem Phong Nhi thân thể hóa làm mảnh vỡ ý tứ. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên sốt sắng. Phong Nhi, ngươi muốn chịu đựng nha. Vào giờ phút này, Lâm Kiên cũng chỉ có thể hy vọng Phong Nhi tự cái có thể chịu đựng, không có bất kỳ biện pháp có thể trợ giúp đến nó. Đối với xử lý như thế nào, ba người đều không có nửa điểm nhi kinh nghiệm, nói là không biết gì cả cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, thông qua ý niệm nhận biết, Lâm Kiên phát hiện, tiểu thiên giới bên trong không gian, tựa hồ cũng có loại cực không ổn định cảm giác. Chậm rãi trở nên mờ ảo, tựa như lúc nào cũng có một loại muốn hóa làm hư vô cảm giác. Vẻ mặt vội vã, đồng dạng xuất hiện ở Phong Nhi trên mặt, nó tựa hồ cũng rõ ràng, lúc này đã đến thời điểm mấu chốt. Cắn nha chậm rãi lòng ra, tiếng gầm nhẹ từ Phong Nhi trong miệng truyền ra. Hống. Này tiếng gầm nhẹ, tựa hồ đem Phong Nhi hết thảy đau đớn đều giống lên, hơn nữa nương theo tiếng gầm nhẹ, tiểu thiên giới ở giữa trên tế đàn. Đồng thời, cũng tuôn ra một luồng mờ mịt hào quang rất thảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ phá diệt dáng vẻ. Có điều, nó nhưng rất mạnh mẽ, hầu như là tuôn ra trong nháy mắt, tầng này mờ mịt hào quang liền che kín toàn bộ tiểu thiên giới, làm cho vốn là chậm rãi trở nên hư huyễn tiểu thiên giới cũng thuận theo ổn định lại. Đồng thời, nương theo tầng này hôi mang xuất hiện, Phong Nhi trên người tương tự cũng xuất hiện một tầng màu xám cho nhạt hào quang. Màu xám hào quang ở Phong Nhi trên người trong vết nước không ngừng mà lưu chuyển, lập lòe lờ mờ hào quang. Đương nhiên, hào quang tuy rằng lờ mờ, thế nhưng là ngừng lại vết rách huyết tán xu thế. Mắt thấy với này, Tử Nhi một mặt hưng phấn, dán thật chặt lại đây. "Đội trưởng, ngươi xem, không có huyết tán." Rất rõ ràng sự tình. Lâm Kiên tự nhiên xem ở trong mắt, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đây chính là hệ thống nói nguy hiểm. Bây giờ nhìn tới, Phong Nhi nên tính là chịu nổi. Quả nhiên, nương theo vết rách không lại khuyết tán, Phong Nhi trên người lập tức sinh ra biến hóa, một đoàn căng tròn bao thịt từ Phong Nhi phía sau lưng giải ra đi ra. Đồng thời, vốn là một tiểu đoàn bao thịt, lập tức liền cấp tốc sinh trưởng lên, trong nháy mắt, nó liền mở rộng đến cực hạn. Chạm. Một tiếng vang nhỏ qua đi, một đôi ác ma loại cánh từ Phong Nhi phía sau mở rộng mà ra, đem thân hình của nó đều che đi. Đôi cánh này hiện màu xám đen, bên trên nằm dày đặc bé nhỏ mà dày đặc phép thuật hoa văn, xem ra có loại thần bí mà khó lường cảm giác. Đương nhiên, theo cánh sinh ra, như vậy cũng là mang ý nghĩa Phong Nhi dung hợp đã sắp muốn xong xuôi. Chương 221, cường lực biến dị. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Quả nhiên, cánh sinh trưởng không làm nổi sau, Phong Nhi trên người rất nhanh liền né qua bôi đen mang. Hắc mang qua đi, Phong Nhi cũng biến thành vui mừng lên, tiếng gầm nhẹ không ngừng mà từ nó trong miệng phát sinh. Hống, hống, hống. Vui mừng tiếng hô vang vọng ở lần này vị trí. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Chúc mừng ngài, sùng vật của ngài dung hợp xong xuôi. Sùng vật của ngài thuộc tính đã phát sinh ra biến hóa, tình huống cụ thể, xin mời tự mình kiểm tra. Nghe gợi ý của hệ thống âm, ba người đều âm thầm khinh một cái khí, đối với Phong Nhi có thể dung hợp thành công, vậy dĩ nhiên là một cái đáng giá vui mừng sự tình. Coi như không thấy cụ thể thuộc tính, cũng có thể đại khái tính toán ra, Phong Nhi hẳn là trở nên mạnh mẽ mới đúng. Đương nhiên, tất cả đến xem qua thuộc tính mới biết. Hầu tử hàng này, vậy cũng là quan tâm nhất Phong Nhi thuộc tính tồn tại, đối với hắn mà nói, chỉ có lập tức liền trở nên mạnh mẽ tồn tại mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Thấy rõ Phong Nhi dung hợp xong xuôi, hắn thế nào còn nhịn được, quay đầu liền gọi hoán lên. "Lâm ca, mau nhìn xem thuộc tính, nhìn một chút có phải là có thêm kỹ năng thiên phú." Hầu tử kêu to. Tự nhiên là trêu đến Tử Nhi lúc thì trắng mắt. Thực sự là một nóng ruột hầu tử. Đương nhiên, Lâm Kiên làm sao có khả năng đi để ý tới hai người bọn họ ồn ào, đối với Phong Nhi dung hợp sau thuộc tính, tương tự là hiếu kỳ cực kỳ. Hai mắt ngưng thần, ý niệm chuyển động, trực tiếp liền kiểm tra lên Phong Nhi thuộc tính đến. Sùng vật thuộc tính, không gian, ám, trí lực, 1000, thể lực, 2000, nhanh nhẹn, 3000, sức mạnh, 1000, cấp bậc, bạch ngân, đẳng cấp, 0. Sùng vật đặc tính, sùng vật sau khi chết có thể ở 24 giờ sau phục sinh. Chú, này đặc tính không bị bất kỳ điều kiện gì dẫn hưởng cùng hạn chế. Kỹ năng thiên phú, tiểu thiên giới. Tiểu thiên giới, này sở kỵ tự thành một giới, có thể theo sùng vật cấp bậc tăng lên mà mở rộng không gian dung lượng, hiện nay dung lượng 100-100-100. Chú, sùng vật chủ nhân có thể hoàn toàn khống chế này không gian. Kỹ năng thiên phú, tiềm hành. Tiềm hành, sơ kỳ triển khai sau, có thể kéo dài duy trì ẩn thân trạng thái, đồng thời có thể tùy ý mục tiêu công kích, mà thân hình sẽ không hiện hiện. Sơ kỳ kéo dài thời gian, 300 giây. Sơ kỳ hữu lạnh sát thực thời gian, 300 giây. Kiểm tra xong thuộc tính, Lâm Kiên trong nháy mắt hứng thú phấn lên. Lần này Phong Nhi dung hợp, trực tiếp liền từ đồng thao giai lên tới bạch ngân giai, đây chính là đầy đủ một cấp bậc tăng lên. Nó cơ sở thuộc tính cũng được tăng lên cực lớn. Càng quan trọng chính là nguyên thủy phép thuật thuộc tính lại đã biến thành hai loại, ở nguyên có thuộc tính không gian cơ sở trên lại gia tăng rồi một loại phép thuật thuộc tính ám. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Sau đó Phong Nhi không chỉ có thể học tập thuộc tính không gian sùng vật sách sở kỳ hiệu, hơn nữa còn có thể học tập ám thuộc tính sách sở kỳ hiệu. Này không thể nghi ngờ là một cái hài lòng sự tình, chỉ ít đang lựa chọn trên nhiều hơn một loại lựa chọn. Đương nhiên, những này đều không phải chuyện quan trọng nhất, học sở kỳ hiệu đó là rất xa xôi sự tình, đối với thực lực tăng lên, vậy cũng là chuyện sau này. Trực tiếp nhất, tối bạo lực tăng lên. Cái kia không thể nghi ngờ là có thêm một kỹ năng thiên phú, này nhưng là một cái tương đương với thuật ẩn thân sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là tăng mạnh bản thuật ẩn thân, nó ở ẩn thân trạng thái đều có thể công kích. Đồng thời, nó sở kỳ hiệu lạnh sát thực thời gian, vừa vặn cùng kéo dài thời gian ngang ngửa, như vậy cũng là mang ý nghĩa, chỉ cần đồng ý, như vậy Phong Nhi liền có thể vẫn duy trì loại này ẩn thân trạng thái. Chuyện này quả thật chính là một ưu tú nhất thích khách nha. Đương nhiên, dùng để công kích, khẳng định vẫn là kém một chút, dù sao Phong Nhi cơ sở thuộc tính thôi ở chỗ ấy, cùng chọn bộ bạch ngân cấp tờ layer, cái kia vẫn có không ít chênh lệch. Thế nhưng, nếu như dùng để thu lấy hải tèm, chuyện này quả là chính là nhất tuyệt nha, chí ít có thể làm được thần không biết quỷ không hay nha. Coi như là dùng để đánh lén, vậy cũng không thể so với bình thường chiến đấu tờ layer kém. Đặc biệt là tốc độ, cái kia đã cùng nguyên bộ bạch ngân cấp tờ layer cách biệt không có mấy. Còn có chính là, Phong Nhi sau lưng sinh trưởng ra ác ma cánh, rất rõ ràng, có nó, Phong Nhi sau đó cũng chính là có thể phi hành tồn tại. Ẩn thân, phi hành. Vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, vậy thì là một cái làm người kích động sự tình nha. Nếu như sau đó, có thể làm một quyển tấn công từ xa sùng vật sách sở kỳ hiệu, như vậy Phong Nhi, không ngưng chính là một ẩn thân pháo đài di động nha. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền khí huyết gấp dũng, hưng phấn đến đỏ cả mặt. Trải qua lần này dung hợp, Phong Nhi cũng coi như là thay đổi con ghẻ thuộc tính, từ nay về sau, Phong Nhi cũng coi như là có thể chiến đấu một thành viên. Đương nhiên, so với Lâm Kiên mấy người đến, vẫn không tính là rất mạnh, chỉ ít, ba người vẫn có không ít chênh lệch là được rồi. Đối với Lâm Kiên hưng phấn, Hầu Tử cùng Tử Nhi, tự nhiên xem ở trong mắt, hiếu kỳ tâm tư, ở tại bọn hắn trong đầu bay lên. Hầu Tử càng là trực tiếp, lập tức liền gấp giọng kêu to lên. Lâm ca, nhanh cho chúng ta nhìn thuộc tính. Tử Nhi tuy rằng không có lên tiếng, thế nhưng nàng nhưng cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn sang, làm ra nghiêng thai lắng nghe hình. Lâm Kiên cười nhạt. Đối với loại yêu cầu này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phong Nhi thuộc tính biểu diễn đi ra, tùy ý Hầu Tử cùng Tử Nhi quan sát. Không ít sau, hai người liền kiểm tra xong xuôi. Trong ngáy mắt, Hầu Tử cùng Tử Nhi liền nhìn cái rõ ràng, mặt của hai người trên lập tức liền che kín vui mừng. Đồng thời, Hầu Tử cũng ý thức được một điểm, gấp giọng kêu to lên. Lâm ca, nhanh thăng cấp, nhanh thăng cấp, hiện tại Phong Nhi mới là lẹ vẹo không, nhanh lên tới bạch ngân cấp 3 đi. Trải qua này nhấc lên tỉnh, Lâm Kiên cũng tỉnh táo lại. Lúc này Phong Nhi lên tới bạch ngân cấp sau, vậy cũng vẫn là lẹ vẹo không, như vậy nói cách khác, Phong Nhi thuộc tính còn có tăng lên cực lớn không gian. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Kiên trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp. Gợi ý của hệ thống âm, tùy theo truyền ra. Sùng vật của ngài sắp thăng cấp cần EXP 50 triệu, xin hỏi có hay không thăng cấp. Đối với thăng cấp cần thiết EXP, tuy rằng rất nhiều, đối với bình thường tờ lệ mà nói, phòng trừng sẽ rất có áp lực, thế nhưng đối với Lâm Kiên mà nói, này cũng không phải một chuyện. Huyết nguyệt trong lúc, không biết quét bao nhiêu quái. Ngoại trừ thu hoạch vô số điểm ngoại, vậy thì là EXP, đến nay mới thôi, Lâm Kiên cũng không biết tự cái có bao nhiêu EXP. Không có cái gì tốt nói. Một hơi đem Phong Nhi đẳng cấp lên tới cấp 3. Sau đó, Phong Nhi thuộc tính quả nhiên tăng lên không ít, cơ sở thuộc tính đều tăng gấp mấy lần, hơn nữa tiểu thiên giới bên trong không gian cũng thuận theo lại tăng. Dài rộng cao, từng người đều đạt đến 500 mét. Cảnh này khiến tiểu thiên giới đều sắp thành một nho nhỏ bán vị diện, có thể tưởng tượng được, không gian lớn như thế, có thể chứa được ải tèm, tự nhiên đạt đến một khủng bố hoàn cảnh. Thăng cấp xong xuôi, ba người kiểm tra xong Phong Nhi thuộc tính, tự nhiên lại là một trận cảm thán, đương nhiên, cũng chưa quên chính sự Nhi. Rất nhanh, Hầu Tử cùng Tử Nhi lập tức lại đi thanh lý lên ải tèm đến, mà Phong Nhi, Lâm Kiên cũng không lại đem nó thu vào triệu hoán không gian. Trực tiếp khống chế nó triển khai kỹ năng Thiên Phú tiềm hành, ẩn thân ở trong hư vô, sau đó vũ cánh, tùy tùng ở giữa không trung. Bổn trạm miễn phí áp xem khí chính thức lọ gìn rồi. Đứng đầu tiểu thuyết miễn phí toàn bộ tùy ý ngài xem. Chống đỡ cách tuyến đao loạt công năng, để độc giả không vong xem càng thoải mái. Đao loạt xin mời quan tâm ấy bổ công chúng hảo sủ ản hoan 11, để lại 3 giây phục chế, lắp đặt điện thoại di động xem khí. Chương 222, lại thấy cự nhân. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Sau đó kiểm kê bên trong. Vậy thì không cái gì bất ngờ sự tình. Kiểm kê đi ra hải tèm, cũng vẹn vẹn chỉ là một ít kim tệ thôi. Đương nhiên, ba người đều không có lại ý, có lúc trước thu hoạch, đối với phía sau không còn đặc thù tèm xuất hiện, cũng có mấy phần dữ liệu. Tự nhiên, cũng sẽ không lại có thất vọng. Rất nhanh, ba người liền thu thập xong tất cả, Lâm Kiên đem thu hoạch hải tèm, lần thứ hai thu vào tiểu thiên giới bên trong. Sau đó, quay đầu phân phó nói, đi, soát u ám cự nhân đi. Sau khi nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về u ám cự nhân vị trí mà đi. Hầu Tử cùng Tử Nhi đầy mặt hưng phấn, vui mừng theo tới. U ám cự nhân vị trí khoảng cách nơi đây cũng không thể coi là xa, một đường đi vội cũng là như vậy một canh giờ lộ trình thôi. Lúc này khoảng cách trời tối, ngược lại cũng còn có đầy đủ thời gian. Chỉ ít ba người chạy tới u ám cự nhân vị trí, vậy là không có bao lớn vấn đề. Sau một tiếng, ba người liền đến u ám cự nhân vị trí dưới nền đất không gian. Chỗ này không gian vẫn là cùng lúc rời đi không nhiều lắm khác nhau. Tia u mang từ bốn vách tường trên những kia năm đấm to nhỏ, không biết tên khoáng thạch trên tản ra. Đồng bình ở toàn bộ dưới nền đất không gian, đem nơi này không gian ánh đến như ẩn như hiện. Ma u ám cự nhân, tựa hồ cũng là rất yêu thích ngủ say. Ba người thông qua quật kim thú đào ra đường nối, tới chỗ này dưới nền đất không gian thời điểm. U ám cự nhân vẫn là nằm nghiêng, ngủ say ở vị trí ban đầu, từng trận tiếng ấy, thỉnh thoảng từ tấm kia phun tanh tưởi miệng rộng bên trong truyền ra. Đứng ở đường nối lối vào, hơi thêm đánh ra sau. Hầu Tử lập tức liền một mặt cấp thiết, lên tiếng kêu to nói: "Lâm ca, nhanh lên một chút!" Nhanh lên một chút cho gọi ra nô dịch thú, đi đem này chỉ u ám cự nhân cho quét. Hắn tựa hồ đã là ảo tưởng nổi lên u ám cự nhân tuôn ra hải tèm, trên mặt tuy rằng hiện ra cấp thiết, nhưng hai mắt nơi sâu xa nhưng là mơ hồ có hưng phấn né qua. Lâm Kiên nhạt gật đầu cười. Lúc này, có ba con nô dịch thú, hơn nữa còn là ba con tinh anh cấp nô dịch thú, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cần mấy người đi gần người thịt bác, chỉ cần ở một bên nhìn, tùy ý nô dịch thú môn đi công kích là được. Ý niệm chuyển động, Lâm Kiên cấp tốc cho gọi ra bà con nô dịch thú. Nương theo lục mang tinh trận thoáng hiện, một trận ánh bạc né qua sau. Sáu mục bò cạp độc, lợn yêu, thú ma nhân, ba con đỉnh cấp tinh anh, bị Lâm Kiên từ dị độ không gian bên trong triệu hoán mà ra. Sau đó, lưu ý niệm sự khống chế, nhanh chóng hướng về u ám cự nhân công quá khứ. Chiến đấu rất nhanh liền phát sinh. Mãnh liệt phép thuật gợn sóng, buôn giết mà động thanh thế, rất nhanh liền khiến cho u ám cự nhân cấp tốc tỉnh táo lại. Mơ hồ bên trong, nó rất nhanh liền vươn mình mà lên, trực tiếp liền đưa tay chụp tới, để đứng lên cái khác thạch côn. Hống, gầm lên giận dữ sau, u ám cự nhân trực tiếp liền đón nhận buôn giết mà đến ba con nô dịch thú. Đáng tiếc chính là, u ám cự nhân thực lực chung quy là có hạn, coi như là cho gọi ra u hồn, nhưng cũng là cũng không còn sức mạnh lớn lao. Ba con cùng đẳng cấp tinh anh quái đồng thời vây công, cái chết của nó, cái kia hầu như đã là nhất định sự tình. Huống chi, còn có một con có chứa trị liệu sở kỳ hiệu, đặc thù mà hiếm thấy thụ ma nhân, chỉ cần lợn yêu cùng sáu mục bò cạp độc, tự thân lượng máu hơi có giảm thiểu. Lâm Kiên sẽ khống chế nó sử dụng tới trị liệu sở kỳ hiệu, trong nháy mắt liền đem hai con nô dịch thú lượng máu va kín. Đã như thế, u ám cự nhân nào còn có nửa phần còn sống hy vọng. Vẹn vẹn chỉ là quá 2 phút. Nương theo sáu mục bò cạp độc, sử dụng tới sở kỳ hiệu huyễn ảnh bộ xương, u ám cự nhân lượng máu trong nháy mắt liền bị thanh không. Đồng thời, trong đôi mắt thần thái chậm rãi hoàn tán, hai tay buông xuống, rất là không cam lòng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú sáu mục bò cạp độc, triển khai sở kỳ hiệu huyễn ảnh bộ xương. Đúng u ám cự nhân tạo thành thương tổn. Khấu trừ mục tiêu HP 52000. Mục tiêu HP không đủ. Mục tiêu đã tử vong. Sau đó, ánh bạc đột dũng, u ám cự nhân cái kia thân thể to lớn bên, bỗng dưng tự trong hư vô tuôn ra một đống ánh bạc lấp loé ải tèm. Đúng này, ba người đều chưa từng có nhiều tâm tình biểu lộ, tựa hồ đối với này, từ lâu không phải mãi sơ ý mừng. Hầu tử trên, tuy rằng có không ít hưng phấn, nhưng cũng không nóng lòng đi thanh lý trang bị. Trái lại là lộ ra một vẻ suy tư ánh sáng. Nghĩ đến một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hỏi: "Lâm ca, ngươi nói có muốn hay không nô dịch này chỉ ưu ám cự nhân nhỉ? Thật giống thực lực của nó so với lợn yêu đến mạnh hơn nhiều nha, nếu không chúng ta đổi một con nô dịch thú đi." Hầu tử nói đến cũng là sự thực. Bất kể là cận chiến, vẫn là tấn công từ xa năng lực, nay chỉ ưu ám cự nhân đều so với lợn yêu phải mạnh hơn không ít, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là không ít thôi. Căn bản sẽ không có biến hóa về chất. Đối với thực lực tăng lên, vậy cũng là rất có hạn. Suy tư một hồi, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng: "Ta xem hay là thôi đi. Nay chỉ ưu ám cự nhân, mặc dù nói cũng là một con đỉnh cấp tinh anh, hơn nữa còn là viễn công cận chiến, đều vô cùng cường hãn tinh anh. Thế nhưng, thân hình của nó thực sự là quá lớn. Đối với loại này thể hình tới nói, không chỉ cho phép dịch bị người công kích được, hơn nữa, muốn né tránh, khẳng định cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, loại này thể hình, ở rất nhiều địa hình chiến đấu bên trong, vậy cũng là không thể cho gọi ra đến. Không gian có hạn, căn bản là không tha cho thân thể của nó. Đã như thế, tuy rằng thực lực của nó rất tốt, nhưng cũng không quá thích hợp nô dịch, nếu thật sự tính toán lên, phản đến là nô dịch lợn yêu làm đến thực tế một điểm. Chỉ ít, nó có thể thích ứng đại đa số địa hình, sức chiến đấu cũng sẽ không kém trên bao nhiêu. Đương nhiên, hầu tử cũng chính là hỏi lên như vậy, đối với Lâm Kiên quyết định, hắn cũng sẽ không có ý kiến đến gì, rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thực này. Lập tức, hầu tử sẽ không nhắc lại nữa nô dịch sự tình, quay đầu nhìn về Tử Nhi kêu to nói: "Đi rồi, bạo lực bà, thu dọn đồ đạc đi tới." Sau đó, đưa tay chỉ phía dưới, quay đầu nói rằng: "Lâm ca, nếu không, ngươi dùng ý niệm khống vật sở kỳ hiệu đưa chúng ta xuống." Lâm Kiên cười nhạt, cũng không lên tiếng, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triển khai sở kỳ hiệu. Ngưng thần thuật, ý niệm công vật. Nương theo lực lượng tinh thần từ ma lực trong không gian tuôn ra. Trong nháy mắt, hầu tử cùng Tử Nhi hai người, ngay ở lực lượng tinh thần bao vây, đồng bền hướng cao mấy chục mét dưới nền đất không gian mà đi. Đúng này, hai người đều có chút hưng phấn, đối với có thể phi hành, được cho là nhân loại một loại giấc mơ đi. Tuy rằng, nghiêm ngặt tính ra, chuyện này căn bản là không phải chân chính phi hành. Rất nhanh, hai người liền đến không gian dưới đáy. Sau đó mang theo một mặt vui mừng, bước nhanh hướng về u ám cự nhân tuân ra tèm phi nước đại quá khứ. Gần người sau, thân hình một tổn, nhanh chóng kiểm kê cho nổ ra ải tèm đến. Theo kiểm kê, ải tèm ở từng điểm giảm thiểu. Không ít sau, Tử Nhi động tác trên tay một trận, thấp giọng kêu to nói: "Đây là vật gì?" Chương 223, lại thấy kỳ vật. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Tử Nhi cầm trong tay ải tèm, là một viên to bằng nửa cái năm đấm tiểu, hiện đá quý màu tím sẫm. Bảo thạch có 6 cái diện, mỗi cái trên mặt đều chân nhắn như gương, xem không ra bất kỳ gia công thành phần. Tựa hồ, đây là một viên thiên nhiên hình thành bảo thạch. Thế nhưng, có chút kỳ quái chính là, cái này bảo thạch bên trong, rồi lại lấp lóe lưu chuyển, vô số bé nhỏ điểm sáng màu tím. Không khó nhìn ra, những này điểm sáng màu tím, như quả không ngoài dự đoán, nên cũng là một loại phép thuật phù văn. Đã như thế, vậy thì nói không thông nha. Tất nhiên là thiên nhiên hình thành, lại làm sao có khả năng sẽ có phép thuật phù văn đây, hơn nữa Tử Nhi như vậy kêu to. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, cái này bảo thạch hẳn là không thuộc tính mới đúng, cũng chỉ có như vậy mới sẽ không biết nó là món đồ gì. Lâm Kiên đăm chiêu, lẽ nào là kỳ vật? Cũng chỉ có kỳ vật mới sẽ không có thuộc tính, cũng chỉ có kỳ vật mới không nhìn ra nó cụ thể công dụng. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên trong đôi mắt lập tức liền nổi lên một vẻ cảm thấy hứng thú biểu hiện. Kỳ vật, vậy cũng là một loại thần kỳ đồ vật, có thể giá trị ngàn vạn, cũng có thể không đáng giá một đồng. Không có quá nhiều chần chờ, ý niệm chuyển động, cấp tốc đem tinh thần lực bao vây tự mình, cấp tốc hướng về Tử Nhi bay qua. Gần người sau, Tử Nhi hiểu ý, giơ tay một cái, trực tiếp liền đem bảo thạch đưa tới. "Đội trưởng, ngươi xem một chút đây là vật gì đi." Thiện tay tiếp nhận, ngưng thần nhìn kỹ. "Ai tèm tên gọi, không biết. Ai tèm thuộc tính, không biết. Ai tèm công dụng, không biết." Kiểm tra xong thuộc tính, Lâm Kiên trên mặt né qua bừng tỉnh. "Quả thế." Sau đó, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là không biết kỳ vật, kiến thức không đủ, căn bản là không làm rõ được nó là món đồ gì. Lâm Kiên tinh tế quan sát bảo thạch vẻ ngoài đến. Cái này bảo thạch, đúng là không có nửa điểm nhân công dấu vết, lăng rác rõ ràng, bóng loáng cực kỳ. Tinh tế đánh giá một hồi, Lâm Kiên đó là đầy mặt nghi hoặc. "Kỳ quái, kỳ quái nha." Bình thường tới nói, quản chi là tuôn ra hải tèm, cũng có thể phân ra là nhân công kết quả, vẫn là thiên nhiên kết quả mới đúng. Nhưng là, cái này bảo thạch, nhưng là căn bản là không phân ra được, hơn nữa còn là không biết kỳ vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên tâm tình có chút hạ lên. Thực sự là kiến thức quá ít, đối với game thế giới, giải đến quá thiếu. Này không được đâu. Âm thầm ở trong lòng suy tư, đồng thời, trong lòng cũng bay lên một loại ý nghĩ, chờ có thời gian, nhất định phải đi thư viện đi ngốc tới mấy năm. Học thêm chút tương quan tri thức, miễn cho gặp phải không rõ thời điểm, đều là đầu óc mơ hồ. Đối với cái cảm giác này, Lâm Kiên rất không thích. Ý nghĩ vừa lên, nhưng không nghĩ, hầu tử âm thanh lại chuyển tới. "Lâm ca, Lâm ca, ngươi mau nhìn, nơi này còn có một viên bảo thạch." Trong tay hắn nắm bắt, là một viên đá quý màu xanh lam nhạt, cái này bảo thạch cùng Lâm Kiên cầm trong tay bảo thạch, ở bên ngoài hình trên, hầu như là giống như lúc. Duy nhất không giống, cũng chính là bảo thạch trên sắc thái có chỗ bất đồng, hơn nữa bảo thạch bên trong lấp lóe tế điểm sáng nhỏ, cũng là màu lam nhạt. Lâm Kiên vẻ mặt hơi động, nhanh lên một chút đi tới. Gần người sau, cũng không lên tiếng, nhanh chóng đưa tay đem bảo thạch đoạt tới, sau đó thần sắc cứng lại, cấp tốc kiểm tra lên thuộc tính đến. "Ai tèm tên gọi, không biết. Ai tèm thuộc tính, không biết. Ai tèm công dụng, không biết." Kiểm tra xong thuộc tính, Lâm Kiên cũng không tiếp tục bình tĩnh. Lại là một viên không biết bảo thạch à? Loại này không biết kỳ vật, xuất hiện một viên, cái kia cũng đã là một chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là, này chỉ tinh anh quái, lại xuất hiện hai viên. Chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Lẽ nào, này bảo thạch là không cái gì công dụng ngọn ý? Lâm Kiên không khỏi như vậy suy nghĩ. Thông thường tới nói, cũng chỉ có giá trị không cao hải tèm, mới sẽ lượng lớn tuân ra, huống chi, đây chỉ là một con tinh anh quái. Nếu như thường lệ lý tới nói, không nên tuân ra quá có bao nhiêu giá trị tèm mới đúng. Có điều, ý nghĩ thế này cũng là vừa bay lên, lập tức lại bị Lâm Kiên cho phủ quyết rơi mất. Hẳn là thứ hữu dụng mới đúng. Như thế vật kỳ quái, làm sao có khả năng sẽ vô dụng? Xoắn suýt ý nghĩ. Có điều, chưa kịp Lâm Kiên nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Tử Nhi âm thanh lập tức lại chuyển ra. "Đội trưởng, ngươi mau nhìn, này lại có một viên." Trong tay nàng cầm bảo thạch, ngoại hình cùng cái khác hai viên cách biệt không có mấy, thế nhưng sắc thái rồi lại có chỗ bất đồng. Bảo thạch màu đỏ sậm, bên trong lấp lóe tế điểm sáng nhỏ, tương tự cũng là màu đỏ sậm. Chỉ nhìn lướt qua, Lâm Kiên liền biết, đây nhất định lại là một viên đồng dạng thuộc tính bảo thạch. Trong đầu linh quang lóe lên, một ý nghĩ không hiểu dâng lên. Lập tức, Lâm Kiên gấp giọng kêu to nói: "Hầu tử, Tử Nhi, nhanh đưa kiểm kê, nhìn vẫn không có không cái khác bảo thạch." Tất nhiên, có 3 viên không biết thuộc tính bảo thạch, như vậy khẳng định còn có thể có càng đa tài đúng, nếu như đoán không sai, những này bảo thạch nên thuộc về một bộ. Hay hoặc là nói, đây là một series. Đương nhiên, quản chi là như vậy, Lâm Kiên vẫn là không biết chúng nó cụ thể công dụng. Thế nhưng, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nếu như đúng là một bộ bảo thạch, hay hoặc là một series, như vậy, bộ này bảo thạch chắc chắn sẽ không đơn giản là được rồi. Quả nhiên, rất nhanh, hầu tử cùng Tử Nhi hai người liền tự tèm chồng bên trong dọn dẹp ra cái khác không biết bảo thạch đến. "Đội trưởng, nơi này còn có một viên đá quý màu đen." "Lâm ca, cái này là màu trắng, cái này là màu xanh lục." Từng tiếng kêu to nghe được Lâm Kiên trong đầu, đó là càng ngày càng vui mừng. Tất nhiên, đoán không sai, như vậy trên căn bản cũng là có thể xác định đây tuyệt đối sẽ là một bộ thứ tốt. Cuối cùng dọn dẹp ra đến bộ này bảo thạch có tới 9 viên, chúng nó phân biệt là màu đen, màu đỏ sẫm, màu tím, màu lam nhạt, màu xanh lục, màu trắng, màu vàng nóng, màu bạc, màu xanh nhạt. Nhìn này 9 viên không biết bảo thạch, Lâm Kiên đăm chiêu. Nói như vậy, này 9 viên bảo thạch đối ứng nên chính là 9 loại phép thuật thuộc tính. Rất rõ ràng, 9 viên bảo thạch sắc thái không giống, cái kia cùng 9 đại phép thuật thuộc tính đối ứng, này muốn nói không điểm quan hệ, đó là đánh chết Lâm Kiên cũng không tin sự tình nha. Đồng thời, hầu tử cùng Tử Nhi cũng là một mặt kỳ quái nhìn Lâm Kiên trong tay bảo thạch. Không ít sau, hầu tử một mặt căm ghét, ghét bỏ nói rằng: "Lại là loại này phá đồ vật, cũng không biết có ích lợi gì, nhìn liền phiền nha, còn không bằng bạo mấy trang bị làm đến thực tế điểm đây." Đối với hầu tử loại tâm thái này, Lâm Kiên cũng sớm đã quen thuộc, hắn nói cái gì, cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại, hầu tử hàng này, chỉ cần Lâm Kiên lên tiếng, rất nhiều chuyện đều sẽ không đi tính toán, đều sẽ lấy Lâm Kiên nói vì là chuẩn. Hắn là có ý gì, căn bản không trọng yếu. Đến là Tử Nhi. Đối với hầu tử theo như lời nói, đầy mặt không ủng hộ. Chết hầu tử, ngươi nói cái gì đó, này 9 viên bảo thạch, rõ ràng là rất đồ vật đặc biệt, ngươi nơi đó nhìn ra là phá đồ vật. Hầu tử không phục. Bạo lực bà, vậy ngươi nói này bảo thạch là dùng làm gì nhỉ? Tử Nhi tức giận. Ta làm sao biết, có thể nó là dùng để học sở kỳ hiệu đây, có thể nó là dùng tới mở phó bản đây, có thể nó là dùng để bố trí ma pháp trận đây. Tử Nhi một hơi. Nói ra rất nhiều loại có thể công dụng. Đúng này. Hầu tử tự nhiên là đầy mặt khinh bỉ, trong đôi mắt rất là không ủng hộ. Có điều, Lâm Kiên trên mặt, nhưng là né qua một vệ đăm chiêu, trong đầu linh quang lóe lên sau, gấp giọng kêu to nói: "Đừng ầm ĩ, đi phụ cận tìm một chút, xem có hay không khá là chỗ đặc biệt." Chương 224, Kỳ Quá Nhi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Hầu tử cùng Tử Nhi. Một nghe Lâm Kiên nói như vậy, hai người trong nháy mắt liền phản ứng lại, dồn dập lên tiếng đáp lời nói: "Tốt à, Lâm ca. Đội trưởng, ta lập tức đi ngay tìm." Hai người đều hiểu. Tất nhiên, Lâm Kiên nói như vậy khẳng định là có phát hiện mới đúng, cũng không có hỏi nhiều, dồn dập một mặt vui mừng, thân hình lóe lên, đều tự tìm cái phương hướng. Liền trên đất thải thèm, đều không lại thanh lý, trực tiếp liền đi tìm lên. Rất rõ ràng, này 9 viên không biết bảo thạch, vô cùng có khả năng là trải qua đặc thù xử lý phép thuật bảo thạch, mà chúng nó công dụng, cũng rất có thể là dùng để bố trí ma pháp trận sử dụng. Như vậy, tất nhiên là bố trí ma pháp trận sử dụng, phụ cận có ma pháp trận độ khả thi, đó là tuyệt đối là có rất lớn khả năng sự tình. Quả nhiên, không ít sau, mắt sắc hầu tử lập tức liền kêu to ra tiếng: "Lâm ca, nơi này có cái đường nối, thật giống cùng cái khác đường nối có chút không giống." Hầu tử nói tới đường nối, ở vào phía tây, cũng chính là ưu ám cự nhân phía sau cách đó không xa. Chỗ này đường nối, xác thực như hầu tử từng nói, nó cùng cái khác đường nối có sự bất đồng rất lớn. Nó hình dạng, so với cái khác đường nối tới nói, rõ ràng muốn cao hơn mấy phần, hơn nữa hình dạng trên cũng có chỗ bất đồng, quật kim thú đào móc ra đường nối, đó là một tròn trịa hình đường nối, mà cái lối đi này nhưng là hiện tứ giác. Càng rõ ràng chính là cái lối đi này bốn vách tường trên bóng loáng như gương, hơi thêm kiểm tra liền biết đây là một cái nhân công đào móc mà ra, đồng thời vẫn là một cái trải qua đánh bóng đường nối. Hầu tử cùng Tử Nhi rất nhanh liền quay người mà quay về, hỏi: "Lâm ca, nếu không mau chân đến xem." "Đội trưởng, chúng ta đi nhìn một cái đi, nói không chắc có thể biết rõ này không biết bảo thạch công dụng đây." "Đúng này." Lâm Kiên đương nhiên sẽ không có ý kiến. Vừa mới bắt đầu cùng hầu tử tới nơi này ăn cắp hoàng kim huyết ngân thời điểm, bởi thực lực có hạn, cũng không có đi cẩn thận quan sát, hơn nữa chỗ này không gian đường nối cũng có chút nhiều, vì lẽ đó cũng không có phát hiện này điều thông đạo riêng biệt. Hiện tại tất nhiên phát hiện, vậy có không đi xem một chút đạo lý? Có điều, Lâm Kiên chỉ ưu ám cự nhân bên cạnh tuân gia hải thèm, nói rằng: "Trước tiên thu dọn đồ đạc, sau đó cùng đi nhìn." Tử Nhi cùng hầu tử một mặt hưng phấn cùng kêu lên đáp: "Tốt à, Lâm ca." "Biết rồi, đội trưởng." Sau đó hai người thân hình hơi động, bước nhanh hướng về ưu ám cự nhân tuân gia kèm chạy vội quá khứ. Gần người sau, thân hình một phủ, duỗi tay một cái, cấp tốc kiểm kê cho nổ ra ải tèm đến. Hai người kiểm kê động tác rất nhanh. Không ít sau, ải tèm liền kiểm kê xong xuôi. Hầu tử duỗi tay một cái, đem túi không gian đưa tới: "Lâm ca, đồ vật đều ở chính giữa một bên." Thiện tay tiếp nhận. Ngưng thần kiểm tra một hồi, Lâm Kiên cũng không để ý lắm, trực tiếp liền cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, ném vào tiểu thiên giới bên trong. Nói đến, nay chỉ ưu ám cự nhân, tuân ra ải tèm, cũng được cho không sai. Ba cái chân chính cực phẩm bạch ngân trang bị, phân biệt là một viên nhẫn, một cái dây chuyền, một thanh trường đao. Này đều là phụ gia bốn thuộc tính trang bị, hơn nữa đều phụ hữu một đồng tao cấp sở kỳ hiệu. Chỉ muốn giá trị mà nói, sợ cũng chỉ cái vạn đến viên kim tệ. Đáng tiếc chính là ba người đối với bạch ngân cấp trang bị đã được cho không có cảm giác gì, toàn thân đều là cực phẩm bạch ngân cấp trang bị, hơn nữa còn là thích hợp nhất tự cái trang bị. Phụ gia sở kỳ hiệu cũng là thích hợp tự cái phong cách sở kỳ hiệu. Đối với này ba cái không thích hợp tự cái trang bị, hoàn toàn liền không còn nửa điểm cảm giác. Tất cả thu thập thỏa sau, Lâm Kiên lần thứ hai nhìn chung quanh một tuần, xác nhận không có để sót sau, nói rằng: "Đi, chúng ta đi nhìn một cái lối đi này đi." Sau đó, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng cái kia nơi đường nối mà đi. Hầu tử cùng Tử Nhi theo sát phía sau. Cái lối đi này rất dài, tựa hồ là không có phần cuối loại, hơn nữa, cái lối đi này vẫn chậm chậm tà đi xuống phương vân dài, làm cho người ta cảm giác tựa hồ là muốn liên tiếp đến dưới nền đất chính là nơi sâu xa đi bình thường. Đồng thời, cái lối đi này bốn vách tường vẫn luôn là bóng loáng như gương, không có nửa điểm nhi lồi lõm địa phương. Chuyện này quả thật là một cái khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Ba người đi thẳng, một đi thẳng về phía trước. Tuy rằng cần lưu ý bên cạnh tình huống, đi được cũng không phải là rất nhanh. Thế nhưng, vẫn đi xuống gần hơn 3 giờ, nhưng là cái lối đi này, nhưng vẫn chưa đi đến phần cuối. Hầu tử rất nhanh liền thiếu kiên nhẫn lên: "Lâm ca, ngươi nói con đường này thông, đến cùng dài bao nhiêu nha, chiếu như thế tiếp tục đi, lẽ nào thật sự phải đi đến dưới nền đất nơi sâu xa nhất đi không?" Lâm Kiên lắc lắc đầu, không nói. Ở hầu tử hỏi dò trước, đã sớm thông qua lực lượng tinh thần hướng về trước từng điều tra, nhưng là có thể vươn dài 5000 mét lực lượng tinh thần, nhưng cũng là không nhìn thấy phần cuối. Vẫn hướng về trước. Vẫn là cùng hiện tại đường nối giống như lúc, đơn điệu mà không có nửa phần biến hóa. Bên cạnh Tử Nhi, vẫn hay cùng Hầu Tử không đúng biết. Lúc này, một nghe Hầu Tử oán giận, lập tức liền sắc mặt lạnh lẽo, chào phúng nói rằng: "Chết Hầu Tử, ngươi này không kiên trì tính tình, lẽ nào liền không thể thay đổi sao? Liền đi một hồi đường, đều sẽ oán giận, ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì?" Lâm Kiên mau mau phất phất tay. "Tốt rồi, đừng ầm ĩ, đi về phía trước là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nếu như không đánh gãy, trời mới biết này lưỡng hàng có thể hay không lại ầm ĩ lên." Tuy rằng đều là chơi náo động đến thành phần, thế nhưng làm cho hơn nhiều, luôn có coi là thật thời điểm, một đội ngũ người, nếu thật sự sinh ra ý kiến đến, vậy thì không tốt lắm. Trước đây, Lâm Kiên còn không coi là chuyện đáng kể, nhưng là gần nhất, hai người cãi vã, tựa hồ có chút tích cực ý tứ. Lâm Kiên không thể không lên tiếng, miễn cho này lưỡng hàng vạn nhất thật ầm ĩ lên, vậy thì không tốt lắm. Rất nhanh, ba người liền thu rồi thành, trầm mặc, một đi thẳng về phía trước. Đi thẳng ở đơn điệu trong đường nối. Ba người đầy đủ đi rồi gần 5 tiếng. Quản chi là tối có kiên trì Lâm Kiên, đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn lên. Rốt cục, đường nối phía trước xuất hiện hơi khác nhau. Thông qua lực lượng tinh thần điều tra, Lâm Kiên rốt cục thấy rõ phía trước cảnh tượng. Nhất thời, Lâm Kiên há to miệng, một mặt giật mình dù gì nói. Đó là, nghe được nỉ non thanh. Hầu Tử cùng Tử Nhi, tự nhiên biết, Lâm Kiên thông qua lực lượng tinh thần, đã thấy cuối lối đi dáng vẻ. Lâm Kiên trên mặt kinh ngạc, cũng chạy không thoát ánh mắt của hai người. Trong lúc nhất thời, hai người dồn dập kỳ quái lên, chiếu bình thường tính tình, Lâm Kiên tâm tình, không nên chập trùng như thế đại mới đúng. Trong ngáy mắt, hai người liền ra tiếng. Lâm ca, phần cuối là cái gì? Đội trưởng, ngươi nhìn thấy gì? Đối mặt lưỡng cố gắng kỳ hỏi ý. Lâm Kiên không nói, lắc lắc đầu. Chờ các ngươi đến, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy, hiện tại trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, đi nhanh một chút đi. Sau đó, ba người thân hình hơi động, nhanh chóng hướng phía trước đuổi đi. Cuối lối đi, khoảng cách ba người, cũng chính là khoảng 5000 mét, tính ra cũng là ngũ công bên trong thôi, một đường gấp đuổi xuống. Không lâu lắm, ba người liền đến phần cuối nơi. Nhất thời, Hầu Tử cùng Tử Nhi lập tức liền há to miệng, một bộ trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, không dám tư nghị nhìn chỗ này vị trí. TC, bất chi bất giác 50 vạn chữ, suy nghĩ một chút, từ phát thư đến hiện tại, cũng có 3 tháng đi, 3 tháng không ngừng có chương mới quá, này chương mới lượng cũng coi như là ổn định, thành tích nhưng là kém cực kỳ, mấy ngàn thu gom, đặt mua mới 50, 60 người, nói cách khác bình quân 50, 60 người bên trong, mới có một người đặt mua, thoại cũng không nói nhiều, hy vọng có năng lực thư hữu, đều đến khởi điểm đặt mua một chút đi. Sau đó 3 tháng không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày canh ba đi, vẫn càng đến 100 vạn tự, nếu như 100 vạn tự không khởi sắc, cái kia phòng trừng cũng cách hoàn thành không kém là bao nhiêu. Khắc, cảm tạ quyển sách cái thứ nhất đà chủ, Diệp đại đại chỉ có ta một khen thưởng. Chương 225, kỳ vật công dụng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Ba người dại ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là một chỗ dưới nền đất không gian, một chỗ thâm vào lòng đất không biết bao nhiêu mẹ dưới nền đất không gian. Chỗ này không gian cũng không lớn. Thật tính ra, diện tích cũng chính là 2-3 mẫu mà thôi. Nhưng là, chỗ này không gian nhưng là nóng rực khó nhịn, từng trận ép người sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới, làm cho ba người không dám dễ dàng tiếp cận. Sóng nhiệt, đệ tử chính không gian dưới đáy dung nham, đỏ chót mà hiện ra bọt khí dung nham. Toàn bộ 2-3 mẫu to nhỏ không gian, tất cả đều là dung nham đem toàn bộ không gian đều nhét vào cái tràn đầy, hội tụ thành một mảnh dung nham hình thành hồ nước, lưu chuyển mà sôi trào. Không ít sau, Hầu Tử nuốt nước miếng một cái, khó có thể đến tin nói rằng: "Lâm ca, này sẽ không thật sự đến dưới nền đất đi?" Ba người vẫn đi xuống cất bước. Dòng dã đi rồi 5 cái nhiều giờ, nếu như thật muốn kế tính ra, sắp thực đã thâm xuống lòng đất không biết sâu bao nhiêu. Có điều, Lâm Kiên nhưng không để ý đến Hầu Tử, liền ngay cả trong ngày thường, thích nhất cùng Hầu Tử đấu võ mồm Tử Nhi, cũng không để ý đến Hầu Tử. Hai người đều ngơ ngác nhìn phía chỗ này che kín dung nham không gian. Sắp thực nói, hai người là nhìn phía chỗ này dung nham hồ nhỏ ở giữa. Nơi đó, yên lặng đứng vững, một tòa cao nửa mét bình đài. Chỗ này bình đài, hiện công ngay ngắn chỉnh hình vuông, đường kính ước khoảng 2 mét, nó cách dung nham cao hơn 5 mét, yên lặng đứng vững. Rất rõ ràng, chỗ này bình đài không có chút nào tầm thường. Bình đài bốn góc, phân biệt đứng im bốn cái pho tượng, chúng nó phân biệt là thiên sứ, ác ma, bộ xương, còn có một con không biết tên ma thú. Pho tượng trên che kín bé nhỏ mà lưu chuyển không ngừng mà phép thuật phù văn, như ẩn như hiện, từng trận phép thuật gợn sóng từ pho tượng trên tản ra. Ba người đều cảm thấy một ngạt, trầm mặc không ít. Tử Nhi duỗi tay chỉ vào chỗ này bình đài, hỏi: "Đội trưởng, ngươi nói đây là vật gì?" Trầm mặc. Lâm Kiên trầm mặc lắc lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng đây là cái gì. Sau đó, quay đầu chung quanh, quan sát chỗ này không gian bốn phía đến. Chỗ này dung nham hình thành không gian, bốn phía trên vách đá, phân biệt bố trí 8 cái lối đi, như tính cả Lâm Kiên ba người vị trí đường nối, như vậy liền chính xác là 9 cái. Mỗi cái lối đi, bất kể là hình dạng, vẫn là to nhỏ, đều là giống như lúc, không có nửa phần khác nhau. Mỗi cái lối đi lối vào nơi, đều yên lặng đứng vững một pho tượng to lớn, cao tới 5 mét pho tượng, mà pho tượng hình dạng, vừa cùng trong truyền thuyết phép thuật tinh linh cách biệt không có mấy. Lưng mọc hai cánh, đầu có một sừng, mi tâm ở giữa có kỳ dị phép thuật hoa văn. Rất hiển nhiên, này 9 cái pho tượng phân biệt đại diện cho 9 đại nguyên tố phép thuật tinh linh. Này 9 cái pho tượng trên tương tự lưu chuyển không giống sắc thái tế điểm sáng nhỏ, tương tự tỏa ra từng trận phép thuật gợn sóng. Hơn nữa, như có như không, càng là cùng dung nham ở giữa cái kia nơi bình đài có không hiểu liên hệ. Loan thoáng, tựa hồ bị người bố trí thành một ma pháp trận. Ba người nhìn chung quanh một vòng sau, hầu tử gãi gãi đầu, hỏi: "Lâm ca, ngươi nhìn ra chút gì ạ?" Lâm Kiên lần thứ hai lắc lắc đầu. "Rất kỳ quái vị trí, trước đây không có kiến thức quá, cũng không nghe người ta nhắc qua. Này xem như là ba người lần thứ nhất gặp phải tình cảnh thế này, trong lúc nhất thời, nơi đó có thể phân rõ được, đây rốt cuộc là cái gì?" Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên duỗi tay chỉ vào dung nham ở giữa bình đài, quay đầu nói rằng: "Các ngươi ở đây chờ, ta đi bình đài đi lên xem một chút." Tất nhiên không hiểu, đương nhiên muốn đi nhìn rõ ràng. Bên cạnh, hầu tử gật gật đầu. "Lâm ca, ngươi cẩn thận một chút, chỗ này khá là quái dị, tình huống không đúng, ngươi có thể mau mau lui về đến." Cảnh tượng trước mắt, nhưng thực là một bộ làm người không rõ dáng dấp, hơn nữa từ ma pháp trận trên tản mát ra khí tức đến xem, xác thực làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu. "Ta biết, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu như thật có ngoài ý muốn, cũng không thể bảo đảm hầu tử cùng Tử Nhi hai người vị trí liền an toàn." Tử Nhi ngẩng đầu lên, trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, bảo đảm nói: "Đội trưởng yên tâm, có ta ở đây." Nhìn vẻ mặt thật lòng Tử Nhi, Lâm Kiên nhạt nở nụ cười, sau đó không lại để ý tới hai người, tự mình tự triển khai sở kỳ hiệu ngưng thần thuật, ý niệm công vật. Nương theo hai cái sở kỳ hiệu triển khai, lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền từ ma lực trong không gian tuôn trào ra, sau đó bám vào Lâm Kiên trên người, bao vây Lâm Kiên, hướng về dung nham trên bình đài bay qua. Hai người cách nhau cũng không coi là xa xôi, rất nhanh Lâm Kiên liền rơi vào chỗ này trên bình đài, hai mắt ngưng thần tinh tế quan sát chỗ này bình đài đến. Bốn tòa pho tượng vây quanh ở giữa một nho nhỏ bình đài, ánh vào mi mắt, cái này bình đài xem ra như là một tấm bản vông, thường thường dòng dã, không thừa bao nhiêu hoa văn cùng đồ án, rất tố nhiên. Có điều kỳ quái chính là, rõ ràng không có phép thuật phù văn ở trên bình đài, thế nhưng nó nhưng tỏa ra một trận như có như không phép thuật gợn sóng. Hơn nữa, nó toát ra đến khí tức càng là so với bốn phía pho tượng còn có làm đến mãnh liệt, thậm chí là mang tới một điểm nhàn nhạt, tuy thế làm cho Lâm Kiên đều cảm thấy có không ít không khỏe. Kiểm tra không ít, Lâm Kiên trong đôi mắt né qua một vẻ kinh ngạc, đó là 9 cái hình dạng tương đồng lỗ thủng, có thứ tự phân bố ở bình đài mặt ngoài, tựa hồ loang thoáng còn có không ít liên hệ. Nhìn này 9 cái lỗ thủng, Lâm Kiên trên mặt né qua một vẻ bất ngờ. Đây là không biết bảo thạch. Này 9 cái lỗ thủng hình dạng cùng u ám cự nhân tuân ra không biết bảo thạch hình dạng hầu như là giống như lúc. Cấp tốc đưa tay ra, đem bên trong một viên không biết bảo thạch từ trong túi không gian móc đi ra, sau đó hướng về nhảy tới ra một bước, đem bảo thạch trí ở trên bình đài lỗ thủng bên trong. Ca sắt, một tiếng vang nhỏ qua đi, cái này bảo thạch chăm chú hòa vào trên bình đài lỗ thủng bên trong. Lâm Kiên đưa tay nặn nặn, nhưng là phát hiện cái này bảo thạch hay cùng nguyên lai ngay ở bình đài lỗ thủng trên giống như vậy, thiên nhiên không có khe, hơn nữa muốn lấy thêm ra đến nhưng cũng là không làm được. Tựa hồ cái này bảo thạch cùng toàn bộ bình đài hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đúng này, Lâm Kiên cũng không phải rất lại ý, suy nghĩ một chút sau lại từ trong túi không gian lần thứ hai móc ra bảo thạch, đem còn lại 8 viên phân biệt đặt vào trên bình đài lỗ thủng bên trong. Trong ngay mắt này 9 viên bảo thạch trên bỗng nhiên liền né qua một vệt hào quang, lập tức 9 viên bảo thạch liền dường như hòa tan giống như vậy, hóa làm thuần túy năng lượng tiêu tan ở trên bình đài. Rất nhanh, một trận mãnh liệt cực kỳ phép thuật gợn sóng từ phía trên bình đài chậm rãi truyền ra, trong ngay mắt hào quang thoáng hiện, phù văn lưu chuyển. Nguyên bản không hề có thứ gì bình đài, nhưng là không biết từ cái gì vị trí đột nhiên biến tuôn ra vô số phép thuật phù văn, chúng nó lẫn nhau tụ hợp, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng dung hợp dài đến sau 5 phút, một đạo hiện ra hào quang 7 màu, 2 người cao, rộng 3 mét màn ánh sáng xuất hiện ở phía trên bình đài. Nhìn tầng này màn ánh sáng, Lâm Kiên đăm chiêu, thấp giọng nỉ non: "Đây là cái gì?" Chương 226, Phong ấn chi địa. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là suy đoán, tự nhiên không thể đoán ra cái nguyên cớ đến. Hơi thêm suy tư, không làm rõ được sau, Lâm Kiên trực tiếp liền hướng nhảy tới ra nửa bước, sau đó đưa tay chạm đến ở màn ánh sáng trên. Lập tức, gợi ý của hệ thống âm lập tức liền truyền ra: "Cảnh cáo, ngài chính đang nỗ lực tiến vào phong ấn chi địa." Cảnh cáo, ngài chính đang nỗ lực tiến vào phong ấn chi địa. Cảnh cáo, ngài chính đang nỗ lực tiến vào phong ấn chi địa. 3 tiếng lạnh lẽo tiếng nhắc nhở qua đi, hệ thống nhắc nhở thành lần thứ 2 truyền ra: "Ngài thực lực trước mắt vì là bạch ngân cấp, phong ấn chi địa đẳng cấp vì là hoàng kim cấp. Ngài hiện nay thực lực quá thấp, kiến nghị ngài thực lực tăng cao sau lại tiến vào." Nhắc nhở thanh tương tự chính là lạnh lẽo mà không nửa điểm tâm tình chập chờn. Đam chiêu, Lâm Kiên chậm rãi thu hồi, chính chạm đến màn ánh sáng tay. Từ gợi ý của hệ thống âm bên trong, không khó đoán ra, như quả không ngoài dự đoán, như vậy chỗ này cái gọi là phong ấn chi địa hẳn là một chỗ tương tự với phó bản không gian. Hơn nữa Cái này phó bản không gian hẳn là hoàng kim cấp phó bản. Như vậy, bên trong quái vật, nói cách khác, chí ít đều là lãnh chúa cấp quái vật mới đúng, cũng chính vì như thế, hệ thống mới sẽ có tiếng nhắc nhở truyền ra. Trong lúc suy tư, hầu tử âm thanh truyền tới. Lâm ca, xảy ra điều gì tình huống ạ? Chín viên bảo thạch hình thành màn ánh sáng như thế rõ ràng, tự nhiên, hầu tử cùng Tử Nhi đều nhìn thấy. Đương nhiên, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy này bảy ánh sáng rực rỡ mạc mà thôi, cũng không biết tình huống cụ thể. Lâm Kiên cũng không để ý đến, tự mình tự đem tinh thần lực ngưng lại, lập tức liền bao vây hai người bọn họ, hướng về bình đài phương hướng bay tới. Lưỡng người đi tới bình đài sau, Lâm Kiên chỉ tay một cái màn ánh sáng, nói rằng: "Đây là tìm chín viên bảo thạch biến thành đồ vật, hệ thống nói chính là phong ấn chi địa." Hầu tử cùng Tử Nhi không nói, Trầm Mặc đưa tay đưa đến màn ánh sáng trên. Không ít sau, hai người đăm chiêu, lấy tay thu lại rồi. "Lâm ca, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ cũng là đi vào, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch nha, không làm được, sẽ chết ở chính giữa." một bên nói. Hầu tử một mặt xoắn xuýt, trong đôi mắt che kín lo lắng. Mà Tử Nhi, nhưng là đứng im ở một bên, không thanh cũng không vang, tựa hồ tiến vào cùng không tiến vào, đối với nàng mà nói đều không phải rất trọng yếu. Hầu tử ý tứ, Lâm Kiên tự nhiên rõ ràng, thế nhưng, nếu như không đi vào coi trộm một chút, nhưng là sẽ không cảm thấy tâm cam. Đây chính là trong truyền thuyết hoàng kim cấp phó bản. Hơn nữa, tựa hồ không có ai nhắc qua, game bên trong thế giới, căn bản cũng không có truyền lưu nó truyền thuyết. Bên trong đến cùng có những thứ gì, hết thảy đều là không thể biết được. Nếu như không đi vào coi trộm một chút, cái kia thực sự là có chút không cam lòng nha. Suy tư một hồi, Lâm Kiên tàn nhẫn thanh nói rằng: "Vào xem, thực là không được liền lui ra ngoài, như thế nào đi nữa nói, cũng đến biết rõ bên trong là cái tình huống thế nào lại nói." Lần này, Lâm Kiên đều lên tiếng, hầu tử cùng Tử Nhi, đương nhiên sẽ không lại có thêm cái khác ý kiến. Có điều, Cơ Linh hầu tử, nhưng là đưa tay chỉ chỗ này bên trong không gian, cái khác mấy chỗ đường nối. Nói rằng: "Lâm ca, đi vào coi trộm một chút cũng được, thế nhưng ngươi xem những thông đạo này nên xử lý như thế nào?" Chỗ này không gian, bao quát Lâm Kiên ba người lúc đi vào cái kia nơi, tổng cộng có 9 cái lối đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này 9 cái lối đi, tự nhiên đều là liên tiếp mặt đất đường nối. Nếu như ba người tiến vào phong ấn chi địa, như vậy vạn nhất có người tiến vào thoại, khẳng định lại sẽ sinh ra phiền phức không tất yếu đến. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu nói rằng: "Đi, đi cuối lối đi nhìn một chút lại nói. Phong ấn chi địa, có thể tối nay lại đi vào, ngược lại hiện nay tới nói, cũng chính là ba người biết được chỗ này vị trí, cũng không vội ở nhất thời. Trước tiên đem này ẩn tại nguy hiểm xử lý tốt, lại tiến vào phong ấn chi địa nhìn một chút cũng không sao." Rất nhanh, ở lực lượng tinh thần bao vây, Lâm Kiên ba người liền hướng về trong đó một chỗ đường nối mà đi. Không lâu lắm, một đường phi nước đại dưới, ba người chỉ bỏ ra 4 tiếng, liền đến chỗ này cuối lối đi. Chỗ này cuối lối đi, cùng trước kia ba người tiến vào thì không gian, hầu như là cách biệt không có mấy. Hơn nữa, ở chỗ này trong không gian, tương tự có một con đú ám cự nhân, yên lặng ngủ say ở lối vào. Không cái gì nói, cũng không có gì hay khách khí. Lâm Kiên trực tiếp liền cho gọi ra ba con nô dịch thú, cấp tốc vây lại. Rất nhanh, chiến đấu liền phát sinh. U ám cự nhân dù sao chỉ là tinh anh, tuy rằng xem như là đỉnh cấp tinh anh quái, đáng tiếc chính là đối mặt ba con cùng đẳng cấp, thực lực tương đương nô dịch thú, nó nơi đó có cơ hội phản kháng. Nương theo 6 mục bò cạp độc sử dụng tới huyễn ảnh bộ xương sợ kỳ hiệu, ở một trận độc tố ăn mòn dưới, u ám cự nhân HP trong nháy mắt liền bị thanh không, mang theo một mặt không cam lòng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra, ngài nô dịch thú triển khai sở kỳ hiệu huyễn ảnh bộ xương, huyễn ảnh bộ xương trúng đòn mục tiêu, đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 50320. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 50.000. Không để ý đến gợi ý của hệ thống âm, Lâm Kiên nhìn bạo một chỗ ải tèm, trực tiếp liền phân nói: "Hầu tử, Tử Nhi, các ngươi đi thanh lý tuân gia ải tèm." Từ tuân gia ải tèm đến xem, không khó nhìn ra, rất rõ ràng, này chỉ ưu ám cự nhân, tương tự cũng thuộc về thủ sát quái. Nói cách khác, hiện nay mới thôi, vẫn không có người phát hiện chỗ này vị trí. Đối với thanh lý ải tèm mà nói, hầu tử cùng Tử Nhi cũng đã được cho xe nhẹ chạy đường quen, thanh lý tốc độ cũng cực đúng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là chỉ trong chốc lát, hai người trở về đến Lâm Kiên bên cạnh, duỗi tay một cái, hầu tử đem một cái túi không gian đưa tới. "Lâm ca, đồ vật đều ở chính giữa một bên, không thứ đặc biệt gì, đều là một ít cực phẩm bạch ngân trang bị, còn có chính là, này chỉ ưu ám cự nhân cũng bạo 9 viên không biết bảo thạch." Thiện tay tiếp nhận, ngưng thần hướng về trong túi không gian nhìn lướt qua. Phát hiện, này chỉ ưu ám cự nhân, tuôn ra 9 viên bảo thạch, cùng phương vừa còn kia ưu ám cự nhân, tuôn ra 9 viên bảo thạch, hầu như là giống như lúc, không có nửa phần khác biệt. Đồng dạng hình dạng, đồng dạng không biết thuộc tính. Nhìn này 9 viên bảo thạch, Lâm Kiên đăm chiêu. Nói cách khác, loại này bảo thạch chỉ có thể từ ưu ám cự nhân trên người bạo đi ra không? Rất rõ ràng, nay chỉ ưu ám cự nhân chính là đảm nhiệm môn như thần nhân vật, chỉ có từ trên người nó tuôn ra này không biết thuộc tính bảo thạch mới có thể đi vào phong ấn chi địa. Như vậy, nói như thế, sau đó muốn đi vào phong ấn chi địa cũng sẽ khó khăn trên rất nhiều nha. Dù sao, có thể tuôn ra 9 viên bảo thạch, khẳng định là bởi vì thủ sát nguyên nhân, mà thôi sau, nói không chắc cũng chỉ có thể tuôn ra 1 viên 2 viên. muốn tập hợp 9 viên, vậy khẳng định nhiều lắm tiêu tốn không ít thời gian. Đương nhiên, ba người cũng không lại tính toán nhiều như vậy, hiện nay tới nói, chỉ có ba người phát hiện chỗ này vị trí, ngược lại không ai cạnh tranh, tự nhiên cũng là không cần lo lắng cái gì. Chương 227, Thúy dị chi địa. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh chi ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Rất nhanh, ba người liền quay người mà quay về, lần thứ hai hướng về phong ấn chi địa vị trí đi rồi đi. Đi vào đường nối thời điểm, Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, quay đầu nói rằng: "Hầu tử, đem đường nối cho chắn lên, nhớ tới làm ngay ngắn một điểm." Động tác này cũng là vì phòng ngừa bị người phát hiện chỗ này đường nối, làm cần phải ẩn giấu. Chỉ cần đem chỗ này đường nối một bước, như vậy coi như có người phát hiện chỗ này u ám cự nhân quét mới điểm, tuân ra không biết bảo thạch. Tâm thường người, tự nhiên cũng không rõ ràng bảo thạch công dụng. Không thể nghi ngờ, này sẽ làm cho phong ấn chi địa càng thêm an toàn. Nghe được nhắc nhở, Hầu tử cùng Tử Nhi cũng phản ứng lại, cấp tốc từ trong túi không gian móc ra cái cuốc mỏ, đào móc lên, cũng đem đào ra thổ thạch, chặn ở chỗ này đường nối lối vào nơi. Đương nhiên, hai người tự nhiên không thể làm cho thiên ý không có khe, tỉ mỉ kiểm tra dưới, nhất định sẽ bị người phát hiện mới đúng. Nhưng là, người bình thường hẳn là sẽ không đem chỗ này đường nối cùng không biết bảo thạch liên hệ cùng nhau mới đúng. Rất nhanh, ba người liền đem đường nối chắn được, thân hình nhất chuyển, hướng về phong ấn chi địa mà đi. Không ngoài dự đoán, ba người lần lượt lại kiểm tra cái khác mấy chỗ đường nối. Mỗi một điều cuối lối đi đều có một con đú ám cự nhân canh gác, mà giết chúng nó sau, đều sẽ tuôn ra một bộ đầy đủ không biết thuộc tính bảo thạch. Ba người đầy đủ bận việc hai ngày, lúc này mới đem hết thảy đường nối đều chắn lên, đồng thời cũng giết chết 9 con đú ám cự nhân. Vẹn vẹn là này 9 con đú ám cự nhân, tuôn ra trang bị đều có 30 kiện. Hơn nữa, này 30 trang bị bên trong, tuyệt đại đa số đều là thuộc về cực phẩm bạch ngân trang bị, không chỉ có phụ gia 4 hạng cơ sở thuộc tính, càng là phụ gia vừa đến 2 cái sở kỳ hiệu. Trong đó có vài món càng bị Hầu tử cùng Tử Nhi cho coi trọng, đem trên người vốn có trang bị cho đổi đi. Như vậy thu hoạch, ngược lại cũng để mấy người cảm thấy có mấy phần bất ngờ. Đương nhiên, bất ngờ quy bất ngờ, vui mừng tự nhiên cũng có, nhưng cũng không có quá nhiều hưng phấn. Đứng ở dung nham mãn chỉ bình đài, Hầu tử trên mặt né qua chần chờ, hỏi lần nữa: "Lâm ca, thật sự muốn đi vào?" Này đã là hắn lần thứ 3 hỏi dò. Ở xoa tu ám cự nhân trong quá trình, hàng này cũng đã hỏi 2 lần, hơn nữa mỗi lần đều là một mặt lo lắng. Tuy rằng mỗi lần Lâm Kiên đều đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, có thể hàng này vẫn là lại hỏi lên. Cảnh này khiến Lâm Kiên có chút thiếu kiên nhẫn lên, mắt trợn trắng lên, không vui nói: "Nhất định phải đi vào, không vào xem làm sao cam tâm." Đồng thời, Tử Nhi cũng là một mặt khinh bỉ, lên tiếng rêu cợt nói: "Chết Hầu tử, ngươi nếu như sợ chết, vậy cũng chớ đi vào đi, thực sự là một người nhát gan quỷ, trong thế giới game cũng sẽ không thật tử vong, sợ cái gì nhỉ?" Hầu tử khí gấp, nhưng là không có lên tiếng. Đương nhiên, Hầu tử lo lắng cũng có thể lý giải. Dù sao, hiện tại ba người sở kỳ hiệu đều lên tới bạch ngân cấp, nếu như tử vong trọng sinh, như vậy bạch ngân cấp sở kỳ hiệu cũng đem tiêu tàn với hư vô. Muốn sẽ đem sở kỳ hiệu luyện lên, như vậy cũng sẽ không là trong thời gian ngắn sự tình, không còn sở kỳ thần thạch giúp đỡ, nghĩ đến đem sở kỳ hiệu luyện đến bạch ngân cấp, vậy cũng có phải là một chuyện dễ dàng. Có điều, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại, không bất chấp nguy hiểm, nơi đó có thể có thu hoạch. Lâm Kiên phất phất tay: "Hai người các ngươi đừng ầm ĩ, như vậy đi, ta một vào xem là được, ngược lại cũng không có ý định soạt quái, các ngươi ở bên ngoài một bên chờ xem." Hầu tử không nói, không để ý tới Hầu tử, Lâm Kiên tự mình tự quay đầu, nói rằng: "Tử Nhi, đem ngươi nhẫn cho ta mượn dùng một lát. Nhẫn trên phụ hữu sở kỳ phòng ngự tuyệt đối, chí ít có thể tăng cường tồn tại xác suất." Tử Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền đem nhẫn lấy xuống, tiện tay đưa tới. Tiếp nhận nhẫn sau, Lâm Kiên xoay người nhìn phía màn ánh sáng 7 màu. Màn ánh sáng cùng ba người lúc rời đi, cũng không hề khác gì nhau, cảnh này khiến Lâm Kiên có chút ngưng hoặc lên. Lẽ nào, tầng này màn ánh sáng có thể vẫn tồn tại ạ? Có điều, hơi thêm suy nghĩ một chút, lập tức lại phủ nhận khả năng này. Nếu là như vậy cũng không cần phải làm ra nhiều như vậy bộ không biết bảo thạch. Không nghĩ ra tại sao, Lâm Kiên cũng không nhiều hơn nữa muốn, thân hình hơi động, trực tiếp liền hướng màn ánh sáng bên trong vượt tiến vào. Trong nháy mắt, hào quang lóe lên, Lâm Kiên thân hình liền biến mất ở màn ánh sáng bên trong. Sau đó, 7 ánh sáng rực rỡ mạc gấp thiểm, sau đó, bên trong phép thuật phù văn gấp thiểm, từng viên phù văn phân tán đi ra. Sau đó, quang điểm trên hào quang lại lóe lên, hóa làm một đoàn đoàn thuần túy nguyên tố phép thuật, tiêu tan đến trong hư vô. Chờ Lâm Kiên phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ở vào một chỗ mở mịt vị trí. Nơi này tựa hồ là một mảnh bình nguyên, phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn, tất cả đều là mở mịt một mảnh. Không có quái vật, cũng không có vật liệu. Duy nhất có đồ vật, cái kia chính là từng tòa bia mộ, từng tòa cao 1 mét bia mộ. Chúng nó không có minh văn, không có hoa văn cùng trang sức, liền như vậy, cô thương thương nằm ở phía trên vùng bình nguyên này. Càng quan trọng chính là, Lâm Kiên không có từ những này trên mộ bia cảm nhận được một tia phép thuật gợn sóng. Này, làm cho Lâm Kiên rất khó hiểu. Chỉ có bia mộ à? Nếu như suy đoán không sai, đây là một phó bản mới đúng, hơn nữa hẳn là hoàng kim cấp phó bản. Bên trong không nói chung quanh đều là lãnh chúa cấp quái, thế nhưng chí ít nên có như vậy một con trở lên lãnh chúa cấp quái mới đúng. Nhưng là, chỗ này vị trí lại là ngoại trừ bia mộ không có thứ gì. Chỗ này không gian diện tích ít nói cũng có gần vạn mẫu, nhưng là đập vào mắt cũng chỉ có bia mộ. Chuyện này quả thật là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Giữa lúc Lâm Kiên Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hầu tử Viễn Trình trò chuyện hưởng lên. Lâm ca, trên bình đài màn ánh sáng biến mất rồi, ngươi xem một chút có thể tìm tới trở về địa phương à? Lâm Kiên gật gật đầu. Được rồi, ta lập tức liền tìm xem. Đây chính là quan hệ đến tự cái sinh tử sự tình, vẫn là tìm được trước đi ra ngoài vị trí lại nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ này không gian tất nhiên có tiến vào vị trí, nên có đi ra ngoài địa mới vừa đối với. Lâm Kiên thân hình không núp đích. Hầu tử căn dặn thanh liền chuyển tới. Lâm ca, ngươi tự cái cẩn trọng một chút nha. Hắn trong thanh âm lo lắng. Lâm Kiên tự nhiên nghe được, gật gật đầu trả lời. Biết, các ngươi cũng chú ý một chút. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền cắt đứt Viễn Trình trò chuyện. Lần thứ hai đánh giá không ít. Nhìn thấy cảnh tượng, vẫn không có nửa phần biến hóa. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên cảm thấy, vẫn phải là chung quanh kiểm tra một hồi, mới có thể có được, vẹn vẹn là như vậy đánh giá, tự nhiên không thể phát hiện cái gì. Đương nhiên, cần phải cẩn thận, tự nhiên không thể thiếu. Ý niệm chuyển động, cấp tốc đem ba con nô dịch thú kêu gọi ra, bảo vệ ở bên cạnh. Nhìn này ba con nô dịch thú, Lâm Kiên trong lòng rốt cục có mấy phần sức lực, lấy này ba con nô dịch thú thực lực, coi như đối mặt lãnh chúa cấp quái, quản chi là đỉnh cấp lãnh chúa cấp quái, chiến thắng khẳng định không được, thế nhưng trên đỉnh như vậy một lúc thời gian, nên không thành vấn đề. Này chút thời gian, cũng đầy đủ Lâm Kiên phản ứng lại, chí ít đào tẩu nên không thành vấn đề. Thân hình hơi động, dưới chân bước chân cất bước mà ra, trực tiếp liền hướng phía trước đi rồi đi. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 228, thực lực không đủ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để tùy cơ xem tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục, chương mới nhất. Nương theo Lâm Kiên hướng về nhảy tới bộ mà ra. 09 tiểu nói vong 09XS. Trong ngáy mắt, khoảng cách Lâm Kiên gần nhất một chỗ bia mộ, đồng nhiên, liền sinh ra biến hóa. Bên trên, vốn là không có một tia phép thuật gợn sóng tồn tại, nhưng là đột nhiên, chuyển ra từng trận mãnh liệt đến cực điểm phép thuật gợn sóng. Đây là một loại rất kỳ quái phép thuật gợn sóng. Nó rất kịch liệt, tràn ngập sắc cơ, tựa hồ vững vàng khóa chặt ở Lâm Kiên trên người, từng trận cảm giác bị áp bách mãnh liệt phả vào mặt. Lâm Kiên sắc mặt gấp biến, chân bước chân một trận. Đây là lãnh chúa quái. Mỗi một loại quái vật trên người, bao nhiêu đều sẽ mang theo đặc biệt khí tức. Như trước mắt như vậy kịch liệt phép thuật gợn sóng, Lâm Kiên ở huyết nguyệt trong lúc, từ một ít lãnh chúa cấp quái vật trên người cảm nhận được quá. Rất rõ ràng, đây nhất định là một con lãnh chúa cấp quái. Không kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt bia mộ lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Vô số phép thuật phù văn, từ tòa này không đáng chú ý, không có bất kỳ đặc thù nơi bia mộ trên người, không ngừng mà dâng lên. Những phép thuật này phù văn hiện màu đen kịt. Chúng nó từ bia mộ bên trong tuôn ra sau, không ngừng mà ở giữa không trung dung hợp, hội tụ, hào quang lấp loé. Rất nhanh, cả tòa bia mộ đều hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Kiên trợn mắt ngất ngụm. Đây là ở game bên trong thế giới, tuy nhiên đã từng gặp qua, không ít kèm dung hợp lẫn nhau tụ hợp, thế nhưng Lâm Kiên vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chủ yếu là này bia mộ bản thân không có bất kỳ phép thuật gợn sóng, hơn nữa sinh ra biến hóa thời điểm cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Chuyện này thực sự là có chút quá mức đột nhiên một điểm. Đương nhiên, bất ngờ biểu hiện rất nhanh liền từ Lâm Kiên trong mắt biến mất. Không tốt. Lâm Kiên ý thức được một điểm, biến cố sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, như vậy tất nhiên sinh ra biến cố, khẳng định là có nguyên nhân. Mà này nguyên nhân không khó tưởng tượng, khẳng định là nhân vì chính mình vừa nãy hướng về nhảy tới bộ động tác dẫn phát ra. Như vậy, này bia mộ sinh ra biến hóa, vậy thì tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt lành gì mới đúng. Quả nhiên, Lâm Kiên cũng vẹn vẹn chỉ là thấp giọng kêu lên một tiếng, còn đến không kịp có bất kỳ động tác cùng phản ứng. Trước người cách đó không xa nguyên tố phép thuật, chúng nó hội tụ quá trình cũng đã xong xuôi. Nương theo một trận lũ mang, một con toàn thân đen kịt, cao 2 mét khô lâu quái xuất hiện ở trước mắt. Nó bên trong xương sọ lập lòe màu tím đậm linh hồn chi hỏa, lúc này chính lóe lên đung đưa, tựa hồ là đang suy tư, lại tự đang quan sát Lâm Kiên. Nó xương tay trên càng là nắm bắt một thanh khổng lồ liêm đao, cùng tử thần trong tay liêm đao tựa hồ có chút tương tự. Bên trên che kín lít nha lít nhít phép thuật phù văn, mỗi một viên phù văn đều lập lòe u ám sắc ánh sáng, làm cho chỉnh đem liêm đao xem ra lại như là che kín một tầng hàn mang bình thường. Người xem trong lòng hàn ý đột ngột sinh ra. Đương nhiên, bộ xương đánh giá cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ trong chốc lát thôi. Nó bên trong xương sọ đoàn kia màu tím linh hồn chi hỏa rất nhanh liền ổn định lại, đó lấy xương tay vung lên, liêm đao chuyển động theo u mang lóe lên sau, một đạo dài nửa mét đao khí trực tiếp từ liêm đao bên trong thoát phi mà ra, hướng về Lâm Kiên tập lại đây. Đao khí trên hiện ra từng trận không hiểu hàn ý, kéo tới thanh thế tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng tốc độ của nó nhưng là nhanh như chớp giật, hầu như là trong chớp mắt nó liền tập đến giữa đường. Nhìn ra Lâm Kiên trên mặt vẻ mặt gấp biến, thầm hô một tiếng, không tốt. Rất rõ ràng đây là một con lãnh chúa cấp bộ xương, nó triển khai sở kỳ hiệu công kích, Lâm Kiên làm sao dám xem thường. Phải biết quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp tờ layer, đối mặt lãnh chúa cấp quái công kích, vậy cũng thiết yếu đến triển khai bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, mới có thể miễn cường kháng đến hạ xuống. Không dám thất lễ. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc khống chế bên cạnh lợn yêu, hướng về tự mình trước người một. Hoành, trực tiếp liền đương ở trước người. Nào. Tư. Một tiếng nhỏ vụn nhẹ vang lên truyền ra. Đao khí chuẩn xác không có sai sót rơi vào lợn yêu trên người, một to lớn giảm huyết chữ từ lợn yêu trên người nhẹ nhàng đi ra. 220500. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên trên mặt biểu hiện gấp biến. Lại thuần sát. Lợn yêu như thế nào đi nữa nói, nó cũng là một con đỉnh cấp tinh anh quái, bất kể là HP, vẫn là sức phòng ngự, cũng đã được cho là đỉnh cấp tinh anh quái. Nhưng không nghĩ, nó thậm chí ngay cả một công đều đương không được, liền bị này chỉ bộ xương thanh hết rồi HP. Hơn nữa, lợn yêu thi thể, càng bị này đạo đao khí, từ ở giữa trực tiếp liền thiết ra, chia làm hai nửa, lặng lặng nằm ở Lâm Kiên trước người. Càng là, liền hô một tiếng kêu to đều không phát sinh, liền bị thuần sát. Có điều, duy nhất đáng vui mừng chính là, nay chỉ bộ xương sử dụng tới đao khí, ở thuần sát này chỉ lợn yêu hầu. Nó sức mạnh, rốt cục dùng hết. Hào quang lóe lên qua đi, tiêu tan ở trong hư không. Lâm Kiên không dám thất lễ. Ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân. Hôi mang lóe lên qua đi. Toàn bộ thân hình biến mất ở tại chỗ, hòa vào trong hư vô. Mắt thấy với này, nay chỉ cấp bậc đạt đến lãnh chúa cấp, lực công kích cực kỳ cường hãn bộ xương, bên trong xương sọ đoàn kia linh hồn chi hỏa, lần thứ hai lay động kịch liệt lên. Tựa hồ đang suy tư, rồi lại thật giống đang nghi ngờ. Không ít sau, nó cuối cùng không thu hoạch được gì, trong tay to lớn liêm đao vừa thu lại, trên người né qua một vệt u mang. Lập tức, toàn bộ thân hình màu đen kịt hào quang đại thịnh. Trong ngay mắt, nó liền hoa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, đều xem trọng tân đã biến thành một tòa bia mộ dáng dấp. Rất nhanh, chỗ này vị trí lập tức lại lâm vào yên tĩnh bên trong. Xác nhận này chỉ lãnh chúa cấp bộ xương, không uy hiếp nữa. Hôi mang lóe lên. Lâm Kiên thân hình từ nơi không xa phát hiện đi ra. Lúc này, Lâm Kiên sắc mặt rất khó nhìn. Một mặt sợ hãi nhìn những này bia mộ. Chỗ này trong không gian, bia mộ số lượng đó cũng không là một hai cái, đó là đầy đủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn nha. Mỗi cách trên khoảng 10 mét thì có một tòa bia mộ đứng vững. Nếu như nói, mỗi một tòa bia mộ đều có thể hóa làm một con lãnh chúa cấp bộ xương, cái kia số lượng này thực sự là quá nhiều, không có nhất định thực lực, cái kia cùng muốn chết cũng không có khác nhau nha. Đương nhiên, nếu như thực lực đầy đủ, vậy này xứ sở tuyệt đối là một cái thiên đường, không nói những khác, vẹn vẹn chỉ là hoàng kim cấp trang bị, cũng không biết có thể tuôn ra bao nhiêu đến. Càng không cần phải nói, chúng nó rõ ràng chính là một đám thủ sát loại quái, có thể tuôn ra hy hữu đạo cụ, cái kia càng là một bút lượng lớn của cải. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên thực lực không đủ nha. Nô dịch tinh anh quái, liền một hiệp đều đương không được, càng không cần phải nói giết chết đám xương khô này. Tầng tầng thở dài, chung quy là thực lực không đủ nha. Đương nhiên, cảm khái cũng chỉ là một hồi thôi, ngược lại chỗ này vị trí, hiện nay tới nói, cũng chỉ có Lâm Kiên ba người phát hiện. Thực lực bây giờ không đủ. Vậy thì chờ sau này thực lực được rồi, trở lại soạt là được rồi. Thu thập xong nỗi lòng, Lâm Kiên hai mắt ngưng thần, tìm kiếm lên lối ra, mở miệng vị trí đến. Chương 229, tìm kiếm quật kim. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Người người tiểu thuyết hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để tùy cơ xem tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục, chương mới nhất. Nương theo hai mắt nhìn quét, Lâm Kiên rất nhanh liền tìm đến lối ra vị trí. Nó ở vào đối diện diện mấy ngàn mét có hơn, ở vào không gian biên giới vị trí, ở chỗ này lối ra, mở miệng chu vi, có lít nha lít nhít bia mộ vần quanh. Đương nhiên, đây đối với Lâm Kiên mà nói, cũng không có gì khó khăn. Quản chi những thứ này đều là lãnh chúa cấp quái, cũng không cần lo lắng quá mức. Triển khai thuật ẩn thân sau, Lâm Kiên rất nhanh đi tới lối ra, sau đó bảy màu sắc hào quang lóe lên, thân hình trực tiếp liền biến mất ở chỗ này trong không gian. Chờ lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lâm Kiên đã trở lại cái kia nơi che kín dung nham bình đài. Hầu tử một mặt cấp thiết, dính vào. "Lâm ca, bên trong tình huống thế nào?" Tử Nhi cũng hiếm thấy yên tĩnh lên, trầm mặc không có lên tiếng, làm ra nghiêng tai lắng nghe hình. Lâm Kiên sửa lại một chút dòng suy nghĩ, đem bên trong nghe thấy, tinh tế nói một lần. Trong ngáy mắt, Tử Nhi liền hai mắt phát sáng. "Hàng trưởng, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp, như vậy chúng ta liền có thể thu hoạch vô số hoàng kim cấp trang bị, có phải như vậy hay không nha?" Lâm Kiên còn không lên tiếng. Hầu tử đã cất bước mà ra, không vui nói: "Chết bạo lực bà, trước tiên đem sở kỳ hiệu lên tới hoàng kim cấp nói sau đi, cũng không suy nghĩ một chút, lên tới hoàng kim cấp có bao nhiêu khó, ngươi cho rằng là một chuyện dễ dàng nha." Rất nhanh, hai người lại xảo làm một đoạn. Lâm Kiên không nói, yên lặng đứng ở một bên. Có thể nên có thể thay cái dòng suy nghĩ. Phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp, tự nhiên có thể rất dễ dàng giết chết lãnh chúa cấp quái, thế nhưng từ đã biết tình huống đến xem, này độ khó tựa hồ có chút đại. Tất nhiên độ khó đại. Như vậy có không có khả năng ở tinh anh cấp thời điểm giết chết lãnh chúa cấp quái đây? Đương nhiên, trọng điểm vẫn là giết chết phong ấn chi địa bộ xương. Tỷ như, nô dịch một con sức phòng ngự siêu cường tinh anh quái, coi như là lực công kích hơi yếu một điểm, cái kia cũng không sao, chỉ cần có thể kháng được bộ xương công kích, như vậy nhiều nhất cũng chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Hơi thêm suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên thấp giọng dù gì nói: "Xem ra, có thời gian, đến lại đi một chuyến vô tình cửa hàng. Hiện nay tới nói, Muốn tìm một con sức phòng ngự siêu cường tinh anh quái, hơn nữa là có thể chống đỡ được lãnh chúa cấp quái vật công kích tinh anh quái. Như vậy, tự nhiên phải đến vô tình cửa hàng mua tình báo mới được. Đương nhiên, nghĩ thông suốt sau, Lâm Kiên phất phất tay, đánh gãy hầu tử hai người ồn ào. Đi rồi, về Nham Thạch Thành đi. Hiện nay tới nói, sự tình đều xử lý thỏa cầm cố, tự nhiên cũng không còn lại ở lại cần phải, vẫn là trước tiên về Nham Thạch Thành lại tính toán sau. Nhìn là tiến vào rừng rậm ma thú soát quái, vẫn là lại đi một chuyến An Thành. Những này đều phải đi về sau, chậm rãi lại tính toán sau. Rất nhanh, ba người liền theo đường nối, hướng về lối ra mà đi. Chờ từ chỗ này đường nối sau khi ra ngoài, ba người đem chỗ này lối vào trò chắn lên. Lúc này, Tử Nhi nhìn u ám cự nhân quét mới điểm nơi còn lại đường nối, một mặt đăm chiêu, hỏi: "Đội trưởng, ngươi nói cái khác đường nối sẽ có hay không có bí mật gì nhỉ?" Cho tới nay, Lâm Kiên cùng Hầu Tử hai người đều không đề cập với nàng lên quá đường nối sự. Lúc này, vừa thấy chỗ này trong đường nối có khác bí ẩn, tâm tư của nàng lập tức lại cùng lung lay lên, tựa hồ đang nghĩ, cái khác cuối lối đi, có thể hay không đồng dạng có chút làm người bất ngờ đổ vật. Có điều, Hầu Tử một mặt xem thường, quay đầu nói rằng: "Có cái giám bí mật, đây là quật kim thú làm ra đến đường nối." Tựa hồ, Hầu Tử nhớ tới không đi An Thành trước, cả ngày tìm kiếm quật kim thú bóng người, rồi lại không thu hoạch được gì sự tình. Ngữ khí cũng biến thành có chút tức giận lên. Đương nhiên, Tử Nhi căn bản không để ý đến ngữ khí của hắn. Một nghe Hầu Tử nói tới quật kim thú, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, gấp giọng hỏi: "Chết Hầu Tử, ngươi tìm tới quật kim thú à?" Đối với quật kim thú tên tuổi, quản chi là Tử Nhi, cũng đã từng nghe nói nó nghe đồn, vậy cũng là một số lớn của cải, hơn nữa còn là hầu như không có nguy hiểm của cải. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta động lòng? Nhưng là, Tử Nhi hỏi như vậy, cái kia không phải lại nhắc lên Hầu Tử chuyện thương tâm à? Hắn sắc mặt chìm xuống, tức giận trả lời: "Không có, ngươi cho rằng là cải trắng nha, muốn tìm liền có thể tìm được nha." Tử Nhi xem thường, thực sự là một con vô dụng Hầu Tử, liền tìm cái tinh anh quái cũng không tìm tới, muốn ngươi để làm gì? Hầu Tử ở trong đội ngũ định vị, vốn là tìm hiểu tin tức cùng tìm kiếm quái vật, lúc này, Tử Nhi nói, tựa hồ một hồi liền nhen lửa Hầu Tử lửa giận. Hắn trong nháy mắt liền nổi giận: "Ngươi cái chết bạo lực bà, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng tìm quật kim thú như thế dễ dàng nha, ta nhưng là tìm tốt mấy tháng, đều không tìm được bóng người của nó, ngươi nếu như không phục, ngươi cứ việc đi nhìn thử một chút." Không để ý đến hai người ồn ào, đây cơ hồ đều thành trạng thái bình thường, một ngày không ầm ĩ vài lần, này lưỡng hàng tựa hồ liền không dễ chịu. Lâm Kiên cúi đầu, nhìn những thông đạo này, yên lặng suy tư. Nếu như muốn nói tới quật kim thú, thật muốn có thể tìm tới, như vậy ngược lại cũng đúng là kiện không sai sự tình. Của cải chắc chắn sẽ không thiếu. Y thì theo thưởng thức, như thế khó tìm một con quật kim thú, như vậy nó xào huyệt vị trí, khẳng định rất tần mật. Đã như thế, cũng là mang ý nghĩa, nó rất có thể là thủ sát, hơn nữa nó bài tiết ra ngoài khoáng thạch, cũng rất có thể, cho tới nay đều không bị người phát hiện quá. Như vậy, những khoáng thạch này số lượng khẳng định nhiều đến làm người giận sôi trình độ, giá trị của nó làm không cẩn thận đều sẽ có mấy trăm ngàn viên kim tệ. Đây chính là một bút khiến lòng người động của cải. Tinh tế suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, hướng chính đang ồn ào hai người nói rằng: "Ngược lại không có chuyện gì, nếu không, chúng ta hoa mấy ngày thời gian, đi tìm kiếm xem đi. Hiện nay tới nói, mấy người cũng không có quá là quan trọng, cần phải xử lý sự tình, về thời gian, sung túc cực kỳ, ở phụ cận tìm một chút, vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Tìm được tốt nhất, không tìm được cái kia cũng không sao. Hơn nữa, Lâm Kiên ở phong ấn chi địa, tổn thất một con nô dịch thú, nếu như có thể tìm tới quật kim thú, vừa vặn có thể đem nó nô dịch. Bao nhiêu cũng coi như một loại bồi thường đi." Rất nhanh, ba người liền đạt thành nhận thức chung, chuẩn bị hoa 4-5 thiên thời gian, ở chung quanh đây khỏe mạnh tìm kiếm một phen. Đương nhiên, tìm kiếm quật kim thú, tự nhiên còn phải dựa vào Hầu Tử. Hắn xông lên trước, triển khai Bạch Ngân cấp gia tốc sở kỳ hiệu, dường như như một cơn gió, trực tiếp liền xông vào trong đường nối, xe nhẹ chạy đường quen hướng về trước phi nước lại đi. "Lâm ca, các người đi theo phía sau là được, ta đi trước một bước." Đáng tiếc chính là, ba người một phen tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Căn bản là không tìm được quật kim thú bóng người. Đương nhiên, lần này tìm kiếm, đến cũng không phải nói không thu hoạch được gì, chỉ ít, ba người biết rồi một chuyện. Nay chỉ quật kim thú, nó phạm vi hoạt động, xa xa so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều lắm, so với trước kia phòng trường chí ít đều đại ra hơn nửa còn nhiều hơn. Nó phạm vi hoạt động, chí ít đều có cách viên 7-800 dặm địa. Đứng im ở quật kim thú đào ra trong đường nối, Lâm Kiên đăm chiêu. Thú vị, hoạt động phạm vi, lại như thế đại. Nếu như chiếu phạm vi này đến toán. Như vậy, nay chỉ quật kim thú, vô cùng có khả năng đã biến dị. Đồng dạng, Hầu Tử cùng Tử Nhi cũng rõ ràng điểm này, hai người trên dồn dập lấp lóe nổi lên ý mừng. "Lâm ca, chờ xử lý tốt trong tay sự tình, chúng ta đã tới tìm này chỉ quật kim thú chứ?" Gật gật đầu. "Được, những chuyện khác trước tiên thả một thả, chờ xử lý xong trong tay trang bị, chúng ta trước tiên đem này chỉ quật kim thú tìm ra lại nói. Một con biến dị tinh anh giá trị, vậy cũng là giá trị cực cao tồn tại. Tất nhiên hoài nghi nó biến dị, như vậy, vậy có không tìm kiếm đạo lý." Rất nhanh, ba người liền một mặt hưng phấn, hướng về Nham Thạch Thành mà đi, quyết định xử lý xong trong tay trang bị, lại quay người mà quay về, tìm kiếm này chỉ quật kim thú. Chương 230, đường trụ đường đi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Thanh Nguyên thôn ngoại. Cùng nguyên lai cũng không khác biệt gì, soạt quái điểm quái vẫn là nhàn nhã lắc lư, cùng một bên tình cảnh cũng không có nửa phần biến hóa. Nhưng là, Lâm Kiên ba người đường đi, nhưng là bị một đám người cho đưa ở. Đám người kia số lượng có rất nhiều, có tới 16 người, nữ có nam có, trên người trang bị cùng một màu có hiện ra nhàn nhạt ánh bạc. Không khó nhìn ra, bọn họ tất cả đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị vở layer, coi như không phải cực phẩm bạch ngân, cũng so với phổ thông bạch ngân trang bị thực sự tốt hơn nhiều. Người cầm đầu là một tên mập mạp cực kỳ người trung niên, trên mặt hắn thịt mỡ một lên mặt chút, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống loại. Vóc người cũng là ung thúng cực kỳ, đại khối khối lớn thịt mỡ, liền như vậy trực tiếp treo ở trên người. Hắn một mặt phá cười nhạt, liền nhìn như vậy Lâm Kiên ba người. Hầu tử, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm nha. Hầu tử sắc mặt rất khó nhìn. Hắn trong đôi mắt đã sớm nổi lên hàn mang, nghiến răng nghiến lợi tản nhận thanh kêu to nói: "Phì Long." Đối với Phì Long sự thù hận, Hầu tử tuy rằng vẫn luôn không có biểu hiện ra, nhưng là Lâm Kiên cũng hiểu được, chỉ cần có cơ hội, Hầu tử tuyệt đối sẽ không buông tha Phì Long. Hơn nữa, ba người cũng thương lượng tốt rồi, chờ xử lý xong trong tay sự tình, như vậy đương nhiên phải đi Phì Long vị trí tài nguyên điểm đi một chuyến. Chỉ là, không nghĩ tới, ba người còn chưa có đi tìm Phì Long, hàng này nhưng là tự cái tìm tới cửa. Đối với Hầu tử trong giọng nói sự thù hận, Phì Long nhưng là không để ý lắm, nụ cười trên mặt hắn bất biến. "Hầu tử huynh đệ, xem ở quen biết một hồi phân trên, ta bảo đảm, ngươi chỉ cần giao ra phụ hữu thần kỹ thuật ẩn thân trang bị, ta tuyệt đối tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thấy thế nào nhỉ?" Hầu tử khí gấp. "Dựa vào cái gì? Thuật ẩn thân vậy cũng là hầu tử quan trọng nhất sở kỳ hữu một trong, đừng nói là giao ra, coi như là có người ra kim tệ mua, ba người cũng không có bán hết dự định." "Đương nhiên." Phì Long một nhóm, bày ra bộ này thí, tự nhiên cũng sẽ không này cùng ba người khách khí. Hắn trên mặt thịt mỡ, nhẹ nhàng run lên, nụ cười trên mặt lại tăng mấy phần. Đưa tay chỉ thủ hạ sau lưng. "Bằng những này có đủ hay không, lẽ nào ý của ta còn chưa đủ sáng tỏ ạ?" Bên cạnh hắn thủ hạ, cũng là Phối Cầm, đem vũ khí trong tay khinh khẽ vẫy một cái, một mặt trào phúng nhìn sang, trên mặt nổi lên nụ cười như có như không. Hầu tử lửa giận đại thịnh. "Ngươi..." Nhưng là Lâm Kiên cất bước mà ra, đưa tay đem hầu tử kéo hướng về phía phía sau, ngừng lại hắn kêu to, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Phì Long. "Kỳ thực, đối lập với thuật ẩn thân cùng ngươi những này thủ hạ, ta càng muốn biết chính là, đến cùng là ai thông báo ngươi? Phì Long có thể xuất hiện ở đây. Như vậy rất rõ ràng, là có người thông báo hắn, hiện nay tới nói, biết nhóm ba người tung người, đơn giản chính là như vậy mấy cái. Nếu như không biết rõ, Lâm Kiên đến cũng không tốt tùy tiện đi tìm người khác phiền phức. Nhưng là, Phì Long nơi đó sẽ để ý tới Lâm Kiên. Ở trong sự nhận thức của hắn, Lâm Kiên cùng hầu tử, mấy tháng trước vẫn là một tên sinh hoạt tờ layer, coi như số may, cho tới một chút bạch ngân cấp trang bị, vậy còn vẫn là một tên tầm thường chiến đấu tờ layer. Phải biết, hắn những này thủ hạ, không nói tất cả đều là tinh anh, thế nhưng trên người trang bị, nói thế nào cũng so với tán nhân tờ layer, mạnh hơn như vậy vừa lên đẳng cấp. Huống chi, bọn họ nhân số trên còn chiếm ưu thế. Thực lực đặt tại nơi này, hắn như thế nào sẽ đem Lâm Kiên mấy người để ở trong mắt? Phì Long một mặt cười quái dị. "Ta nghĩ, vấn đề này, ngươi cũng không cần phải biết rồi, vẫn là nhanh lên một chút nói cho ta, các ngươi đến cùng giao không giao ra phụ hữu thuật ẩn thân trang bị đi, đây mới là trọng điểm." Sau khi nói xong, Phì Long trên mặt biểu hiện một chỉnh, một mặt không thể nghi ngờ nói tiếp. "Còn có một chút, mời các ngươi nhớ kỹ, các ngươi căn bản không có theo ta có kẻ mặc cả tư bản, chỉ có tôn tử phần." Chỉ là, ngữ khí của hắn tuy rằng rất chăm chú, rất khẳng định, đáng tiếc chính là, trên mặt thì mỡ, nhưng là làm cho hắn căn bản là chăm chú không đứng lên. Phản đến là, đống dưng tăng mấy phần buồn cười ý vị. Đương nhiên, thủ hạ của hắn đương nhiên sẽ không chuyện cười hắn, mà Lâm Kiên mấy người, đối với hắn hận thấu xương, nơi đó sẽ có cái khuôn mặt tươi cười cho hắn. Nghe được Phì Long nói xong, Lâm Kiên tự nhiên rõ ràng, hắn cũng không chuẩn bị nói rõ sự thật, có điều, nhưng không cam lòng, đăm chiêu thấp giọng nói rằng: "Kỳ thực, ta như vậy hỏi, chỉ là muốn làm rõ, đến cùng là ai ở khanh ngươi thôi, lại gọi ngươi tới chịu chết, này rất rõ ràng, chính là ở khanh ngươi nha." Nói nhỏ thanh, Phì Long tự nhiên nghe xong cái rõ ràng. Hắn bắt đầu cười lớn. "Ha ha ha, tự hồ đây là hắn nghe qua tốt nhất chuyện cười, đem trên mặt hắn thịt mỡ, đều cười đến bắt đầu run rẩy, hơn nữa còn không có nửa phần muốn dừng lại ý tứ. Đồng thời, phía sau hắn, đột nhiên truyền ra một tiếng giống to. "Long ca, khách khí với bọn họ cái gì, trực tiếp giết, một bách, trang bị còn không phải như thế sẽ bạo đi ra không?" Lên tiếng người, chính là bị Lâm Kiên cùng hầu tử, hai người giết chết quá một lần Bưu ca. Lúc này, hắn nhấc theo trường đao, chính bộ mặt tức giận nhìn Lâm Kiên ba người. Đương nhiên, tâm tình của hắn, Lâm Kiên rõ ràng, đơn giản chính là muốn giết mấy người, để lúc đó bị giết mối thù thôi. Cho tới lên tiếng, cũng chính là lo lắng Phì Long thật dự định buông tha Lâm Kiên mấy người mà thôi. Nhưng là, hắn lại làm sao có khả năng nghĩ đến, Lâm Kiên mấy người, cũng sớm đã là kim không phải tiết so với, nơi đó lại là bọn họ có thể tùy ý bắt bí tồn tại. Thân hình hơi động, Lâm Kiên trực tiếp liền cất bước mà ra, không để ý đến Bưu ca kêu to, hướng về phía Phì Long nói thật: "Kỳ thực, coi như ngươi không tới tìm chúng ta cũng dự định đi tìm được ngươi rồi nói sao?" Phì Long hơi nhướng mày, tựa hồ ý thức được cái gì. "Ngươi cho rằng có thể giết đến ta?" Rất rõ ràng, hắn đem hầu giết chết sau, tự nhiên cũng rõ ràng, thù này xem như là kết làm, chỉ là, hắn không cho là, như hầu tử kiểu sinh hoạt này tờ layer, sẽ đối với hắn tạo thành bao nhiêu nghi hoặc thôi. Lúc này, một nghe Lâm Kiên nói như vậy, hắn lập tức liền ý thức được không đúng, biết rõ tự cái thực lực cường hãn, hơn nữa phía sau còn có liệt hỏa chiến đoàn chống đỡ. Mấy người bọn họ, lại còn dám đến tìm tự phiền phức. Như vậy tuyệt đối là đúng tự cái thực lực, có tuyệt đối tín nhiệm, bằng không, không thể muốn tìm tự cái phiền phức. Nhưng là, phía sau hắn mưu tử, nhưng là không kiên nhẫn, cất bước mà ra, xem thường nói rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi cặn bã, cũng muốn tìm Long Ca phiền phức, ta xem các ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn, muốn đi chúng ta công đoàn hắc ngục bên trong ngốc một trận đi. Nói xong, hắn tự cho là bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Phía sau, Phi Long bọn thủ hạ, tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Kiên mấy người ở ý nghĩ kỳ lạ, dồn dập ra tiếng. Ha ha ha. Chính là, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Thực sự là cười chết ta rồi, lại muốn tìm Long Ca báo thủ. Lẽ nào bọn họ không biết, chúng ta là liệt hỏa chiến đoàn người sao? Hơn nữa Long Ca anh rể, cái tiết nhưng là sẽ trường đây, lại muốn tìm Long Ca báo thủ. Chương 231, không thể nào tiếp thu được. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Không để ý đến mọi người tiếng cười nhạo, Lâm Kiên khỏe miệng né qua một vệt nụ cười như có như không, tự mình tự cầm trong tay cốt trượng xoay ngang. Thuật phân thân. U ám cầu. Liên tiếp hai cái sở kỵ triển khai mà ra. Hai đạo hào quang né qua sau. Nhất thời, lưỡng đạo năng lượng phân thân ở phía sau hiện ra thân hình. Sau đó, U mang lại lóe lên, cốt trượng trên cùng với năng lượng phân thân bên trong dồn dập truyền ra kịch liệt phép thuật gợn sóng. Trong lúc nhất thời, vô số ám thuộc tính nguyên tố phép thuật từng người từ cốt trượng bên trong, kinh cùng năng lượng phân thân bên trong dâng lên ầm ầm. Phù văn lấp lóe, lẫn nhau hội tụ, lẫn nhau giao hòa. Trong nháy mắt công phu, chúng nó liền ở bên cạnh hội tụ thành ba viên u mang lấp lóe quả cầu năng lượng. Mãnh liệt như thế phép thuật gợn sóng, rõ ràng như thế thanh thế. Phí Long bọn họ một đám người, làm sao có khả năng không phát hiện? Trong lúc nhất thời, chiều cười dồn dập động lại ở trên mặt, thay vào đó, nhưng là sợ hãi cùng ý sợ hãi. Đây là kỹ năng gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết thuật phân thân? Có điều, khi bọn họ nhìn rõ ràng Lâm Kiên triển khai một cái khác sở kỳ hiệu sau, trên mặt sợ hãi lập tức lại chuyển thành ngạc nhiên. Này không phải ưu ám kỹ thuật đá bóng có thể ạ? Thực sự là ghê gớm, lại có thể triển khai ba viên ưu ám cầu. Xem ra, tựa hồ rất lợi hại đây. Cười nhạt ở trên mặt bọn họ nổi lên. Đối với ba viên ưu ám cầu, bọn họ căn bản là không để ở trong lòng. Này đến cũng là bình thường. Đối với công đoàn Gleer mà nói, ưu ám cầu vẹn vẹn chỉ là đồng thao cấp sở kỳ hiệu thôi, lực công kích tuy rằng cực cường. Thế nhưng, đối với có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu người mà nói, nó xác thực cũng không toán chuyện gì. Đồng thao cấp sở kỳ hiệu lực công kích, căn bản là không phá ra được bạch ngân cấp sức phòng ngự. Quả nhiên, bọn họ cười nhạo quy cười nhạo, động tác trên tay nhưng là không một chút nào chậm. Long văn phòng hộ thuật, nương theo một tiếng tiếng quát, một vệt lóe sáng ánh bạc, tự trong đám người thoáng hiện. Sau đó, phù văn lấp lóe, một tầng đầy đủ bao phủ mấy chục người, hiện ra từng trận ánh bạc lồng ánh sáng, đồng nhiên đem liệt hỏa chiến đoàn người, tất cả đều cháo ở trong đó. Lồng ánh sáng bên trong, trên mặt mọi người che kín hí ngược, một năm miệng mới bắt đầu bàn luận. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng dựa vào một đồng thao cấp sở kỳ hiệu liền vô địch rồi đây, vẫn còn muốn tìm Long Ca phiền phức. Ha ha ha. Đồng thời, Phi Long cũng hoàn toàn yên tâm, vốn tưởng rằng Lâm Kiên mấy người dám tìm tự phiền phức, khẳng định là có dựa dẫm mới đúng. Nhưng không nghĩ, vẹn vẹn chỉ là một đồng thao cấp sở kỳ hiệu thôi, tuy rằng lực công kích ở đồng thao cấp sở kỳ hiệu bên trong đã được cho cường hãn, hơn nữa còn là quần công loại sở kỳ hiệu. Thế nhưng, đối với công đoàn Gleer mà nói, này hoàn toàn chính là một chuyện cười thôi. Trong lúc nhất thời, bọn họ tất cả mọi người đều yên tâm nở nụ cười. Nhưng là, bọn họ nơi đó lại rõ ràng, này không phải là bình thường đồng thao cấp sở kỳ hiệu nha, đây chính là trải qua nguyên tố bảo thạch, từng cường hóa đồng thao cấp sở kỳ hiệu nha. Hơn nữa còn là 3 viên đồng thời triển khai. Đương nhiên, có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu phòng hộ, coi như là ưu ám cầu lực công kích rất mạnh, có thể phá tầng này lồng phòng ngự, thế nhưng muốn đem đám người kia giết chết, nhưng cũng rất khó làm tiếp đến. Đương nhiên, đúng này, Lâm Kiên nhưng không có một chút nào lo lắng, khóe miệng thậm chí còn né qua một vệt ý cười. Ý niệm nhất chuyển, một trận ánh bạc né qua, bên cạnh Lục Mang tinh trận thoáng hiện. Sáu mắt độc hạt bị Lâm Kiên từ dị độ không gian bên trong kêu gọi ra. Huyễn ảnh bộ xương, tiếng quát khẽ từ Lâm Kiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra ngoài. Trong ngay mắt, sáu mắt độc hạt trên người một trận u ám sát hào quang gấp thiểm. Trong lúc nhất thời, so với lúc trước, mãnh liệt vô số lần phép thuật gợn sóng từ sáu mắt độc hạt trên người truyền ra. Rất nhanh, một viên huyễn ảnh trạng đầu lâu hiện lên ở sáu mắt độc hạt bên cạnh, từng trận u mang ở cái này đầu lâu trên thoáng hiện. Thành thế như vậy, vòng bảo vệ bên trong mọi người làm sao có khả năng không nhìn thấy? Nghi hoặc biểu hiện dồn dập tự bọn họ trong đôi mắt hiện lên, có giải vẻ mặt che kín bọn họ khuôn mặt. Đây là triệu hoán thú à? Đây là cấp bậc gì quái vật? Kỹ năng này là cái gì? Rất rõ ràng, bọn họ kiến thức hoàn toàn không đủ để đem sáu mắt độc hạt nhận ra, đối với sáu mắt độc hạt sở kỳ hiệu cũng không phải là rất giải. Thế nhưng, nay cũng không thể đại biểu bọn họ liền không hiểu này sở kỳ hiệu chỗ lợi hại. Phí Long càng là sắc mặt gấp biến, Hắn nghĩ tới rồi Bưu Tử đã từng nói, nói là Lâm Kiên nắm giữ đồng thao cấp triệu hoán loại sở kỳ hiệu. Sáu mắt độc hạt xuất hiện, làm cho hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào, hắn đem sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân cấp? Nghĩ đến loại khả năng này, Phi Long phía sau lưng, trong nháy mắt liền bay lên một vệt hàn ý. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đem một đồng thao cấp sở kỳ hiệu lên tới bạch ngân giai, chuyện như vậy, hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, càng là một mặt khó có thể đến tin, nhếch miệng, trợn mắt ngoác mồm nhìn phía Lâm Kiên. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc với Lâm Kiên tăng lên sở kỳ tốc độ thôi, đối với bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, hắn nhưng là rất tự tin. Nơi đó sẽ có nửa điểm lo lắng. Nếu nói là lo lắng, cũng vẹn vẹn chỉ là lo lắng chọc tới lợi hại Delay ở thôi, có điều, thân là công đoàn người, tự nhiên cũng có mấy phần sức lực, dù sao phía sau có liệt hỏa chiến đoàn làm hậu thuẫn, nơi đó cần đang sợ cái gì? Chọc cũng là chọc. Trả thù cái gì, tự nhiên không cần quá mức lại ý, coi như là tự cái không tiếp được, cái kia không phải còn có công đoàn à? Đúng này. Phí Long đến không phải rất lại ý. Đáng tiếc chính là, hắn như thế nào rõ ràng, sáu mắt độc hạt sở kỳ hiệu này chỗ kinh khủng. Vậy cũng là chuyên môn loại bỏ phòng ngự siêu cường sở kỳ hiệu nha. Nhớ lúc đầu, mặc hồi bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng là liền ngăn trở đương một hồi đều không làm được nha. Trong ngáy mắt, huyễn ảnh bộ xương trên, u mang lóe lên. Sau đó, nó lập tức liền mang theo từng trận hàn mang, hướng về phòng hộ lồng ánh sáng tập quá khứ. Tư, tư, tư. Một trận giòn nhẹ tế hưởng truyền ra. Huyễn ảnh bộ xương trực tiếp rơi vào lồng ánh sáng trên. Trong lúc nhất thời, từng trận khói xanh từ tiếp xúc vị trí, chậm rãi bồng bềnh đi ra. Sau đó, một chán to nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở tầng này lồng phòng hộ trên. Nương theo lỗ thủng xuất hiện, như vậy, một cách tự nhiên, tầng này phòng hộ lồng ánh sáng cũng theo lồng ánh sáng trên ma pháp trận bị phá tan, mà hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, tiêu tan ở trong hư vô. Trong lúc nhất thời, Phi Long mọi người lúc này mới tỉnh táo lại. Bất luận vừa nãy là cái gì biểu hiện, lúc này đều chuyển thành khó có thể tin nổi, quải ở trên mặt. Loại này phá tan bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu sự tình, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, căn bản là không thể xuất hiện, coi như là mạnh mẽ phá tan, vậy cũng không phải đều là bạch ngân cấp sở kỳ có thể làm được đến sự tình. Chuyện này thực sự là có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu sự thực. Đương nhiên, bọn họ có tiếp hay không được, cái này cũng không trọng yếu chính là phòng ngự sở kỳ hiệu đã phá, như vậy bọn họ cũng là không còn dựa dẫm. Đã như thế, Lâm Kiên nơi đó còn có thể khách khí với bọn họ. Chương 232, không hề bất ngờ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Trong tay thuần trắng cốt trượng vung lên, trượng nhọn trực tiếp liền nhắm ngay Phỉ Long một đám người. Lập tức, tiếng quát khẽ từ Lâm Kiên trong miệng truyền ra. Đi. Bên cạnh, ba viên u ám cầu theo thanh mà động, u mang lóe lên sau, lập tức liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp tập quá khứ. Đồng thao cấp sở kỳ hiệu, đánh tới tốc độ, tự nhiên không cách nào cùng bạch ngân cấp sở kỳ hiệu so với, thế nhưng cũng đã đầy đủ. Dù sao, Phi Long một đám người căn bản là không nghĩ tới Lâm Kiên có thể phá tan phòng ngự của bọn họ sở kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, căn bản cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, liền ngay cả gia tốc loại sở kỳ hiệu đều không có triển khai. Huống chi, u ám kỹ thuật đá bóng có thể thương tổn phạm vi, vậy cũng cực đúng rộng rãi, đầy đủ đạt đến 20 mét phương viên. Bọn họ nơi đó có thể chạy trốn đến đi. Veng, veng, veng. Ba tiếng nổ truyền ra. U ám cầu nổ tung sản sinh bộ kích ba, quét ngang mà qua. Khói độc từ u ám cầu bên trong tuôn trào ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phương viên hai trong phạm vi 10 mét liền che kín tính ăn mòn cực cường khói độc. Trong lúc nhất thời, vô số giảm huyết chữ thứ trong làn khói độc nhẹ nhàng đi ra. 5600, 2000, 3200, 2100. Đỏ như màu máu chữ, đem nửa cái bầu trời đều nhét đầy đầy, làm cho nguyên bản tỉnh không vạn giảm bầu trời đều bày lên một tầng nhàn nhạt đỏ như màu máu. Trải qua cường hóa sau u ám kỹ thuật đá bóng có thể, nơi đó là này quần không có bất kỳ chuẩn bị gì The Layer có thể chống lại tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, đám người kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Trong ngay mắt, bao quát Phì Long ở bên trong, tất cả mọi người liền bị u ám kỹ thuật đá bóng có thể thanh hết rồi HP, đưa đi chuyển sinh chỉ. Không giống nhau, không chờ u ám cầu sinh thành khói độc tàn đi, nơi đó đã là cũng lại không còn một người sống. Không ít sau, ba người một phen thu thập, rất nhanh liền hướng về nham thạch thành mà đi. Nửa giờ sau, khoảng cách liệt hỏa chiến đoàn rất gần một tân thủ trong thôn. Chuyển sinh chỉ bên trong u mang lóe lên. Phì Long một đám người trước sau từ chuyển sinh chỉ bên trong mà ra, trên mặt bọn họ vẻ mặt rất khó coi, trầm mặc không người nào dám dễ dàng lên tiếng. Vẫn trầm mặc mấy phút, cuối cùng vẫn là Bưu Tử đầu tiên ra tiếng. Long ca, ngươi xem làm sao bây giờ nhỉ? Phì Long trên mặt thịt mỡ mạnh mẽ run lên run lên. Bưu Tử, ngươi dẫn người đi cho ta nhìn chằm chằm Lưu lão bản, dám canh ta, đây là không muốn ở nham thạch thành lăn lộn nha. Lúc này Phì Long cũng coi như là nghĩ đến cái rõ ràng, biết là bị Lưu lão bản cho âm một cái, bằng không nơi đó sẽ không đem Lâm Kiên mấy người thực lực cho nói rõ. Nếu như có chuẩn bị, coi như Lâm Kiên mấy người thực lực mạnh đến đâu, cũng luôn có biện pháp ứng đối, thực sự không được, vậy thì đi công đoàn bên trong tìm cái nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không dùng như hiện tại như vậy tử vong chuyển sinh. Bưu Tử xóa cười, miệng đầy đáp ứng. Được rồi, Long ca, đợi lát nữa ta liền dẫn người đi nhìn chằm chằm. Đáp ứng xong, Bưu ca một mặt lo lắng, lần thứ hai nói rằng: Long ca, ta không phải nói Lưu lão bản, ta nói đúng lắm, hiện tại làm sao cùng hội trưởng giao cho, ngươi suy nghĩ một chút, lần này chúng ta tổn thất có thể có hơi lớn nha, trang bị chính là mười mấy bộ, hơn nữa còn có mấy cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, cái kia càng là trong thời gian ngắn làm không trở lại đồ vật nha, ta sợ hội trưởng nổi giận lên, chúng ta cũng phải chịu tội nha. Bưu tử nói tới, tựa hồ là nói chúng rồi mọi người tâm tư, phía sau mọi người dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng. Một nói đến đây sự, Phí Long cũng đầu bắt đầu thấy đau. Chuyện như vậy, nếu là đặt ở bình thường, như vậy bị giết cũng là bị giết, bạo trang bị cũng là bạo trang bị, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng là, hiện tại là lúc nào? Hiện tại nhưng là huyết nguyệt kỳ vừa qua khỏi nha. Lần này, huyết nguyệt trong lúc, công đoàn tổn thất vốn là nặng nghề, hiện tại tự cái lại bị bạo mười mấy bộ bạch ngân trang bị đi ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, này chắc chắn sẽ không là một chuyện tốt. Đương nhiên, chung quy cùng công trưởng vẫn là dính thân, dẫn theo cố. Rất nhanh, Phí Long liền mặt hung ác, cắn răng nói rằng: Sợ cái gì, có việc ta kháng, các ngươi lo lắng cái rắm, hội trưởng chung quy là tỷ phu ta, hắn còn có thể làm gì ta? Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Phí Long cũng không muốn lạnh lẽo này quần thủ hạ tâm, không thể không đem việc này cho chống được đến, nếu không thì lòng người một tán, sau đó vạn nhất lại có chuyện, này quần thủ hạ nhưng là chưa chắc sẽ xuất lực. Tuy rằng ở bề ngoài chắc chắn sẽ không từ chối, thế nhưng xuất công không xuất lực sự tình, nhất định sẽ phát sinh là được rồi. Đến thời điểm Phí Long cũng chưa chắc liền có thể bắt bọn họ như thế nào. Quả nhiên, một nghe Phí Long nói như vậy, mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều biết, Liên Hỏa Chiến Đoàn công đoàn công trưởng, vậy cũng là Phí Long anh rể, chỉ cần Phí Long chống được đến, nên cũng là không có vấn đề gì mới đúng. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người dồn dập nổi lên nụ cười. Tựa hồ, tử vong chuyển sinh, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng phai nhạt rất nhiều. Bưu tử xoay người, lớn tiếng kêu to nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đồng thời đi với ta nhìn chằm chằm Lưu lão bản đi." Cái kia hàng dám khanh Long ca, không cho điểm lợi hại cho hắn nhìn một cái, hắn còn không biết tự cái họ gì đây. Bưu tử duỗi tay một cái, trực tiếp liền điểm bốn người. Sau đó, Bưu tử dẫn bốn người này trực tiếp liền hướng về Nham Thạch Thành mà đi. Nương theo Bưu tử rời đi, rất nhanh, chuyển sinh trì phụ cận liền yên tĩnh lại, Phì Long còn lại bọn thủ hạ cũng là dồn dập trở về tài nguyên điểm, lặng lặng đợi Phì Long tin tức. Mà Phì Long nhưng là nhắm mắt, đi tới Liệt Hỏa Chiến Đoàn trụ sở. Trụ sở bên trong, một tòa không nhỏ bên trong tứ hợp viện. Phía tây bắc một chỗ chính đường bên trong, một người đàn ông trung niên, một mặt lanh tuấn ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, mặt lạnh lùng, trầm mặc nhìn chằm chằm trước mắt. Mà trước mắt, Phí Long một mặt oan ức, trong đôi mắt che kín nước mắt. "Anh rể, ngươi có thể phải giúp ta báo thù nha, thủ hạ ta người có thể đều bị người giết." Có thể thấy, Phí Long cũng không dám ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem chuyện đã xảy ra, hết thảy đều nói ra. Thật vất vả. Chờ Phí Long nói hết lời, ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Nói xong, Phí Long gật đầu. "Ừm, ân, ân." Đương nhiên, người đàn ông trung niên liền từ trên ghế gỗ đứng dậy mà đứng, gào thét lên. Nói xong, "Vậy ngươi còn không cút cho ta?" To lớn tiếng giống giận dữ, cả kinh Phì Long trợn mắt ngất ngụm, có điều, đảo mắt hắn liền tỉnh táo lại. Trong đôi mắt mơ hồ né qua ý mừng. "Anh rể, ta vậy thì lăn, vậy thì lăn." Rất nhanh, Phì Long liền bỏ cũng tự từ trong đại sảnh đi ra. Chờ Phì Long đi rồi, một nam tử áo bào xanh, nắm bắt quạt giấy, trực tiếp từ ngoài cửa đi vào. "Ôn Quyền, hội trưởng, ngươi xem việc này xử lý như thế nào?" Người đàn ông trung niên khe khẽ thở dài. "Ai, còn có thể làm sao? Phí Long lại vô dụng, lại có thể gây sự, vậy cũng là công đoàn người, có câu nói đến được, đánh chó còn phải xem chủ nhân nha, tất nhiên giết công đoàn người, như vậy bất luận ai đúng ai sai, đã không trọng yếu, trọng yếu chính là đến tìm về khuôn mặt này đến, bằng không, chấn động không được những này tán nhân cỡ lay ở nha." "Cái kia nhưng là phải sai lầm sự tình." Nam tử áo bào xanh chắp tay. "Ta rõ ràng." Sau đó, thân hình hơi động, xoay người đi ra đại sảnh. Chương 233, tái ngộ vô nhai. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Từ hoa trong quán rượu, lầu 3 phòng khách bên trong. Lâm Kiên bốn người cách bàn dài, ngồi đối diện nhau. Lý trưởng quỹ trong đôi mắt hiện ra ý mừng, một mặt hưng phấn nói: "Đội trưởng, trong tay trang bị đã xử lý đến gần đủ rồi, hiện nay chỉ có chừng 1000 trang bị còn không xử lý xong, người gọi ta thu mua tinh anh quái thi thể, còn có khoáng thạch đều thu mua một chút." Hắn sau khi nói xong, duỗi tay một cái, đem ba cái túi không gian đưa tới. "Cái túi không gian này chứa kim tệ, cái này chứa tinh anh quái thi thể, còn có cái này là khoáng thạch." Thiện tay tiếp nhận. Hơi thêm nhìn lướt qua, Lâm Kiên cũng không tế điểm, trực tiếp liền cho gọi ra sủng vật Phong Nhi, đem ba cái túi không gian ném vào tiểu thiên giới bên trong. Sau đó, ngẩng đầu phân phó nói: "Hầu tử, Tử Nhi, các ngươi giúp đỡ Lý trưởng quỹ đi xử lý trang bị đi." Lấy Lý trưởng quỹ xử lý trang bị tiến độ, Lâm Kiên ước lượng một chốc, đại khái chỉ cần 3 ngày thời gian, lẽ ra có thể đem trong tay trang bị cho nơi làm rõ. Hiệu suất không sai. Vì lẽ đó, Lâm Kiên quyết định ở trong thành ở mấy ngày, chờ Lý trưởng quỹ xử lý xong trong tay trang bị, tất cả tiến vào quỹ đạo sau, lại đi Thanh Nguyên thôn tìm kiếm quật kim thú. Hầu tử cùng Tử Nhi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp một tay Lý trưởng quỹ tự nhiên cũng không phải đại sự tình gì. Rất nhanh, ba người bọn họ liền đứng dậy mà đứng, cùng đi ra ngoài phòng. Chờ ba người đi rồi, Lâm Kiên suy nghĩ một chút, cũng là trực tiếp đứng lên, hướng về môn đi ra ngoài. Chỉ là, vừa đi ra khỏi cửa phòng, một đạo có chút bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là một tên nam tử, thân mang thanh bào, vẻ mặt lãnh đạm. Lúc này, đang từ quán rượu dưới lầu, chậm rãi mà đi, hướng về Lâm Kiên phương hướng xông tới mặt. Rất rõ ràng, Lâm Kiên thấy rõ người này thời điểm, người đến cũng đồng dạng phát hiện Lâm Kiên. Dưới chân hắn bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Đi tới gần sau, ôm quyền nói rằng: "Thật là khéo nha, ở này gặp phải Lâm huynh đệ." Người đến chính là ở Lục Minh Thành bên trong, từng có gặp nhau Nhiếp Vô Nhai, cũng là Lục Minh Thành Lưu Vân Công đoàn hội trưởng. Không có lên tiếng đáp lại, Lâm Kiên cao mày, nghi hoặc: "Hắn làm sao đến Nham Thạch Thành?" Theo lý tới nói, lúc này, Huyết Nguyệt vừa qua khỏi, chính là chỉnh đốn lại công đoàn thời điểm, không nói bận tối mày tối mặt, nên cũng không có thừa thời gian mới đúng. Nhưng là, Nhiếp Vô Nhai một mực xuất hiện ở nơi này. Chuyện này thực sự là một cái chuyện kỳ quái. Đương nhiên, coi như Lâm Kiên không lên tiếng đáp lại, Nhiếp Vô Nhai tựa hồ cũng không để ý lắm, trực tiếp lại nói: "Đi, Lâm huynh đệ, gặp gỡ chính là có duyên, chúng ta đi uống một chén đi." Nói, Nhiếp Vô Nhai duỗi tay một cái, kéo Lâm Kiên liền hướng quán rượu lầu một mà đi. Tiểu quá ba chén, Lâm Kiên thực sự là nhịn không được, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi vì sao lại đến Nham Thạch Thành?" Nhiếp Vô Nhai nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch: "Ngươi thật sự muốn biết?" Lâm Kiên gật gật đầu. Tuy rằng rõ ràng, phòng trừng Nhiếp Vô Nhai nói tới sự tình, sợ là cùng tự cái không nhiều lắm quan hệ. Có thể tò mò trong lòng, nếu bay lên, như vậy tự nhiên muốn làm cái rõ ràng. Thấy rõ Lâm Kiên gật đầu, Nhiếp Vô Nhai cũng không có ẩn giấu, trực tiếp nói: "Ngươi phải biết, chúng ta phụ cận này nằm tòa thành nhỏ công đoàn, vốn là một thể tồn tại, nếu như không phải việc quan hệ tự thân lợi ích, ai sẽ không có chuyện gì chạy tới Nham Thạch Thành." Nghe được Nhiếp Vô Nhai nói như vậy, Lâm Kiên tâm thần hơi động, nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu hỏi: "Lẽ nào là An Thành công đoàn ra tay rồi? Cần năm cái thành nhỏ cùng đối kháng." Rất rõ ràng, chung quanh đây thành thị, cũng chỉ có An Thành loại này thành phố lớn công đoàn mới có thực lực làm được đến. Có điều, Nhiếp Vô Nhai nhưng là lắc lắc đầu, nói rằng: "Cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải, An Thành cái kia lưỡng đại công hội, đúng là chúng ta vẫn ở địa phương tồn tại, nhưng là ngoài ra, nhưng là còn có một thế lực thần bí, vẫn ở nỗ lực chiếm đoạt chúng ta." Lâm Kiên đăm chiêu: "Thần bí thế lực?" Lâm Kiên nói nhỏ thành, Nhiếp Vô Nhai cũng nghe được. Hắn lần thứ hai nâng chén, uống một chén nhi tiểu, nói rằng: "Đúng, rất thần bí, cho tới nay, hắn đều trong bóng tối chống đỡ một ít thế lực nhỏ, nỗ lực đem chúng ta năm tòa thành thị công đoàn chiếm đoạt." Sau đó, Nhiếp Vô Nhai lạnh nở nụ cười: "Có điều, nhưng cũng vừa hay khiến cho chúng ta có thể thanh ly đi một ít dư thừa thế lực, này đến cũng được cho là giúp chúng ta một điểm việc nhỏ." Nói nói, Nhiếp Vô Nhai trong đôi mắt lập tức lại nổi lên lo lắng. Chỉ là, lần này Huyết Nguyệt thực sự là có chút đột nhiên, tổn thất đến cũng có chút nặng, chúng ta cái khác bốn tòa thành cũng còn tốt điểm, dù sao mỗi cái thành thị chỉ có một gia công đoàn, nói là một gia độc đại cũng không quá đáng, muốn xưng hư mà vào nhưng là rất khó, lo lắng duy nhất cũng chính là Nham Thạch Thành, nếu như bị người chiếm đoạt, như vậy chúng ta đối kháng An Thành tư bản cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Lâm Kiên đăm chiêu: "Chẳng trách mấy ngày trước, nghe nói những thành thị khác công đoàn hội trưởng đều đến rồi Nham Thạch Thành, hóa ra là phòng bị cỗ thần bí thế lực này nha." Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng Lâm Kiên quan hệ không lớn, làm như một tên tán nhân cờ layer, đối với những này đại công đoàn loan loan nhiễu nhiễu, cũng thực sự là không có hứng thú được. Hơi thêm giải sau, lập tức lại không để ý lắm lên. Giữa lúc, hai người không biết nói cái gì thời điểm, một tiếng khẽ gọi thành, từ bên cạnh truyền tới: "Nghiêm huynh, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp." Lâm Kiên quay đầu nhìn quá khứ. Đây là một tên chàng thanh niên, tương tự một thân thanh bảo, bên hông mang theo một thanh trường kiếm. Có điều, vừa nhìn quét một chút, Lâm Kiên trong mắt chính là co rụt lại, nói thầm một tiếng: "Tốc độ thật nhanh." Kỳ thực, tên này chàng thanh niên, ở bên ngoài trong mắt, động tác rất chậm, trong lúc đi, tựa hồ cũng muốn so với người tầm thường chậm hơn nửa phần dáng vẻ. Nhưng là, nay ở Lâm Kiên lực lượng tinh thần nhận biết dưới, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như thế. Tên nam tử này, trong lúc đi, mỗi một cái động tác đều sẽ lặp lại 3 lần, cất bước mà ra sau, lập tức lại sẽ thu hồi, nặng như thế phục 3 lần. Hắn mới sẽ hướng về nhảy tới ra một bước. Chỉ là, động tác của hắn thực sự là quá nhanh, nhanh hình thành huyết ảnh, vì lẽ đó tầm thường nhân tại không nhìn ra hắn ở lặp lại. Rất rõ ràng, tên này trẻ tuổi nam tử đang luyện tập, theo đuổi chính là một loại cực tốc. Mắt thấy tên nam tử này đến, Nhiếp Vô Nhai đứng lên: "Nguyên huynh, ngươi đến rất đúng lúc, đến cùng uống một chén đi." Rất nhanh, người đến an vị ở Nhiếp Vô Nhai bên cạnh. Lúc này, Nhiếp Vô Nhai đưa tay giới thiệu: "Lâm huynh đệ, vị này chính là An Sơn Thành Phá Hiểu công hội hội trưởng Nguyệt Dận Trần." Nghe được giới thiệu, Nguyệt Dận Trần cười nhạt ôm quyền. Đương nhiên, quản chi là ôm quyền động tác, hắn đồng dạng lặp lại 3 lần. Cảnh này khiến Lâm Kiên rốt cục biết được cao thủ chân chính, vậy rốt cuộc là cái hình dáng gì, đối với tự thân cái kia chút thực lực, cũng coi như là có một điểm nhận thức. Cho tới nay, Lâm Kiên đều cho rằng tự cái thực lực bây giờ nên cũng được cho là rất tốt. Đáng tiếc, lúc này mới rõ ràng, chút thực lực này ở cao thủ chân chính trong mắt, cái kia vốn là không quan trọng gì tồn tại nha. Nếu không là nhìn ra tự cái tiềm lực, phòng trường Nhiếp Vô Nhai cũng sẽ không cùng tự cái kết giao. Bổn trạm nặng phải báo cho, xin mời sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, không quảng cáo, không sai lầm, chương mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, xin mời quan tâm hãy bổ công chúng hào dù họ định cú gì, để lại 3 giây phục chế, đáp loạt điện thoại di động khách hàng đoan. Chương 234, ngẫu nhiên gặp Quý Thanh. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc ẩm. Nham Thạch Thành bên trong. Lâm Kiên từ biệt Nhiếp Vô Nhai cùng Nguyệt Dận Trần sau, trực tiếp đi tới trong thành thư viện. Đây là cẩn thận suy nghĩ một chút sau quyết định. Cho tới nay, đối với game nhận thức, Lâm Kiên đều là kiến thức nửa đời, hồi trước xương máu, còn có phong ấn chi địa, cùng với game bên trong thế giới các loại hiểm địa, tỉ như rừng rậm ma thú loại hình địa phương. Hết thảy tất cả đều không có nửa phần nhận thức. Cảnh này khiến Lâm Kiên rất bất đắc dĩ, vì lẽ đó ngẫm nghĩ một phen sau, vẫn là quyết định đến trong thư viện bù lại một phen. Quản chi chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể tri thức, cũng so với không biết gì cả mạnh hơn nhiều. Thư viện ở vào thành Nam, là một tòa diện tích 5 mẫu tả hữu chất liệu đá nhà lầu, toàn thân do không biết tên đá tảng tạo thành, trên tảng đá lớn nằm dày đặc bé nhỏ mà có thứ tự phép thuật phù văn. Điểm điểm phép thuật hào quang từ những này đá tảng bên trong tản ra. Có thể thấy, đối với tòa này thư viện, trong thành nở tờ cờ môn rất coi trọng, quản chi là huyết nguyệt thời kỳ, ma thú đột kích, nó cũng không có chịu đến bao nhiêu thúc tản. Cả tòa thư viện có 3 tầng. Trong đó 2 tầng cùng 3 tầng, chỉ xung hướng nở tờ cờ ma pháp sư môn tiến vào, nghe đồn bên trong, cái kia 2 tầng cùng 3 tầng ghi chép không ít phép thuật chú văn, đối với nở tờ cờ pháp sư mà nói, là một chỗ hiếm thấy bảo địa. Mà tờ layer thì lại chỉ có thể vào một tầng bên trong, ở tầng này bên trong, vật ghi chép cũng vẹn vẹn chỉ là một ít nghe đồn, cùng với một ít tạp ký, còn có một chút võ giả du lịch hiểu biết. Nói tóm lại, tầng này bên trong đều là một ít đối với tăng cao thực lực không quá quan trọng đồ vật. Cũng nguyên nhân chính là này, nở tờ cờ môn mới sẽ xung hứa các người chơi tiến vào bên trong. Rất nhanh, ở nộp 30 viên ngân tệ sau, Lâm Kiên liền tiến vào thư viện một tầng. Một tầng. Đó là một chỗ trống trải vị trí, là một chiếm diện tích cực lớn đại sảnh, trong đại sảnh, nhàng nhị khắp nơi xếp đầy giá sách. Tan vỡ dưới, những sách này giá sợ không có gần nghìn cái, mà mỗi một cái trên giá sách đều xếp đầy thư, bên trên thư chí ít đều có mấy trăm quyển. Nhìn giá sách, Lâm Kiên lông mày khinh lông mày. Thật nhiều thư. Trong lúc nhất thời, càng là bay lên một vệt, không có chỗ xuống tay cảm giác. Đương nhiên, cái cảm giác này cũng là đảo mắt liền quá. Rất nhanh, Lâm Kiên liền tùy ý tìm cái giá sách, chậm rãi tìm kiếm lên. Ngược lại cũng là không mục tiêu, đối với Lâm Kiên mà nói, nhìn cái gì thư cũng không đáng kể. Trong ngáy mắt, ngay ở trên giá sách tìm tới một quyển cảm thấy hứng thú thư, sau đó, cầm trong tay thư, tìm cái vị trí, yên lặng lật xem lên. Như vậy, liên tiếp 3 ngày, Lâm Kiên đều là đi sớm về trễ, mỗi ngày đều trà trộn ở trong thư viện. Mà trong 3 ngày này, Lý trưởng quỹ trong tay trang bị, bán ra đến chậm chậm rất nhiều, tựa hồ là tiếp cận no hợp, bán ra trang bị tốc độ, đầy đủ so với mấy ngày trước chậm hơn nửa có thừa. Đúng này, Lâm Kiên cũng không đáng kể. Còn cố ý căn dặn Lý trưởng quỹ, nếu như có thể, trang bị giá cả cũng có thể hơi hơi thấp điểm. Chỉ cần có thể mau chóng ra tay. Dễ dàng như vậy một chút cũng không đáng kể. Mà trong 3 ngày này, thu mua phẩm đến là nhiều hơn không ít, tinh anh quái thi thể, cái kia càng là đầy đủ thu mua mấy ngàn cụ. Chỉ là, Lâm Kiên vẫn bận sống ở trong thư viện, cũng không có thừa thời gian đi luyện tập phục sinh chi nô dịch thuật, bị gác lại ở trong túi không gian. Mà luyện tập rèn đúc thuật khoáng thạch, cái kia càng là trực tiếp liền thu mua xong xuôi, chí ít, rèn đúc thuật ở đồng tao giai thời điểm, đó là không cần lại thu mua khoáng thạch. Này Thiên, Lâm Kiên chính ngồi ngay ngắn ở thư viện cái khác trên ghế gỗ, say sưa ngon lành lật xem một quyển tạp ký. Tạp ký bên trong ghi chép sự tình đều là cực bắc nơi một tên là Vong Linh Hải địa phương. Có người nói, cái kia vị trí tuy rằng tên là Vong Linh Hải, thế nhưng nó nhưng là một mảnh bình nguyên, nơi đó bầu trời vẫn luôn là mờ mịt loại tồn tại, suốt ngày không gặp quang nhật. Hơn nữa, bên trong du đãng vô số vong linh sinh vật, từ bình thường nhất khô lâu quái đến tinh anh quái, lãnh chúa quái, bên trong là không thiếu gì cả. Càng đáng sợ chính là, ở nơi đó hàng năm đều sẽ bạo phát một lần vong linh thai hương, vong linh sẽ lao ra vong linh hải, tập kích phụ cận bất cứ sinh vật nào. Đã như thế, làm cho chu vi gần vạn dặm vị trí, không có bất cứ sinh vật nào dám ở lâu, chí ít ở vong linh thai hương bạo phát thời điểm, không có sinh vật dám dừng lại ở phụ cận. Điều này cũng làm cho vong linh hải phụ cận trong vạn dặm, không có bất kỳ một tòa thành thị tồn tại. Nhìn thư người đại lý thiệu, Lâm Kiên âm thầm cảm thán, thực sự là một thần kỳ địa phương. Đương nhiên, đúng này, Lâm Kiên cũng chỉ là muốn vừa nghĩ thôi, lắc đầu. Lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp theo chuyển động trang sách, chuẩn bị học thêm chút tri thức. Nhưng vào lúc này, một thanh âm êm ái đột nhiên từ đối diện chuyển tới. "Ngươi rất thú vị nha, game bên trong thế giới có rất ít tờ lỡ chịu tốn đến đọc sách đây." Ngẩng đầu nhìn tới, cách bàn dài đối diện, một cô gái chính mang theo hiếu kỳ hai mắt, lẳng lặng đánh giá Lâm Kiên. Lâm Kiên cau mày, nhưng là không giống nhau, không trở lên tiếng. Đối diện nữ tử còn nói lên: "Ôm Kiêm đánh ưu, ta thấy ngươi mỗi ngày đều đến, đã có 3 ngày đi, này ở ngươi chơi bên trong có thể không thông thường đây." Đối với nữ tử lời giải thích, Lâm Kiên cũng rất tán đồng, game bên trong thế giới The Layer, rất nhiều người đều sẽ không chạy tới thư viện nơi như thế này. Bọn họ càng lại ý chính là, làm sao đi tăng cao thực lực. Coi như là thực sự nhàn, cũng sẽ chạy đi võ quán bên trong, luyện tập một ít cần phải kỹ xảo chiến đấu, mà sẽ không chạy tới này thư viện bên trong đọc sách. Đối với các người chơi mà nói, không thể trực tiếp chuyển thành thực lực đồ vật, đều là một ít không quá quan trọng đồ vật. Không cần thiết tiêu tốn thời gian ở bên cạnh. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường ý nghĩ, chí ít trước mắt cô gái này liền sẽ không như thế muốn, nàng cũng tương tự là một tờ layer, hơn nữa trong tay như thường cầm một quyển sách thật dày. Từ trong giọng nói của nàng, cũng không khó nghe ra, nàng ở 3 ngày trước cũng đã ở thư viện bên trong. Lâm Kiên lặng lặng đánh giá một hồi, đúng với cô gái trước mắt, rất nhanh thì có bước đầu ấn tượng. Rất đẹp. Cô gái này rất có khí chất. Cả người đều lộ ra một cỗ siêu phàm ý vị, làm cho người ta một loại rất thuần túy cảm giác, tựa hồ không thuộc về nhân gian loại. Vóc người cũng cực đúng được, dáng điệu uyển chuyển, quản chi là liền như vậy tòa, đều làm cho người ta một loại muốn bay lên đến cảm giác. Hai má cũng là tinh xảo, không có một tia dư thừa, cũng không có nửa phần thiếu hụt, quả thực có thể xưng tụng hoàn mỹ. Đương nhiên, nữ tử làm sao, cùng Lâm Kiên cũng không quan hệ nhiều lắm. Ngẩng đầu, Lâm Kiên hỏi, có chuyện gì không? Nghe tiếng, nữ tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nàng thật lòng nhìn một chút Lâm Kiên, lắc đầu riêu nói rằng, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là đối với ngươi có chút hiếu kỳ, thuận tiện đến nhận thức một hồi, có thể không? Nói, nữ tử hướng Lâm Kiên rỗi ra tay ngọc. Ý của nàng, đó là lại rõ ràng có điều, vẹn vẹn chỉ là nhận thức mà thôi. Nhưng là, không giống nhau, không chờ Lâm Kiên đưa tay đáp lại. Nàng lập tức lại thu về, tự nhớ ra cái gì đó loại, nhẹ giọng nói rằng, đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Quý Thanh, đến từ Lương Thủy Thành. Nữ tử nói tới rất tùy ý. Thế nhưng, Lâm Kiên nghe xong nhưng là tâm thần chấn động, hầu như là theo bản năng, lập tức liền bật thốt lên. Cái gì? Người là Quý Thanh. Chương 235, nho nhỏ ân tình. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Quý Thanh. Này chính là hầu tử trong lúc vô tình nhắc qua, Lương Thủy Thành phụ cận Thanh Tĩnh các công đoàn hội trưởng. Nàng không chỉ có vóc người đẹp, hơn nữa còn là tay cầm một công đoàn tài nguyên tồn tại. Từ khi từng trải qua nguyện giận chân sau, Lâm Kiên nơi đó còn có thể xem thường những này công đoàn hội trưởng, đã sớm hiểu rõ ra, những này công đoàn hội trưởng nhà, liền không một là đơn giản tồn tại. Quản chi là nham thạch thành bên trong, này bên trong 3 phần thiên hạ thành nhỏ, những này công trưởng đều sẽ không đơn giản. Chỉ ít, lấy Lâm Kiên thực lực trước mắt, e sợ rất khó đi với bọn hắn chống lại. Ngay sau đó, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, chuẩn bị kỹ càng tốt đánh giá trước mắt Quý Thanh. Nhưng là, tầm mắt quét tới, Quý Thanh đã quay người sang, chính chậm rãi hướng về một bên đi đến. Ta kiến nghị ngươi có thể đi xem một chút sở kỳ khái quát quyển sách này, đúng nguyên nên có chút trợ giúp. Nhìn Quý Thanh đi xa thân hình, Lâm Kiên đăm chiêu, thực sự là một quái nhân. Đương nhiên, Lâm Kiên rất nhanh liền đè xuống trong lòng tâm tư, ngẩng đầu hướng trong thư viện giá sách nhìn qua thứ. Sở kỳ khái quát à? Tất nhiên Quý Thanh nói như vậy. Như vậy, quyển sách này đương nhiên sẽ không kém. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Lâm Kiên trực tiếp liền đứng dậy mà đứng, hướng về giá sách mà đi. Bỏ ra nửa giờ, Lâm Kiên rốt cuộc tìm được này bản Quý Thanh nói tới thư, đây là một quyển da dày thư. Chỉ tay dày, nửa cái cánh tay nhi rộng, biên giới càng là vờn quanh một ít không hiểu hoa văn. Đương nhiên, thư tuy rằng to lớn, thế nhưng bên trong nội dung nhưng là không nhiều, thư bên trong mỗi một tờ hầu như đều có tranh minh họa. Đồ án trên ghi chép, mỗi một loại sở kỳ hình dạng cùng dáng dấp. Này, không chỉ là các người chơi thông thường sở kỳ hiệu, quyển sách này trên, thậm chí còn ghi chép rất nhiều ma thú kỹ năng thiên phú. Cùng với một ít rất thiên môn, rất hiếm thấy sở kỳ hiệu. Trên căn bản, 9 đại phép thuật hệ sở kỳ hiệu trong quyển sách này đều có ghi chép. Làm cho Lâm Kiên thầm khen một tiếng. Tốt thư, chỉ phải chăm chỉ xem xong sách này, như vậy đối với game bên trong thế giới sở kỳ hiệu, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể làm được biết gốc biết rễ. Bất kể là theo người chiến đấu, vẫn là cùng quái vật chiến đấu. Như vậy chỉ cần xem sở kỳ triển khai thì dáng dấp, cơ bản cũng là có thể phán đoán ra cái đại khái. Đây đối với chiến đấu mà nói, đúng là trợ giúp rất lớn. Chí ít, có thể chiếm được không ít tiên cơ. Càng quan trọng chính là, Lâm Kiên từ trong quyển sách này, được một cực tin tức hữu dụng. Tựa hồ trong quyển sách này ghi chép quá, đã từng có người đem hai loại không giống sở kỳ hiệu dung hợp quá, mà loại dung hợp này quá sở kỳ hiệu, được gọi là biến dị sở kỳ hiệu. Có người nói, loại kỹ năng này cực kỳ cường hãn, vượt xa khỏi cùng cấp bậc tầm thường sở kỳ hiệu, tựa hồ sở kỳ hiệu dung hợp cũng không phải một thêm một bậc với hai chuyện đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên hai mắt mê man lên. Biến dị sở kỳ hiệu hả? Loại này sở kỳ hiệu, Lâm Kiên vẫn là lần đầu nghe nói qua, cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong quyển sách này từng trải qua. Đương nhiên, trong sách đã nói sở kỳ hiệu dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần rất nhiều loại vật liệu, cùng với nặng nhất, coi trọng nhất đồ vật thiên ma thần thạch. Đây chính là một loại truyền thuyết cấp vật liệu, hơn nữa, tựa hồ là một loại thiên nhiên vật liệu, cũng không phải từ quái vật trên người tuôn ra hải tèm. Đương nhiên, thư bên trong chỉ có đại thể giới thiệu, cũng chính là vật liệu dáng rất thôi. Đối với loại vật liệu này sinh trưởng hoàn cảnh, lấy cùng cái khác tất cả đều không nhắc tới cùng. Cảnh này khiến Lâm Kiên không hiểu bên trong thở dài trong lòng một tiếng. Nếu như sở kỳ hiệu dung hợp sau, thật sự dường như thư bên trong giảng như vậy, sẽ trở nên lợi hại cực kỳ. Như vậy giá trị tuyệt đối đến hoa đại đánh đổi, đi tìm vật liệu, sau đó dung hợp. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng vẹn vẹn chỉ là có loại ý nghĩ này thôi, còn tình huống cụ thể, cái kia đến chờ sau này hay nói. Chỉ ít, phải đem phục sinh chi nô dịch thuật lên tới hoàng kim cấp trở lên, đó mới sẽ lo lắng Sở Kỳ Hiệu dung hợp vấn đề. Hiện tại à, thực lực quá kém, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ thôi. Dù sao, Thiên Ma Thần Thạch nói thế nào, cũng là một loại truyền thuyết cấp vật liệu, như vậy bên cạnh nó, chí ít đều sẽ bảo vệ một con vương giả cấp quái. Nếu như muốn chiếm được, bảo đảm nhất biện pháp, tự nhiên là đến đem Sở Kỳ Hiệu lên tới truyền thuyết cấp, mới có đầy đủ tự tin. Lâm Kiên cũng không nhận ra, còn có thể như lần trước giúp Vân Thiên ăn cắp Thiên Lam tinh thạch thời điểm, có thể gặp phải một con bị ràng buộc vương giả cấp quái. Chuyện này quả thật chính là không dám tưởng tượng sự tình. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lâm Kiên thật lòng lật xem lên trong tay thư đến. Non nửa ngày sau, rốt cục đem nội dung trong sách, nhìn cái đại khái, đem thứ hữu dụng đều ghi vào trong đầu. Lâm Kiên một lần nữa khép lại trong tay thư, lần thứ hai cảm thán lên. Ai, những cao thủ này, thực sự là không đơn giản nha. Nguyệt Dận Trần thời khắc đều đang luyện tập cực tốc, mà này Quý Thanh, không khó nhìn ra, ở học thức phương diện, khẳng định có không kém kiến thức. Những này có thể đều là sở trường nha. Rất rõ ràng. Lâm Kiên rõ ràng tự mình, cùng những cao thủ này môn, có bao nhiêu chênh lệch. Này cũng không phải Sở Kỳ trên chênh lệch. Đây là dụng công trình độ cùng với kiến thức phương diện chênh lệch, đối với Sở Kỳ Hựu mà nói, Lâm Kiên tin tưởng, chỉ cần đi nỗ lực, như vậy chắc chắn sẽ không so với bọn họ kém. Cho tới kiến thức phương diện, trước đây không biết, vậy dĩ nhiên cũng là vô vị đến, thế nhưng, hiện tại tất nhiên rõ ràng, tự nhiên cũng là có nỗ lực phương hướng. Đuổi theo bước tiến của bọn họ, đó là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời, đối với Quý Thanh, Lâm Kiên cũng mang thai mấy phần lòng cảm kích. Nàng tuy rằng chỉ là hơi thêm đề điểm, thế nhưng là làm cho Lâm Kiên mở ra một thế giới khác cửa lớn, chẳng khác gì là nhìn thấy một thế giới khác cảnh tượng. Đây đối với người thường mà nói, có thể cũng không phải rất trọng yếu, thế nhưng đối với Lâm Kiên mà nói, nhưng là một loại trọng yếu nhắc nhở. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên thấp giọng dù gì nói, đây chính là một phần ân tình nha. Đối với ân tình, Lâm Kiên từ trước đến giờ nhìn ra khá nặng, tất nhiên ghi nợ, vậy dĩ nhiên là cần phải trả. Đương nhiên, hiện nay khẳng định là không có cơ hội đi trả lại, hiện tại chút thực lực này, phỏng chừng có thể hay không vào Quý Thanh mắt, đều là ẩn số. Coi như Quý Thanh gặp phải phiền phức, Lâm Kiên cũng chưa chắc có thể giúp đỡ được. Rất nhanh, thiên liền tối lại, Lâm Kiên chậm rãi rời đi thư viện, đối với ngày hôm nay thu hoạch rất hài lòng. Trở lại quán rượu sau, Lý trưởng quỹ ba người đã chờ đợi đã lâu. Thấy Lâm Kiên trở về, hầu tử một mặt vui mừng, đứng dậy nói rằng: "Lâm ca, ngày hôm nay vận khí không tệ, gặp phải một đoàn lính đánh thuê đi ngang qua Nham Thạch Thành, bán gần 1000 cái bạch ngân trang bị." Lâm Kiên dưới chân bước chân một trận, trên mặt đồng dạng nổi lên vui mừng. Tất nhiên, ngày hôm nay bán 1000 trang bị, như vậy còn lại trang bị cũng không có nhiều thiếu, Lâm Kiên mấy người cũng không cần phải lại dừng lại xuống. Nói cách khác, ngày mai ba người cũng có thể đi tìm kiếm quật kim thú, chỉ cần Lý trưởng quỹ ở lại Nham Thạch Thành, thu mua một vài thứ, xử lý trong tay không nhiều thèm cũng là được rồi. Không cần thiết lại bốn người đều lưu ở trong thành. Ngày kế, ba người mua đủ hàng ngày đồ dùng sau, ngồi trên đội buôn xe ngựa, trực tiếp liền hướng về Thanh Nguyên thôn mà đi. Chương 236, cao thủ đột kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ đồ cầm. Thanh Nguyên thôn đường mà bên. GGAAVDVDX. Lần trước thiếu phụ đoàn người lan đường vị trí. Một người đàn ông tuổi trung niên, hai tay khoanh trước ngực trước, trầm mặc lan ở ba người trước người. Hắn thân mang áo giáp, bên hông mang theo một thanh trường đao. Trọng yếu chính là trên người hắn trang bị, hào quang căn bản cũng không có ẩn dấu, cùng một màu hiện ra vàng óng ánh. Rất rõ ràng, đây là một tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, hơn nữa, xem bộ này thì tuyệt đối là hướng về phía Lâm Kiên ba người mà tới. Ba người dưới chân bước chân một trận, trên mặt biểu hiện dồn dập nghiêm nghị lên. Nay được cho, ba người thứ đối mặt hoàng kim cấp trang bị cao thủ, đối với loại này cao thủ sức chiến đấu làm sao, trong lòng đó là hoàn toàn không hề chắc. Dựa vào nô dịch thú, có thể hay không chiến thắng, cái kia hoàn toàn chính là không thể biết được nha. Đương nhiên, Lâm Kiên vẫn là ôm lòng chờ may mắn thái, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi là ai, là tìm chúng ta?" Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn sang, khoe miệng cầm một vệt trào phúng: "Ngươi chính là Lâm Kiên, còn có ngươi chính là hầu tử." Hắn chỉ Lâm Kiên cùng hầu tử. Thế nhưng là không có chỉ về Tử Nhi, phỏng chừng là bởi vì Tử Nhi cũng không phải Nham Thạch thành người, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không tra được Tử Nhi tin tức. Thấy rõ nam tử nói như vậy, ba người lại không một tia may mắn, tất nhiên đều chỉ mặt gọi tên, như vậy tự nhiên không có nhận lầm người đạo lý. Tên nam tử này chính là hướng về phía mấy người mà tới. Nếu như đoán không sai, hẳn là liệt hỏa chiến đoàn cao thủ. Lâm Kiên cười khổ lắc lắc đầu. Mặc dù biết giết chết Phì Long sau sẽ chọc cho đến liệt hỏa chiến đoàn trả thù, nhưng cũng không ngờ tới sẽ nhanh như thế. Mấy người chỉ là ở Nham Thạch Thành ở lại mấy ngày mà thôi, lập tức liền có cao thủ đến gây phiền phức. Có thể tưởng tượng được, liệt hỏa chiến đoàn đúng mấy người coi trọng, hơn nữa còn là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ đến đây trả thù. Tin tưởng trình độ như thế này cao thủ ở liệt hỏa chiến đoàn bên trong cũng không phải là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức liền nghiêm nghị lên. Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn đem hai con nô dịch thú kêu gọi ra. Nương theo hai đạo hào quang ẩn hiện, lục mang tinh trận gấp thiểm. Sáu mắt độc hạt cùng thụ ma nhân, dồn dập từ dị độ không gian bên trong, bị Lâm Kiên kêu gọi ra. Đương nhiên, một con khác chết đi lận yêu, Lâm Kiên cũng bổ sung lên số lượng, chỉ tiếc, Lý trưởng quỹ thu lại tinh anh quái thi thể. Thực lực đều không phải rất lợi hại. Lúc này, đối mặt nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, căn bản là lên không được bao nhiêu tác dụng, Lâm Kiên cũng là không đem nó cho gọi ra đến rồi. Mà Hầu Tử cùng Tử Nhi, hai người cũng là dồn dập thân hình lóe lên, chờ mặc, đem vũ khí nắm ở lòng bàn tay, một bộ ngưng thần lấy chờ dáng vẻ, đem Lâm Kiên thân hình cho đương ở phía sau. Đối diện, tên kia nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, đối với ba người phản ứng, nhưng là không có nửa phần thay đổi sắc mặt, thậm chí, hắn còn trào phúng cười khẽ một hồi. Một bộ nhận do ba người chuẩn bị dáng vẻ. Chờ ba người cuối cùng cũng coi như là chuẩn bị kỹ càng, hắn mới là như có hứng thú ngẩng đầu hỏi: "Đều chuẩn bị kỹ càng?" Trầm mặc. Ba người không có lên tiếng, trầm mặc ngưng thần đề phòng. Đương nhiên, cũng không dám tùy tiện ra tay, thực sự là không chắc chắn nha. Tự nhiên, đối diện tên này nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, cũng không hy vọng Lâm Kiên ba người đáp lại, hắn vừa hỏi xong sau, trường đao trong tay xoay ngang, thân hình lóe lên, trực tiếp liền trùng giết tới. Hắn độ, đó là nhanh như chớp giật, tuy rằng không phải Lâm Kiên từng trải qua nhanh nhất tồn tại, thế nhưng cũng đã được cho là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ ít, phía sau hắn đều mang ra một trận cùng sinh ra cùng mất đi huyễn ảnh. Hơn nữa, nếu như không phải dựa vào lực lượng tinh thần nhận biết, Lâm Kiên căn bản là không thấy rõ hắn thật ở nơi nào. Tử Nhi cùng Hầu Tử, vậy dĩ nhiên cũng thấy không rõ lắm. Có điều, hai người nhưng là không có nửa phần ý muốn lùi bước, Tử Nhi khẽ quát một tiếng. Phong ngự tuyệt đối. Nương theo quát khẽ, một trận bảy màu sắc hào quang lần thiểm, rất nhanh, phù lấp lóe, Tử Nhi trên người liền phụ lên một tầng bảy màu sắc lồng năng lượng. Nàng thân hình lóe lên, trực tiếp liền hoành đương ở Lâm Kiên trước người. Mà Hầu Tử, nhưng là tấn triển khai bạch ngân cấp thêm sở kỳ hiệu, đi nhanh thuật. Nương theo một trận ánh bạc, Hầu Tử nhanh hướng về đột kích người xông lên trên. Đương nhiên, Hầu Tử triển khai bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, ở độ trên, tự nhiên cũng là theo tới tập người cách biệt không có mấy. Trong lúc nhất thời, đến cũng làm cho đột kích người khoe mắt né qua một vệt bất ngờ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là bất ngờ thôi, thân hình hắn nhưng là liên tục, xung phong tư thế cũng là không giảm, khoe miệng truyền ra một tiếng như có như không nị non thanh. Cương quyết thuật, một trận ánh bạc, đương nhiên, từ trên người hắn tuôn ra. Phù lấp lóe, vô số phong thuộc tính nguyên tố phép thuật, rất nhanh ngay ở trên người hắn, hình thành một tầng màu bạc nhạt hào quang. Trong ngay mắt, đột kích nam tử độ, đó là gấp tăng nha. Liền ngay cả Hầu Tử đều nhìn ra trong mắt co rụt lại, đầy mặt kinh hãi, không dám khinh thường chút nào, tấn triển khai sở kỳ hiệu. Thuật thần thân, một trận khói xám né qua. Hầu Tử thân hình biến mất ở tại chỗ. Rất rõ ràng, đột kích tên nam tử này, triển khai cũng tương tự là bạch ngân cấp thêm sở kỳ hiệu, đã như thế. Như vậy Hầu Tử độ, cũng là không cách nào lại với hắn so với. Độ theo không kịp. Như vậy hết thảy đều là không nhạt, công kích muốn lạc ở trên người hắn, vậy cũng thành một chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên đó là lòng như lửa đốt. Không cần nghĩ, như vậy độ, như vậy công kích khẳng định không thể trúng đòn, quản chi là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, đều rất khó trúng mục tiêu. Huống chi, trong ba người, căn bản cũng không có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, bạch cốt trên pháp trượng phụ hữu sở kỳ hiệu, lực công kích tuy rằng có thể cùng bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tương đương, thế nhưng nó chung quy là đồng thau cấp sở kỳ hiệu, đang công kích độ trên, nhưng là ngạnh thương. Đương nhiên, nếu nói là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, như vậy khẳng định vẫn có, vậy thì là sáu mắt độc hạt mang vào sở kỳ hiệu huyễn ảnh bộ xương. Đây cơ hồ là hiện tại duy nhất thủ đoạn công kích. Lâm Kiên nơi đó dám suy nghĩ nhiều, ý niệm chuyển động, khống chế sáu mắt độc hạt, tấn triển khai sở kỳ hiệu huyễn ảnh bộ xương. Một trận đũ mang né qua, vô số hỗn hợp thuộc tính nguyên tố phép thuật tấn từ sáu mắt độc hạt trong thân thể dâng lên, phù lấp lóe, rất nhanh, một viên bộ xương hình dạng huyễn ảnh ngay ở sáu mắt độc hạt bên cạnh hội tụ thành hình, không dám thất lễ trên mảy may. Lâm Kiên ý niệm lại chuyển, trực tiếp liền khống chế sáu mắt độc hạt, kích hoạt rồi sở kỳ hiệu. Bộ xương huyễn ảnh trên, u mang lóe lên sau, trực tiếp liền hướng về tên kia nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ tập quá khứ. Bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, công kích độ, vậy dĩ nhiên là sắp đến rồi mức độ khó mà tin nổi, hầu như là trong chớp mắt, liền tập đến giữa đường. Nhưng là, đối mặt kéo tới bộ xương huyễn ảnh, này người đàn ông tuổi trung niên, nhưng tự sớm có dự liệu loại, cười nhạt lắm nam một tiếng. Bạch ngân cấp sở kỳ tấn công à? Sau đó, hắn đến cũng không có thất lễ, thấp giọng trầm quát một tiếng. Hồn nguyên phong thuật, màu xanh nhạt hào quang lóe lên sau, một tầng xoay tròn liên tục, dày đến 4-5 mét nguyên tố gió, đồng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn tầng này xoay tròn không ngừng mà tầm chắn, Lâm Kiên sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Chương 237, thật nhiều sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Rất rõ ràng, này người đàn ông tuổi trung niên triển khai chính là bạch ngân cấp phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Đương nhiên, nếu như là bình thường bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, như vậy lấy huyễn ảnh bộ xương tính ăn mòn, tự nhiên không cần lo lắng. Phá tan bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, vậy cũng là một cái cực kỳ dễ dàng sự tình. Mà Lâm Kiên sở dĩ hoàn toàn biến sắc, nhưng là bởi vì này người đàn ông tuổi trung niên triển khai sở kỳ hiệu, hoàn toàn chính là khá là đặc thù phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Cái này cũng là Lâm Kiên ngày hôm qua từ trong sách nhìn thấy giới thiệu. Loại này sở kỳ hiệu cũng không phải thuần túy phòng ngự loại sở kỳ hiệu, mà là một loại tá lực loại phòng ngự sở kỳ hiệu. Bản thân nó sức phòng ngự độ cũng không phải rất cường hãn. Thế nhưng, nó có một đặc tính, vậy thì là sẽ đem rơi vào sở kỳ hiệu này trên người công kích, dẫn dắt tấn công về phía phương hướng của nó. Cảnh này khiến nó trở thành một loại rất đặc biệt phòng ngự loại sở kỳ hiệu, chí ít ở cùng cấp bậc sở kỳ hiệu bên trong có rất ít sở kỳ có thể phá tan loại này sở kỳ hiệu phòng ngự. Quả nhiên, bộ xương huyễn ảnh rất nhanh liền rơi vào tầng này phòng ngự tầng trên. Nhưng là trong dự liệu thương tổn cũng chưa từng xuất hiện. Tư, một tiếng vang nhỏ qua đi. Không ngoài dự đoán, cái này phụ có kịch độc thuộc tính bộ xương huyễn ảnh bị tầng này phong thuộc tính hình thành phòng ngự tầng mang đến hướng về một bên tập quá khứ. Tư, tư, tư, ăn một thanh. Từ một bên núi rừng bên trong truyền ra, còn chen lẫn từng trận khói. Thế nhưng không có thương tổn được nam tử mảy may. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên ba người sắc mặt như cho tàn. Sở chứng nhất, cường hãn nhất sở kỳ hiệu tấn công, không làm gì được này người đàn ông tuổi trung niên. Như vậy, cũng là mang ý nghĩa, ba người căn bản là không làm gì được hắn nha. Phản đến là Tử Nhi. Tựa hồ nhận mệnh một luồng, cắn răng một cái, tàn nhẫn thanh quát. Đội trưởng, các ngươi chạy mau, ta đến đương chủ hắn. Nói còn chưa dứt lời. Trong tay nàng tiểu viên xem xoay ngang, dưới chân bước chân hơi động, cấp tốc hướng về đột kích cái kia người đàn ông tuổi trung niên xông lên trên. Rất rõ ràng, Tử Nhi là làm tốt tử vong chuyển sinh chuẩn bị. Lâm Kiên hai mắt muôn nước. Tử Nhi, đều to một tiếng sau, nhưng là không biết nói cái gì. Tình hình như thế, như vậy ngoại trừ Tử Nhi bên ngoài, Lâm Kiên cùng hầu tử chạy thoát sát suất vẫn có. Chỉ là, không có Tử Nhi ngăn cản người này, muốn chạy trốn, nhưng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, hiện tại tình hình đã như thế rõ ràng, tự nhiên cũng không phải làm thêm tính toán thời điểm. Lâm Kiên đầu vừa nhấc, quắc. Tử Nhi, chuyển sinh sau, nhớ tới ở tại Tân Thủ Thôn, chờ chúng ta đi tìm ngươi. Tử Nhi chuyển sinh điện. Từ lúc trở lại Nham Thạch Thành thời điểm, cũng đã tiêu tốn 10 viên kim tệ, từ An Thành phụ cận Tử Nguyên Thôn, chuyển tới Nham Thạch Thành. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Lâm Kiên cùng hầu tử hai người, cũng đồng dạng tiêu tốn 10 viên kim tệ, từ Thanh Nguyên Thôn chuyển tới những các làng. Cũng chính là vì ứng phó trước mắt tình huống như thế, sợ sẽ bị người chặn ở Tân Thủ Thôn không ra được. Tử Nhi rõ ràng, vọt tới trước tư thế không thôi. Biết rồi đội trưởng, chỉ muốn các ngươi đừng bỏ lại ta mặc kệ là được. Tựa hồ, Tử Nhi lại nghĩ tới chuyện lúc trước, tâm tình trở nên có chút không ổn định lên. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, hiện tại không phải thương cảm thời điểm, tiếng quát khẽ từ trong miệng phun ra ngoài. Hộ thể thuật, hào quang thoáng hiện. Nàng ngoại trừ thần kỹ phòng ngự tuyệt đối bên ngoài, lần thứ hai triển khai Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu. Sau đó, trong tay nàng tiểu khiên tròn mạnh mẽ xoay ngang, trực tiếp liền hướng về đột kích người đàn ông trung niên đụng vào. Oeng. Trong phòng ngự người đàn ông trung niên, căn bản cũng không có di động khả năng, trực tiếp liền bị đụng phải cái rắn chắc. Đáng tiếc chính là, Tử Nhi trên tay sức mạnh, nhưng là căn bản là đột phá không được tầng này phòng ngự tầng. Trực tiếp liền bị mang đến thân hình lại đi, hướng về một bên nhắm tới. Mắt thấy với này, Lâm Kiên nơi đó còn dám dừng lại lâu, quay đầu kêu to nói: "Hầu tử, chạy mau." Kêu to xong sau, Lâm Kiên cũng mặc kệ ẩn thân bên trong hầu tử ở nơi đó, nghe không nghe nhắc nhở thành, tự mình tự đem thân hình lóe lên, hướng về bên cạnh núi rừng chạy trốn đi. Mắt thấy với này, ở vào trong phòng ngự người đàn ông trung niên, trên mặt né qua một vệt trào phúng. "Chạy thoát à?" Trường đao trong tay chỉ tay, mũi đao trực tiếp liền nhắm ngay chạy trốn bên trong Lâm Kiên. Sau đó, tiếng quát khẽ cũng truyền ra. Ma nguyên chém thân thuật. Trường đao trên, màu trắng bạc hào quang gấp thiểm. Vô số không nhận rõ là cái gì thuộc tính nguyên tố phép thuật, từ trường đao bên trong tuôn trào ra, hầu như là ở thoáng qua. Một viên hiện 6 một bên hình, hai người cao năng lượng đoàn, liền tự trường đao bên hội tụ thành hình. Cái này năng lượng đoàn, toàn thân hiện ra hàn mang. Mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ trong đó tản ra, làm cho chu vi đều đống dưng trở nên ngột ngạt lên. Nhìn cái này năng lượng đoàn, Lâm Kiên tâm thần lần thứ 2 rung mạnh. Từ nó tỏa ra phép thuật gợn sóng, cùng với nó hình dạng to nhỏ, không khó nhìn ra, đây là Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, hơn nữa còn là Bạch Ngân cấp 3 sở kỳ hiệu tấn công. Loại này đạt đến cấp 3 sở kỳ hiệu tấn công, lực công kích của nó, không cần nghĩ, cũng biết, khẳng định là cực kỳ cường hãn tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên đó là không dám chậm trễ chút nào. Ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Thoáng hiện, chỉ màu trắng bạc hào quang lóe lên. Trong nháy mắt, Lâm Kiên liền hướng tiền truyện đưa ra 50m. Thân hình mới từ truyền tống bên trong hiện ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Tự thân sau vừa nãy vị trí chuyển ra, đồng thời một trận bụi bậm phiêu đãng ở giữa không trung, bất ngờ biểu hiện lên ở người đàn ông trung niên trên mặt, vốn là rất chắc chắn một công lại thất bại. Cảnh này khiến hắn có chút khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng Lâm Kiên là làm sao tránh được đòn đánh này. Lại là thần kỹ thoáng hiện à? Rất rõ ràng, truyền tống loại sở kỳ hiệu toàn bộ không chuyển game bên trong thế giới cũng chỉ có thoáng hiện thôi, hắn làm sao có khả năng không nghĩ ra. Trong nháy mắt, hai mắt của hắn liền hừng hực lên. Ngày hôm nay có thể nói là hắn may mắn nhập nha, ba cái thần kỹ này có thể đều là giá trị vô lượng loại tồn tại nha. Chỉ cần đem ba người này giết, như vậy này ba cái thần kỹ tự nhiên cũng chính là thuộc về tự mình. Ngay sau đó, hắn không để ý đến gần ngay trước mắt Tử Nhi, thân hình hơi động, cấp tốc kết thúc phòng ngự sở kỳ hiệu. Trường đao trong tay xoay ngang, trực tiếp liền hướng về Lâm Kiên đuổi tới. Đồng thời, tiếng quát khẽ lần thứ hai từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lăng không thập tự trảm. Trường đao trên lần thứ hai né qua một vệt ánh bạc. Phù văn lấp lóe, một viên hiện thập tự trạng đao khí ở trường đao bên hội đột nhiên thành hình. Lâm Kiên kinh hãi, lại là một bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công. Rất rõ ràng, này cũng tương tự là một bạch ngân cấp 3 sở kỳ hiệu tấn công. Chuyện này thực sự là có chút vượt qua Lâm Kiên dự liệu, không nghĩ tới, hắn lại có nhiều như vậy bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Không chỉ có gia tốc loại, còn có phòng ngự loại, càng quan trọng chính là, vẹn vẹn là công kích loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hắn thì có 2 cái. Cứ theo đà này, còn không biết hắn sẽ có bao nhiêu bạch ngân cấp sở kỳ hiệu đây. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên mới xem như là hiểu rõ ra, tự mình chút thực lực này, ở công đoàn trong mắt, chung quy chỉ là một chuyện cười. Muốn cùng công đoàn chống lại, vốn là một chuyện không thể nào. Chương 238, may mắn chạy trốn. Đệ 238 may mắn chạy trốn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đối mặt người đàn ông trung niên triển khai mà ra bạch ngân cấp sở kỳ hiệu tấn công, Lâm Kiên rất bất đắc dĩ. Tự mình không có bạch ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu, cũng không có gia tốc loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, vậy thì như thế nào có thể tránh thoát được? Đã như thế, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là một đòn, Lâm Kiên liền có thể bị thanh không HP, bị này người đàn ông tuổi trung niên thuần sát. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên trong đôi mắt né qua một vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên, Lâm Kiên làm cảm tưởng gì, đối diện người đàn ông trung niên, đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trường đao trong tay xoay ngang, trực tiếp liền nhắm ngay Lâm Kiên. Cùng lúc đó, mới vừa hội tụ thành hình đao khí, cũng tùy tùng né qua một vệt hào quang. Rất rõ ràng, đây là chuẩn bị kích hoạt sở kỳ hiệu, công kích Lâm Kiên khúc nhạc dạo. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên lòng như lửa đốt, không biết như thế nào cho phải, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhưng là không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tự thân sở kỳ thực sự là có hạn cực kỳ. Đối mặt tình huống như thế, căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn, quản chi là khống chế triệu hoán thú ngăn trở đường. Trong lúc nhất thời, cũng đã là chậm, khoảng cách thực sự là có chút xa nha. Lâm Kiên bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn, sắp kéo tới sở kỳ hiệu, nhưng không có bất kỳ biện pháp có thể nói. Trái tim thoáng qua liền lạnh xuống, bay lên một loại nhận mệnh cảm giác. Chuyển sinh liền chuyển sinh đi. Sau một tiếng, lại là một cái hảo hán. Giữa lúc Lâm Kiên như vậy an ủi tự cái, nhưng không nghĩ, một tiếng giống to thành, đột nhiên truyền tới. Lâm ca, ngươi chạy mau. Nương theo tiếng giống to, hầu tử thân hình ở này người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh hiện ra đi ra. Đồng thời, đoạn kiếm trong tay của hắn cũng thuận theo xẹt qua nam tử thân thể, ở xẹt qua trong nháy mắt, càng là triển khai trên đoạn kiếm phụ hữu sở kỳ hiệu. Đánh ngất, một vệt hào quang lóe qua. Đại diện cho sở kỳ hiệu hào quang, từ đoạn kiếm bên trong thoát phi mà ra, đảo mắt liền bám vào người đàn ông trung niên trên người. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là đồng thau cấp sở kỳ hiệu thôi, tuy rằng cũng coi như là khống chế sở kỳ hiệu, thế nhưng khống chế thời gian thực sự là rất có hạn. Lấy người đàn ông trung niên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tới nói, trí lực thuộc tính chắc chắn sẽ không yếu, mà đánh ngất sở kỳ có thể khống chế thời gian, sợ là liền một giây cũng chưa tới. Đương nhiên, một giây không tới nhưng cũng là cứu mạng thời gian nha. Vốn là ở vào kích hoạt trạng thái sở kỳ hiệu, lúc này người đàn ông trung niên vừa bị khống chế, tự nhiên nó cũng là không còn mục tiêu, hướng về một bên trực tiếp liền tập quá khứ. Với anh, một tiếng vang thật lớn qua đi, cái này hiện thập tự trạng đao khí trực tiếp liền rơi vào một bên núi rừng bên trong, đem vài người vi ôm đại thụ toàn bộ đều thiết ra, đánh trúng núi rừng bên trong một trận bụi bậm bắn ra bốn phía, càng là lưu lại một đạo dài 2 mét hô sâu. Tự nhiên hầu tử triển khai sở kỳ hiệu qua đi cũng sẽ không nhàn rỗi, xương nam tử bị cao chế, đoạn kiếm trong tay lần thứ 2 gấp hoa mà ra, xoạt xoạt xoạt, liên tiếp 3 kiếm mạnh mẽ xẹt qua người đàn ông trung niên một kính. Đáng tiếc chính là hầu tử lực công kích thực sự là rất có hạn, không có bất kỳ sở kỳ hiệu bổ trợ, như vậy sức mạnh dưới có thể tưởng tượng được, đối với nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ mà nói, chuyện này quả là chính là không quan hệ đau khổ tồn tại nha. 3 kiếm vẽ ra, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là trừ người đàn ông trung niên gần 5000 chút máu thôi. Đây đối với động thì lại 10 vạn chút máu hắn tới nói, đúng là không trọng yếu. Càng chết người chính là. Nương theo 3 kiếm vẽ ra, người đàn ông trung niên cũng rất nhanh liền từ dại ra bên trong tỉnh táo lại. Hầu tử sốt sắng, lần thứ 2 quay đầu quát. Lâm ca, chạy mau, ngươi còn ở chờ cái gì? Mắt thấy với này, Lâm Kiên nơi đó còn dám dừng lại lâu, đây chính là hầu tử hy sinh tự cái cơ hội chạy trốn, cho tự mình đổi lấy sinh cơ. Nơi đó dám không quý trọng. Ngay sau đó, ý niệm trực tiếp hơi động, triển khai sở kỳ hiệu. Thuật ẩn thân. Một trận khói xám né qua, Lâm Kiên thân hình trực tiếp liền hòa vào trong hư vô, không bao giờ tìm được nữa mảy may. Cái này cũng là Lâm Kiên dự định. Trước tiên đem thân hình ẩn đi lại nói, chờ thoát được xa một điểm, lại mượn cái khác sở kỳ hiệu đào tẩu. Quả nhiên, Lâm Kiên thân hình vừa biến mất, người đàn ông trung niên lập tức liền giận dữ lên. Hầu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Đồng thời, trường đao trong tay của hắn lần thứ 2 lóe lên ánh bạc. Lăng không thập tự trạm, phù văn lấp lóe, một viên hiện thập tự trạm đao khí rất nhanh ngay ở trường đao bên hội đột nhiên thành hình. Nhìn thành hình đao khí, hầu tử sắc mặt như cho tàn. Này dĩ nhiên là thuấn phát loại bạch ngân cấp sở kỳ hiệu. Đối mặt bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hầu tử đồng dạng cảm thấy rất vô lực, không có phòng ngự loại sở kỳ hiệu làm sao có thể kháng được. Tuy rằng triển khai ra tốc loại sở kỳ hiệu, đáng tiếc chính là trên người trang bị chỉ là cực phẩm bạch ngân, nhanh nhẹn thuộc tính xa xa không đạt đến tránh thoát bạch ngân cấp sở kỳ tấn công trình độ. Hơn nữa khoảng cách của hai người lại là gần như thế. Trong lúc nhất thời, hầu tử cũng chỉ có thể là nhận mệnh, không còn bất kỳ biện pháp có thể nói. Thoáng qua sau, đao khí trực tiếp liền rơi vào hầu tử trên người. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Sau đó, một to lớn giảm huyết chữ từ hầu tử đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 23000. Tiếp theo, hầu tử mềm mại ngã trên mặt đất. Thuấn sát. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, hầu tử lượng máu liền bị thanh không. Bên cạnh cách đó không xa Tử Nhi, hai mắt sắp nước, đừng xem nàng trong ngày thường cùng hầu tử ồn ào đến hung, thế nhưng, đối với hầu tử, nàng nhưng là lại ý cực kỳ. Mắt thấy với này, nàng lập tức liền giống to lên. Hầu tử. Sau đó, trong tay tiểu khiên tròn xoay ngang, trực tiếp liền trùng giết tới, gần người sau, liều mạng, ỷ vào tự thân sở kỳ hiệu, người đàn ông trung niên không làm gì được chính mình, trực tiếp liền công kích lên. Chỉ là, Tử Nhi tốc độ, đó là một ngạnh thương nha, nơi đó có thể cùng người đàn ông trung niên cái kia nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, còn triển khai bạch ngân cấp gia tốc sở kỳ tốc độ so với. Không hề bất ngờ. Tử Nhi trong tay tiểu viên xem đụng phải cái không. Bên cạnh, người đàn ông trung niên tựa hồ cũng biết không đả thương được Tử Nhi, cũng không công kích, chỉ là nhiễu ở một bên, chờ đợi Tử Nhi trên người sở kỳ hiệu kết thúc. Đồng thời, hắn trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng cười lạnh. Kha kha kha. Đúng này, Tử Nhi nhưng là liều mạng, quản chi là căn bản là không cách nào trúng mục tiêu, nàng vẫn là không muốn sống giống như vậy, không ngừng mà hướng về người đàn ông trung niên đánh tới. Quản chi là biết rõ phí công, nhưng cũng không hề từ bỏ ý tứ. Đây mặt sự phẫn nộ, cùng một con cọp cái bị làm tức giận không hề nửa phần khác nhau. Đương nhiên, Tử Nhi kết cục, cái kia hầu như đã thành định luận, trốn khẳng định là trốn không thoát. Nương theo trên người sở kỳ hiệu kết thúc, Tử Nhi đồng dạng bị người đàn ông trung niên thuần sát. Tất cả sau khi kết thúc, người đàn ông trung niên nhìn Lâm Kiên đảo tàu phương hướng, thấp giọng nỉ non. Đáng tiếc, chạy thoát một. Đương nhiên, loại này đáng tiếc cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Rất nhanh, người đàn ông trung niên hai mắt liền hừng hực lên, thân hình một tồn, nhanh chóng hướng hầu tử cùng Tử Nhi thi thể bái làm lên. Đây chính là hai cái thần kỹ nha. Quản chi đối với hắn mà nói, vậy cũng là một món của cải khổng lồ. Huống chi, đây chính là tự cái cũng có thể sử dụng trang bị nha. Không ít sau, người đàn ông trung niên một mặt hưng phấn, cầm thu thập mà đến trang bị, hướng về nham thạch thành phương hướng mà đi. Hắn cũng rõ ràng, Lâm Kiên tất nhiên chạy trốn, như vậy tự nhiên cũng là không còn lại tìm đến khả năng. Chương 239, thiết yếu trả thù. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Khoảng cách Thanh Nguyên thôn mấy chục dặm ngoại, có một chỗ tân thủ thôn, tên của nó gọi Tam Bảo thôn, cách cục cùng Thanh Nguyên thôn cách biệt không có mấy. Này chính là Lâm Kiên ba người, tiêu tốn kim tệ rời đi chuyển sinh nơi. Lúc này, Lâm Kiên yên lặng đứng ở chuyển sinh trì bên, chờ đợi. Trên mặt biểu hiện không nói ra được căm trầm, tia tia hàn mang tự trong đôi mắt mơ hồ lẻ qua, không khó nhìn ra. Lúc này Lâm Kiên tức giận trong lòng, cái kia đã là đạt đến cực hạn. Lần này hầu tử hai người bị giết, cái khác không nói, vẹn vẹn chỉ là tổn thất liền làm người khó có thể tiếp thu. Trang bị cũng tốt, thần kỹ cũng được, những thứ này đều là có thể từ tinh anh quái trên người tuân ra đồ vật, tổn thất lại đại cũng vẹn vẹn chỉ là tổn thất thôi. Để Lâm Kiên đau lòng chính là hầu tử trên người hai người bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, cái khác còn dễ nói, bao quát hai cái thần kỹ, cái kia cũng có thể không tính đến. Thế nhưng hai cái có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, không còn sở kỳ thần thạch giúp đỡ, cái kia cũng phải cần tiêu tốn vô số thời gian mới có thể lên tới bạch ngân cấp tồn tại nha. Trong trầm mặc, chuyển sinh chỉ bên trong gú mang lóe lên, hầu tử cùng Tử Nhi thân ảnh của hai người chậm rãi từ chuyển sinh chỉ bên trong hiện ra, sau đó gú mang đại thịt dưới, hai người đi ra khỏi chuyển sinh chỉ. Lúc này hai người đều là thân mang tân thủ áo vải, trên nét mặt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Gần người sau, Tử Nhi cúi thấp đầu, thấp giọng kêu đội trưởng, nhưng là vẹn vẹn là kêu lên một tiếng, nàng liền không còn đoạn sau, tựa hồ đối với không cách nào đương trụ người đàn ông trung niên công kích, nàng còn có không ít áy náy. Đúng này, Lâm Kiên không để ý đến, tự cái đều ở tức giận, nơi đó rảnh rỗi đi quản Tử Nhi tâm tình. Phản đến là hầu tử, tựa hồ cũng không thế nào lại ý. Thấy rõ hai người trầm mặc lại, hắn rất nhanh liền ngẩng đầu lên, hỏi: "Lâm ca, làm sao bây giờ?" Lâm Kiên không có lên tiếng. Trầm mặc suy nghĩ một chút sau, trầm giọng phun ra hai chữ: "Trả thù." Tất nhiên động thủ. Như vậy cũng không có bận tâm cần phải, quản chi công đoàn mạnh hơn, vậy thì như thế nào, trả thù, đó là thiết yếu sự tình. Bằng không, cơn giận này không thuận. Hầu tử nhưng là cả kinh. Lâm ca, ngươi có thể tưởng tượng hay lắm, ta cùng Tử Nhi vừa mới truyền sinh, thực lực giảm mạnh, hơn nữa liền toán thực lực chúng ta không tổn, cũng không phải công đoàn đối thủ nha, ngươi nhìn bọn họ tùy tiện một cao thủ, liền đem ba người chúng ta làm cho vô lực phản kháng nha. Hầu tử tự hồ, lại nghĩ tới cái kia người đàn ông tuổi trung niên hoảng sợ, trên mặt nổi lên một vẻ sợ hãi, cùng với nhàn nhạt khủng hoảng. Đương nhiên, không chỉ là hầu tử, Tử Nhi cũng là một mặt tán đồng, trong đôi mắt đồng dạng có ý sợ hãi né qua. Không để ý đến hầu tử kêu to, Lâm Kiên vung tay lên. Các ngươi đừng động, trước tiên đi tìm quật kim thú đi, thuận tiện đem đẳng cấp cho luyện lên. Sau khi nói xong, Lâm Kiên từ sủng vật phong nhi tiểu thiên giới bên trong, đem đồ dự bị hai bộ cực phẩm bạch ngân trang bị lấy ra, đưa tay đưa tới. Cũng may mấy người trong tay trang bị cũng không phải rất khuyết, hơn nữa cực phẩm trang bị cũng chứa được mấy bộ. Lúc này, vừa vặn có thể đem ra cho hai người sử dụng. Về mặt thực lực, hai người cùng nguyên lai sẽ có khoảng cách, này nhưng cũng là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu trên lệnh. Cho tới thuộc tính trên, cái này ngược lại cũng đúng cách biệt không có mấy, liền ngay cả đồng thau cấp sở kỳ hiệu, hai người cùng trước kia cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Rất nhanh, hai người liền đổi tốt rồi trang bị. Lâm Kiên lần thứ hai trầm giọng nói rằng: "Đi thôi, có chuyện viễn trình trò chuyện liên hệ." Hầu tử minh bạch. Tất nhiên là Lâm Kiên quyết định sự tình, như vậy hầu như là chuyện không cách nào thay đổi, lắc lắc đầu sau, không tiếp tục khuyên ngăn trở. "Lâm ca, ngươi tự cái chú ý một chút." Sau khi nói xong, đưa tay lôi kéo, đem muốn nói lại thôi Tử Nhi cho kéo tới. "Bạo lực bà, đi mau." Ở hầu tử lôi kéo dưới, hai người rất nhanh liền đi ra chuyện sinh chỉ, hướng về Thanh Nguyên thôn phương hướng mà đi. Đi chỗ đó dưới nền đất đường nối, chuẩn bị tìm kiếm quật kim thú xảo huyệt. Chờ hai người đi xa sau, Lâm Kiên suy nghĩ một chút, trực tiếp rút thông Lý trưởng quỹ viễn trình trò chuyện. Chuyện được sau, trực tiếp nói: "Lý trưởng quỹ, gần nhất ngươi chú ý một điểm, tận lực đừng ra khỏi thành." Một nghe, Lý trưởng quỹ liền biết xảy ra vấn đề rồi, gấp giọng hỏi: "Làm sao, đội trưởng?" Lâm Kiên giản yếu nói rồi nói đại khái tình huống. Trong ngay mắt, Lý trưởng quỹ sắc mặt liền nghiêm nghị lên, hắn người thường trà trộn ở Nham Thạch thành bên trong, nơi đó không hiểu, một công đoàn thế lực đáng sợ. Lo lắng trả lời: "Đội trưởng, ta đến là không có chuyện gì, bọn họ cũng không biết, ta là trong đội ngũ một thành viên, đến là các ngươi phải cẩn thận, ta sợ tiếp đó, liệt hỏa chiến đoàn người sẽ lần thứ hai trả thù nha, đúng rồi các ngươi chuyển sinh điểm, bọn họ biết không?" Đối với Lý trưởng quỹ lo lắng, Lâm Kiên đến là không đáng kể, ba người chuyển sinh điểm đã đổi, coi như liệt hỏa chiến đoàn người muốn trả thù, vậy cũng đến tìm được nhân tài hành nha. Hơn nữa hầu tử cùng Tử Nhi hai người, lúc này, đi tới quật kim thú làm ra đến dưới nền đất đường nối, nơi đó nhưng là bốn phương thông suốt cực kỳ, muốn tìm được bọn họ, nơi đó là một chuyện dễ dàng. Cho tới tự cái, thực lực tuy rằng không nói cực cường, thế nhưng ở có chuẩn bị tình huống, liệt hỏa chiến đoàn người, lại nơi đó có thể làm sao đạt được tự cái. Coi như không cách nào chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chạy thoát vẫn là sẽ không có vấn đề nha. Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, trả lời: "Chuyển sinh điểm đã thay đổi, cái này không cần lo lắng, ngươi bây giờ tìm người có thể tin được hỏi thăm một chút, ta cần liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm tin tức." Sau đó, không giống nhau, không chờ Lý trưởng quỹ lên tiếng, lần thứ hai dặn dò: "Là hết thảy tài nguyên điểm, bất luận to nhỏ." Trong lúc nhất thời, Lý trưởng quỹ tựa hồ rõ ràng Lâm Kiên dự định, biểu hiện nghiêm nghị không ít, trầm giọng trả lời: "Biết rồi, đội trưởng, việc này bao ở trên người ta." Rất nhanh, hai người liền kết thúc viễn trình trò chuyện. Trong lúc nhất thời, chuyển sinh chỉ bên lại một lần khôi phục trầm mặc. Trong trầm mặc, Lâm Kiên trong đầu linh quang gấp thiểm, suy tư không ít sau, thấp giọng dù gì nói: "Còn kém một con nô dịch thú nha." Hơi thêm trầm mặc một hồi, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai thở ra bạn tốt Lan, hướng về bạn tốt Vân Thiên, khởi xướng viễn trình trò chuyện tình cầu. Đối với Lâm Kiên phát tới viễn trình trò chuyện, chính đang thị trường giao dịch bên trong chờ đợi Vân Thiên, hơi cảm có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là bất ngờ thôi. Đối với Lâm Kiên, Vân Thiên vẫn có như vậy mấy phần hảo cảm cùng ấn tượng tồn tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền chuyển được viễn trình trò chuyện, hỏi: "Lâm huynh đệ, có chuyện gì không?" Nói như vậy, nếu như không có chuyện gì, Lâm Kiên tuyệt đối sẽ không tìm đến tự cái mới đúng. Lâm Kiên cũng không khách khí, trực tiếp lên đường sáng tỏ ý đồ đến. "Ta cần Nham Thạch thành phụ cận tinh anh quái tư liệu, đặc biệt là quần công sở kỳ hiệu tinh anh, càng lợi hại càng tốt." Vân Thiên cau mày: "Lâm huynh đệ, tình huống của ta ngươi cũng biết, này hơi khó xử nha." Lâm Kiên không để ý tới: "Ta biết, thế nhưng ta đồng dạng biết, ngươi người tuy rằng không ra khỏi thành, thế nhưng khẳng định có biện pháp cho tới." Vân Thiên trầm mặc suy tư một hồi: "Được rồi, xem ở ngươi giúp ta một đại ân phần trên, ta giúp ngươi làm ra." Lâm Kiên cảm kích: "Cảm tạ, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi." Hai người viễn trình trò chuyện, rất nhanh liền kết thúc. Lâm Kiên đứng im ở chuyển sinh trí bên, trầm mặc chờ đợi lên. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 240, lại thấy Tố Luyến. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Vân Thiên tựa hồ cũng biết, Lâm Kiên tất nhiên cầu đến tự cái, như vậy khẳng định rất gấp, vì lẽ đó hắn làm ra tin tức tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra một canh giờ không tới, Vân Thiên viễn trình trò chuyện liền chuyển tới: "Lâm huynh đệ, ngươi lần này vẫn may, Nham Thạch thành quả thật có một con không sai quần công tinh anh, có thể nói, loại này quái ở toàn bộ game thế giới, cái kia đều là hiếm thấy tồn tại nha, quần công sở kỳ thực sự là quá lợi hại." Không để ý đến Vân Thiên khen, đối với Lâm Kiên có nô dịch sở kỳ hiệu sự tình, Vân Thiên cũng là biết rất rõ, cũng rõ ràng, tinh anh quái mạnh yếu, vô hình chung cũng bằng là Lâm Kiên mạnh yếu. Lúc này, hắn tất nhiên nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không có sai. Chỉ là, Lâm Kiên không nghĩ tới, nho nhỏ này Nham Thạch thành lại có như thế một con tinh anh quái, đúng là có mấy phần bất ngờ. Này xem như là niềm vui bất ngờ đi. Rất nhanh, Vân Thiên liền kết thúc khen, nói ra tinh anh quái tin tức. Nay chỉ tinh anh quái, tên là Hỏa Bức, xem như là một loại phi hành quái đi, quần công sở kỳ hiệu là âm công, rất cường hãn, phạm vi công kích rộng rãi, hơn nữa còn có không ít không nhìn phòng ngự thuộc tính, tầm thường tờ lệ ơ gặp gỡ, cơ bản vậy thì là thuần sát phần nha. Nghe được Vân Thiên nói như vậy, Lâm Kiên cũng kinh ngạc lên. Âm công, Vậy cũng là một loại hiếm thấy sở kỳ hiệu tấn công, hơn nữa là thuộc về kỹ năng thiên phú, phép thuật sở kỳ hiệu bên trong, vậy cũng là hiếm thấy rất, coi như là có, lực công kích cũng không phải rất cường hãn. Đương nhiên, tất nhiên là quái vật trên người kỹ năng thiên phú, như vậy hơn nữa còn là bạch ngân cấp kỹ năng thiên phú, như vậy lực công kích liền tuyệt đối sẽ không kém. Thoáng qua, Lâm Kiên trong đôi mắt liền nổi lên vẻ vui mừng, tựa hồ hầu tử hai người bị giết hết phiền muộn, cũng đồng thời giảm mấy phần loại. Có điều, Vân Thiên nói xong hỏa bức tin tức sau, ngữ khí biến đổi nói rằng, có điều, có hơi phiền toái chính là, này chỉ hỏa bức quét mới điểm, nhưng là nắm giữ ở công đoàn trong tay nha, Lâm huynh đệ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tựa hồ, Vân Thiên nghĩ đến, lần trước Lâm Kiên bị chiến hỏa công đoàn vây giết sự tình, sợ rước lấy Lâm Kiên phản cảm. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, Lâm Kiên nơi đó sẽ đi lại ý, lắc lắc đầu, hỏi, ở cái kia ra công đoàn trong tay. Hỏi xong sau, Lâm Kiên trong đôi mắt lại lần nữa nổi lên hàn mang, nếu như là ở liệt hỏa chiến đoàn trong tay, vậy thì càng tốt, vừa vặn có thể xưng này đem chúng nó phụ trách soạt tinh anh tờ layer, đồng thời cho tiêu diệt. Chỉ là, Lâm Kiên ý nghĩ, chung quy vẫn là rơi vào khoảng không, là ở hoa hồng trắng trong tay. Vân Thiên đưa ra đáp án, làm cho Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn. Hoa hồng trắng hội trưởng Tố Luyến, cái kia chung quy cũng được cho người quen, cấp trắng trợn, trên mặt có chút băn khoăn nha. Đương nhiên, Lâm Kiên tuy rằng có chút đau đầu, nhưng cũng không phải rất lại ý, thuận miệng hồi phục Vân Thiên nói. Cảm tạ Vân Thiên huynh, sau đó có chuyện, cứ mở miệng. Lấy Vân Thiên tình huống, tin tưởng, sau đó nhất định sẽ có khả năng hợp tác, này cơ bản là có thể chuyện khẳng định. Quả nhiên, Vân Thiên lập tức liền thoải mái nói. Lâm huynh đệ, khách khí, sau đó có cơ hội lại hợp tác đi, đến thời điểm ngươi đừng chối từ là được. Lâm Kiên gật gật đầu. Được. Sau đó, hai người cũng không nói gì thêm nữa lời khách sáo, rất nhanh liền ngỏm rồi viễn trình trò chuyện. Tất nhiên tìm Vân Thiên. Như vậy, Lâm Kiên tự nhiên là làm tốt hợp tác dự định, đương nhiên, nói là hợp tác, chẳng bằng nói là Vân Thiên cần Lâm Kiên hỗ trợ. Cho tới, nhân tình này lúc nào sẽ còn. Vậy thì phải xem Vân Thiên ý tứ, cũng đến nhìn hắn chuẩn bị đến thế nào rồi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong nỗi lòng, thấp giọng dù gì nói. Hoa hồng chẳng à. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Kiên vẫn cảm thấy, nên trước tiên chi sẽ một tiếng Tố Luyến, nếu không thì, trong lòng cũng băn khoăn. Hơn nữa, để tỏ lòng thành ý, tốt nhất vẫn là tự mình đi nói một nói chuyện này. Không lâu lắm, Lâm Kiên liền hướng về Nham Thạch Thành mà đi. Đồng thời, đem hồi lâu không cần, phụ hữu mặt nạ sở kỳ hiệu mũ giáp lấy ra, thay đổi tướng mạo. Sau mấy tiếng, Nham Thạch Thành võ quán bên trong, Lâm Kiên lần thứ hai nhìn thấy Tố Luyến. Nàng vẫn là như cũ, một thân áo bào trắng, như tuyết loại, thanh thuần mà thần thánh, trên tay thi pháp động tác cũng là càng ngày càng quen thuộc. Hai tay múa, từng viên quả cầu sét, từng viên quả cầu lửa, không ngừng mà từ nàng hai ngón tay tuôn ra, hướng về mấy chục mét có hơn con rối thú đánh tới. Chuẩn xác mà nhanh chóng. Từ nàng chỉ tuôn ra sở kỳ hiệu, hầu như là không có một viên thất bại, tất cả đều là trúng mục tiêu hồng tâm. Đã như thế, không khó nhìn ra, nàng đối với hai tay thi pháp, loại kỹ xảo này đã đạt đến thích làm gì thì làm mức độ. Hơn nữa, nàng thi pháp, tựa hồ mang theo một loại nào đó tiết tấu, mỗi lần triển khai sở kỳ hiệu khoảng cách, ở về thời gian, hầu như là cách biệt không có mấy. Cảnh này khiến, ở Lâm Kiên trong mắt, nàng tựa hồ cũng không phải đang sử dụng sở kỳ hiệu, mà là đang biểu diễn một loại nào đó vũ đạo. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên ngồi yên ở thạch đạp trên, càng là lần thứ hai xem sững sờ. Thời gian ngay ở Lâm Kiên dại ra bên trong chậm rãi mà qua, khi lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, một vệt mùi hoa quế lần thứ hai dâng lên trong núi. Nếu có điều cho rằng, Lâm Kiên bừng tỉnh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn quá khứ, chẳng biết lúc nào Tố Luyến đã ngồi ở đối diện, hơn nữa trước người lưỡng chén đổ đầy hoa quế tiểu cái chén chính trị ở trên bàn đá. Thấy rõ Lâm Kiên hoàn hồn, Tố Luyến cười khẽ, cũng lấy ánh mắt ra hiệu Lâm Kiên uống rượu. Đúng này, Lâm Kiên nơi đó tiếp khách khí, bản thân đối với loại này mùi hoa quế liền rất yêu thích, huống chi đây chính là Tố Luyến tiểu, nơi đó có thể từ chối. Rồi tay một cái, trực tiếp liền đem chén rượu nắm ở trong tay, sau đó ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch. Đồng dạng, một mùi thơm nơi cổ họng tràn vào trán. Cùng lúc đó, Tố Luyến cũng cười nhạt, giơ tay lên bên trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, có việc? Rất rõ ràng, Lâm Kiên đến làm cho nàng rõ ràng cái gì, huống chi Lâm Kiên đều bày ra một bộ chuyên tìm đến nàng dáng vẻ. Nếu là không có chuyện gì, nghĩ đến Lâm Kiên cũng sẽ không như vậy. Một nghe nhắc tới chính sự nhi, Lâm Kiên tâm tư cũng thu hồi không ít, ngẩng đầu nói rằng, ta muốn tinh anh quái hỏa bức thi thể. Tố Luyến cười nhạt, ta còn tưởng là chuyện gì chứ, ta hỏi một chút hỏa bức lúc nào quét mới. Sau khi nói xong, Tố Luyến liền tâm thần chìm xuống, không biết hướng ai liên hệ lên. Không ít sau, nàng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nói rằng, hỏa bức ngày mai quét mới, ngươi theo ta người cùng đi chứ, ta đã phân phó. Lâm Kiên trầm mặc gật gật đầu, cảm tạ. Tố Luyến không nói, cười nhạt gật đầu tiếp thu, suy nghĩ một chút sau, hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Đây là rất rõ ràng sự tình. Nếu như không phải ra hiện, Lâm Kiên làm sao có khả năng sẽ yêu cầu hỏa bức thi thể? Phải biết, người bình thường có thể cũng không biết hỏa bức quét mới điểm tình huống, mà Lâm Kiên tất nhiên biết được. Như vậy bất kể là hắn từ nơi nào biết được tình báo, vậy khẳng định là bỏ ra tâm tư mới đúng. Hơn nữa hai người hồi trước mới từng gặp mặt, lúc đó không đề cập tới, có thể thấy được hồi trước Lâm Kiên đối với tinh anh quái hỏa bức cũng không biết tình mới đúng. Từ đó có thể biết, khẳng định là gần nhất chuyện gì xảy ra mới sẽ làm cho Lâm Kiên biểu hiện như thế. Đáng tiếc chính là Lâm Kiên cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, lắc lắc đầu, không có chuyện gì, quá trận ngươi liền biết rồi. Đương nhiên, Tố Luyến cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, thấy Lâm Kiên không nói thêm nữa, cũng là không lại hỏi tới. Sau đó, hai người lại uống mấy chén hoa quế say rượu, Tố Luyến liền tự mình tự lại đi luyện nổi lên sở kỳ hiệu. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 241, nô dịch hỏa bức. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ngày kế, Lâm Kiên tùy tùng Tố Luyến người, đi ra Hoa Hồng Trắng trụ sở. Đi theo có 5 người. Bọn họ 3 nam 2 nữ, trên người trang bị cũng không có ẩn dấu, tất cả đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Có thể thấy, bọn họ đều là Hoa Hồng Trắng công đoàn cao thủ. Bởi vậy không khó nhìn ra, nay chỉ hoa bức, quả thật có chút không tầm thường, nếu như không phải cực cường, như vậy hoàn toàn không cần thiết điều động 5 tên như vậy cao thủ cường hãn mới đúng. Đương nhiên, hoa bức càng mạnh, như vậy Lâm Kiên tự nhiên là vừa hài lòng. Trong lúc nhất thời, trên mặt ý mừng cũng là gấp tăng không ít. Tình hình như thế, nhìn ra 5 người đều là rất xem thường, một tên trong đó, mặt dài mà thân mang hoa bảo nữ tử, càng là mắt trợn trắng lên, tức giận kêu to nói: "Đừng ở cái kia vụng trộm vui vẻ, mau cùng trên." Nàng tựa hồ là đội ngũ thủ lĩnh. Cái khác mấy người, thấy cô gái này ra tiếng, lập tức liền trầm mặt lên, mặt lạnh, yên lặng chạy về phía trước đi. Đúng này, Lâm Kiên cũng không lại ý, những người này, quản chi thực lực so với tự cái mạnh, cũng không cần quá mức lại ý. Sau đó gặp nhau không hẳn liền có rất nhiều. Hơn nữa, lúc này Lâm Kiên, vậy cũng là Tố Luyến chào hỏi tồn tại, quản chi là các nàng lại không hài lòng, vậy cũng không dám nắm tự cái như thế nào. Đương nhiên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Lâm Kiên cũng không phản bác, trầm mặc gật gật đầu, theo sát ở các nàng phía sau. Một nhóm 6 người, trải qua 5 cái nhiều giờ gấp cản sau, rất nhanh liền đến hỏa bức vị trí. Đây là một chỗ ưu ám vị trí, bốn phía đen kịt một màu, hơn nữa rất rõ ràng, đây là ở vào một chỗ dưới nền đất trong hang động. Có điều, cũng may mấy người đều không phải tầm thường tợ layer, đều đã học hắc ám thị giác sở kỳ hiệu, đối với quanh người ưu ám hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. 6 người chạy tới thời điểm, hỏa bức đã quét mới, nó là một con cao bằng nửa người bức hình quái, toàn thể mà nói, cùng bình thường rơi cách biệt cũng không phải rất lớn, chỉ là thể hình muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cánh hiện màu đỏ rực, đồng thời nằm dày đặc vô số bé nhỏ phép thuật phù văn. Càng quan trọng chính là, đôi kia rộng lớn cánh trên mơ hồ có phép thuật hỏa diễm vần quanh, hơn nữa còn là hiện ngọn lửa màu tím nhạt. Rất rõ ràng, một xem này hỏa diễm sát thái, liền biết này hỏa diễm tuyệt đối là nhiệt độ cao cực kỳ tồn tại. 6 người hơi thêm đánh giá một hồi, tên kia hoa bảo nữ tử quay đầu nhìn sang, ngươi ở đây chờ là tốt rồi, chờ chúng ta giết chết hỏa bức, ngươi lại đến lấy thi thể. Tuy rằng nàng không hiểu vì sao lại lớn lên người sẽ đáp ứng cho người này thi thể, hơn nữa còn để người này tùy tùng đội ngũ đồng thời đến soát quái, thế nhưng nàng cũng sẽ không đem Lâm Kiên để ở trong mắt. Rất rõ ràng sự tình, Lâm Kiên trên người trang bị vẹn vẹn chỉ là nguyên bộ bạch ngân mà thôi, chút thực lực này vẫn đúng là không tha ở trong mắt nàng. Như Lâm Kiên thực lực như vậy người, không nói một chảo một đám lớn, thế nhưng công đoàn bên trong tuyệt đối có rất nhiều không có đủ thực lực, muốn có được tôn trọng, cái kia hoàn toàn là nằm mơ. Đúng này, Lâm Kiên ngược lại cũng biết điều, không có phản bác, cũng không có lên tiếng, trầm mặc gật gật đầu, lấy đó tán đồng, sau đó liền đứng im ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, 5 người liền hướng về hỏa bức mà đi, đối với Lâm Kiên phản ứng, 5 người cũng không có nhiều lời, tựa hồ cũng cho rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chiến đấu hầu như ở đảo mắt liền phát sinh. Đối với 5 người tiếp cận, hỏa bức rất nhanh liền nhận biết được. Nó hai cánh gấp chấn động, tiếng giống giận dữ truyền ra. Chít chít chi, chít chít chi, chít chít chi. Đương nhiên, hỏa bức tuy rằng đang gào thét, nhưng là tiếng vang nhưng cũng không đại, hơn nữa bởi dây thanh quan hệ, có vẻ cũng không phải rất khí thế. Thế nhưng, này 5 tên hoàng kim cấp trang bị cao thủ, cũng không dám có chút xem thường. Hoa bảo nữ tử sắc mặt nghiêm túc, dặn dò: "Cẩn thận rồi, bị phát hiện." Còn lại 4 người, trầm mặc gật gật đầu. Một tên trong đó, trên mặt âm u nam tử, không cần dặn dò, lập tức liền khẽ quát một tiếng: "Toàn tức cháo." Phù văn lấp loé, một chiếm một diện tích 5m, ánh bạc lấp loé lồng ánh sáng năng lượng, ở mấy người bên cạnh hội tụ thành hình, đem mấy người thân hình hoàn toàn gắn vào ở giữa. Cũng là ở lồng năng lượng hình thành thời điểm, Hỏa Vũ, một mảnh diện tích ít nhất đều có gần 200m Hỏa Vũ, đột nhiên giáng lâm. Hỏa Vũ liền dường như chân chính nước mưa loại, to bằng ngón cái, hiện màu tím nhạt, mang theo diễm nhiệt, từ hỏa bức trên người tuôn ra, hướng về 5 người tập lại đây. Đương nhiên, Hỏa Vũ lực công kích khẳng định cực cường, thế nhưng đối với đã sớm chuẩn bị 5 người mà nói, nó cũng chính là vẹn vẹn như vậy thôi. Đối mặt bạch ngân cấp lồng năng lượng, nó cũng không làm gì được 5 người. Chỉ là ở lồng năng lượng trên, mang ra từng trận có sóng gợn mà thôi, căn bản là không cách nào thương tổn được 5 người mảy may. Tức giận gào thét, lần thứ 2 từ hỏa bức trong miệng truyền ra. Chi, chi, chi. Tựa hồ, nó cũng rõ ràng, này Hỏa Vũ không làm gì được 5 người, hiện ra đến mức dị thường tức giận, tuy rằng không nghe rõ tiếng gào cụ thể ý tứ, thế nhưng tiếng gào bên trong cái kia sợi phẫn nộ, nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng cùng rõ ràng. Đương nhiên, hỏa bức không chỉ có riêng là gào thét mà thôi, nương theo tiếng giống giận dữ, từng trận hiện thực chất sóng âm công kích, cũng lấy nó tự thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hoa bào nữ tử sắc mặt lại ngưng, gấp hống. Cẩn thận, sóng âm công kích. Tự nhiên, hoa bào nữ tử cũng chỉ là tính chất tượng trưng nhắc nhở thôi, mấy người vốn là quanh năm soát hỏa bức người. Đối với hỏa bức sở kỳ hiệu, vậy có chưa quen thuộc đạo lý. Trong lúc nhất thời, năm người dồn dập triển khai phụ gia hưu lực thuộc tính sở kỳ hiệu. Cự lực thuật, hộ hưu thần mang, thân thể về phong, năm đạo hào quang tự năm người trên người bay lên, rất rõ ràng, này đều là bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa là trực tiếp tăng cường thể lực thuộc tính sở kỳ hiệu. Tình hình như thế, nhìn ra Lâm Kiên có chút không rõ vì sao. Đều nguyên bộ tẩm hoàng kim, chẳng lẽ còn cần tăng cường thể lực thuộc tính? Đương nhiên, không hiểu cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ trong chốc lát, nghĩ lại, Lâm Kiên liền phản ứng lại. Tất nhiên năm người như vậy là ý. Vậy đã nói rõ, này hỏa bức sóng âm công kích, đúng là có độc đạo chỗ, hơn nữa lực công kích cực cường, bằng không, cũng không đến nỗi xếp đặt bộ này như gặp đại địch dáng vẻ. Vẫn là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, như gặp đại địch. Rất nhanh, sóng âm liền quét ngang mà qua. Những này sóng âm, hầu như không nhìn lồng phòng hộ năng lực phòng ngự, trực tiếp liền xuyên thủng mà qua, từ năm người trên người hơi đảo qua một chút. Trong nháy mắt, năm người trên đỉnh đầu, lập tức liền bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 2000, 23000, 21000, 23010, 21400. Nhìn này có thể được xưng là lượng lớn giảm huyết chữ. Cách xa ở mấy trăm mét ngoại Lâm Kiên, đó là trận mắt ngoác mồm nha. Thật cao thương tổn. Phải biết, đây chính là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ nha, trên người bọn họ sức phòng ngự, quản chi là kém cỏi nhất hoàng kim cấp trang bị, vậy cũng so với nguyên bộ bạch ngân cấp tờ layer, không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Nhưng là, đối mặt hỏa bức sóng âm công kích, hơn nữa còn là có bạch ngân cấp sở kỳ phòng hộ tình huống, vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền bị chụp rơi mất hơn 2 vạn điểm lượng máu. Chuyện này quả thật là làm người khó có thể đến tin nha. Như vậy nếu như đổi làm bình thường bạch ngân cấp tờ layer, vậy còn không là thuấn sát phần nha. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 242, thấn nhanh rời đi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đương nhiên, quản chi hỏa bức lực công kích cường hãn hơn nữa, nhưng cũng là vô dụng. Này năm tên nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ, không chỉ có riêng là trang bị được, sở kỳ hữu mạnh, vậy còn là đúng hỏa bức cực kỳ giải tồn tại. Hầu như là mỗi lần quét mới, đều là năm người này đến soạn. Tình hình như thế, quản chi là kẻ ngu si, cũng sẽ đúng hỏa bức sở kỳ có hiểu biết mới đúng, đối với hỏa bức sở kỳ hữu khoảng cách, nói là rõ như lòng bàn tay cũng không quá đáng. Quả nhiên, sóng âm công kích qua đi, vòng bảo vệ bên trong năm người không để ý đến đỉnh đầu bị chụp đi lượng máu. Hoa bào nữ tử một tiếng giống to, hỏa bức sở kỳ triển khai xong, cấp tốc công kích. Nương theo tiếng giống to, năm người dồn dập chuyển động, thân hình lóe lên, từ vòng bảo vệ bên trong phi nước đại mà ra, hướng về mấy chục mét có hơn hỏa bức phi nước đại quá khứ. Rất rõ ràng, đối với xung phong mà đến mọi người, hỏa bức lập tức liền hoảng loạn cả lên, hai cánh gấp chấn động, nhanh chóng phi hành lên, ở này chống trả vị trí, không ngừng mà chuyển đổi vị trí, để có thể tránh thoát đến công kích. Đáng tiếc chính là, đối mặt cực kỳ quen thuộc nó năm người, nó nơi đó có thể né tránh đến đi. Rất nhanh, năm người liền đến phụ cận. Sau đó, không cần quá nhiều nhắc nhở, dồn dập từ móc ra vũ khí, trực tiếp liền nhắm ngay giữa không trung hỏa bức. Hỏa diễm chém, Long văn kiếm khí, đánh mạnh cầu, tám sao đao khí, vô cực quyền. Nương theo năm đạo hào quang né qua, năm cái hiện ra ánh bạc sở kỳ hiệu, từ bọn họ vũ khí trong tay trên thoát phi mà ra, hướng về hỏa bức tập quá khứ. Bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, đánh tới tốc độ, vậy cũng là nhanh trong cực kỳ tồn tại, hầu như là chuyển trong nháy mắt, sở kỳ hiệu liền rơi vào hỏa bức trên người. Năm đạo sở kỳ hiệu hào quang, cũng chỉ có một đạo thất bại, còn lại bốn đạo đều chuẩn xác trúng mục tiêu. Này thất bại một đạo, hay là bởi vì hỏa bức né tránh nguyên nhân, lúc này mới không có trúng mục tiêu. Chít chít chi, thống khổ tiếng gầm nhẹ từ hỏa bức khỏe miệng truyền ra, nương theo gầm nhẹ, bốn cái lượng lớn giảm huyết chữ cũng là dồn dập từ trên người nó nhẹ nhàng đi ra. 8632, 5632, 12541, 9000. Lượng lớn thương tổn, hầu như là trong nháy mắt, liền xóa sạch hỏa bức 1/10 lượng máu. Đương nhiên, một đòn qua đi, năm người cũng không ham chiến. Hoa bào nữ tử, vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ hai trầm tiếng gầm nhẹ. Lùi. Tiếng gào vừa ra, năm người cũng không ngừng lại, rất rõ ràng, đều biết lúc này phải làm gì, thân hình lóe lên, hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Trong nháy mắt, năm người liền lần thứ hai trở lại lồng phòng hộ bên trong. Thời gian cũng vừa hay, năm người vừa trở lại vòng bảo vệ không lâu, trong dự liệu hỏa vũ lần thứ hai giáng lâm. Tư, tư, tư. Ngọn lửa nóng rực không ngừng mà rơi vào lồng phòng hộ trên, đem lồng phòng hộ đánh trúng từng trận sóng gợn truyền ra. Đương nhiên, phía trước liền tương tự, hỏa vũ căn bản là không làm gì được này lồng phòng hộ, tự nhiên, năm người cũng không cần lo lắng, một mặt không đáng kể nhìn giữa không trung hỏa bức. Như vậy như vậy, xoát hỏa bức quá trình cũng là trở nên quy luật lên. Hỏa bức triển khai sở kỳ hỏa vũ cùng sóng âm công kích qua đi, năm người thì sẽ phi nước đại ra lồng phòng hộ, xưng hỏa bức sở kỳ hữu lạnh sát thực thời điểm. Đúng hỏa bức tiến hành công kích. Hết thảy đều có điều không như tiến hành, hỏa bức lượng máu cũng đang thong thả mà ổn định giảm thiểu. Năm người, dù sao cũng là hợp tác rồi hồi lâu, thường thường soạt này chỉ hỏa bức tồn tại. Hết thảy đều không có ngoài ý muốn. Gần 10 phút sau, nương theo một vòng cuối cùng công kích, hỏa bức HP chúng quy là bị thanh không, song không một thần, thẳng tắp từ giữa không trung đọa rơi xuống. Sau đó, ánh bạc đột dũng, tuôn ra một đống item. Rất nhanh, năm người liền đem item thu thập xong, xoay người mà quay về, đúng Lâm Kiên nói rằng: "Y dựa theo hội trưởng phân phủ, hiện tại hỏa bức thi thể quy ngươi." Hoa Bảo nữ tử nói chuyện khẩu khí, vẫn là lạnh như vậy, cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, hết thảy đều chiếu tố luyến dặn dò đang làm việc. Đúng Lâm Kiên thái độ, cũng không có nửa phần biến hóa. Đương nhiên, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đi tính toán, trầm mặc gật gật đầu sau, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng về hỏa bức mà đi. Gần người sau, cũng không tránh né, ý niệm chuyển động, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu, phục sinh chi nô dịch thuật. Đầu ngón tay ánh bạc lấp lóe, một vệt mang theo màu trắng bạc hào quang năng lượng đoàn, rất nhanh liền hòa vào hỏa bức trong thân thể. Lập tức, một trận gợi ý của hệ thống âm qua đi, hỏa bức hai cánh chấn động, lập tức liền sống lại, cũng bay lên, huyền ở giữa không trung. Tình hình như thế, nhìn ra vốn là chuẩn bị rời đi năm người, biến sắc, dồn dập kêu to lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại sống lại? Cẩn thận rồi. Một trận kêu to qua đi, một mặt căng thẳng năm người, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, biết hỏa bức có thể phục sinh, khẳng định cùng Lâm Kiên triển khai sở kỳ có quan hệ. Trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc đã nghĩ đến một khả năng. Một tên trong đó cầm trong tay trường đao nam tử, quay đầu hỏi: "Hoa tỷ, cái này chẳng lẽ là triệu hoán loại chi nhánh nô dịch loại sở kỳ hiệu?" Đầu lính Hoa Bảo nữ tử, sắc mặt khó coi gật gật đầu. Chiếu như thế xem, hẳn là sẽ không sai rồi, hơn nữa đoán không sai, này vẫn là Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu. Lúc này, tên này Hoa Bảo nữ tử, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hội trưởng ý tứ, cũng là đưa cho người này hỏa bức thi thể dụng ý thực sự. Đồng thời, nàng trầm mặc lại, hỏa bức thực lực, các nàng nhưng là tràn đầy tạm ngưng họp, nếu như không phải đối với nó giải đến cực sâu, coi như là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Trên người trang bị hơi hơi thiếu một chút, cấp bậc hơi hơi thấp một chút. Như vậy tuyệt đối là bị này chỉ hỏa bức giết chết phần nha. Nghĩ tới đây, Hoa Bảo nữ tử sắc mặt cũng khó coi lên, nhớ tới trước coi thường Lâm Kiên thực lực, trong lúc nhất thời, nàng trên mặt nổi lên không ít lúng túng. Thân hình nhất chuyển, có chút tức giận quát: "Đi, đừng để ý tới hắn, công trưởng giao cho sự tình đã hoàn thành, vẫn để ý hắn làm cái gì, đi mau." Còn lại bốn người, hiểu ý nhất thiếu, Iso, đều hiểu Hoa Bảo nữ tử tâm tư, cũng không lên tiếng, cười nhạt một mặt đi theo. Đối với năm người phản ứng cùng tâm tình, Lâm Kiên tự nhiên không có đi để ý tới, vừa phục sinh hỏa bức, lập tức liền hai mắt ngưng thần, kiểm tra nổi lửa bức thuộc tính đến. Quái vật tên gọi: Hỏa bức. Quái vật thuộc tính: Hỏa. Quái vật chủ loại: Thú loại. Cụ thể thuộc tính: Sức mạnh 1500, thể lực 1750, nhanh nhẹn 2500, trí lực 1000. Nắm giữ Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu, một Hỏa Vũ thuật. Hỏa Vũ thuật, sở kỳ triển khai sau, có thể hội tụ số lượng đạt đến 13,000400 viên hỏa vũ, công kích 200m phương viên bên trong mục tiêu. Sở kỳ kéo dài thời gian 20 giây. Sở kỳ hữu lạnh sát thực thời gian 40 giây. Nắm giữ kỹ năng thiên phú, sóng âm công kích. Sóng âm công kích, sở kỳ triển khai sau, nhưng đối phương viên 500m bên trong, hết thể mục tiêu tạo thành không nhìn phòng ngự sóng âm thương tổn. Sở kỳ kéo dài thời gian 20 giây. Sở kỳ hữu lạnh sát thực thời gian 40 giây. Chương 243, lại thấy trưởng quỹ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Kiểm tra xong hỏa bức thuộc tính, Lâm Kiên cúi đầu, âm thầm cảm thán. Thật mạnh. Hỏa vũ thuật cũng coi như chỉ là một bình thường Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu mà thôi, cùng cái khác quần công loại sở kỳ khác biệt cũng không phải rất lớn, nhiều nhất cũng chính là lực công kích cường điểm thôi. Thế nhưng sóng âm công kích, vậy coi như là một cực kỳ hiếm có sở kỳ hiệu, không nhìn phòng ngự thuộc tính, nói cách khác, nó không sẽ phải chịu phòng ngự loại sở kỳ hiệu ảnh hưởng. Thương tổn của nó hoàn toàn quyết định bởi với tự thân thể lực thuộc tính. Thể lực thuộc tính càng mạnh, như vậy thương tổn cũng là càng thấp, phản chi, thể lực thuộc tính càng thấp, thương tổn cũng lại càng lớn. Mà thôi này sở kỳ hiệu, vừa nay sức mạnh tấn công đến xem, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ đều cần toàn lực lấy phụ, triển khai tăng cường hưu lực thuộc tính Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu mới có thể chịu đến hạ xuống. Như vậy nếu như đổi thành bình thường Bạch Ngân cấp trang bị vở layer, quản chi là triển khai tăng cường thể lực thuộc tính sở kỳ hiệu, đối mặt sóng âm công kích, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Coi như là trang bị cấp bậc kém một chút điểm hoàng kim cấp trang bị vở layer, không triển khai tăng cường thể lực thuộc tính Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu, muốn chống được đến, phòng trường cũng có nhất định độ khó. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên hai mắt lập tức liền hừng hực lên, hỏa bức càng mạnh, như vậy cũng là mang ý nghĩa tự cái thực lực càng mạnh. Đã như thế, trả thu liệt hỏa chiến đoàn nắm cũng là lại lớn mấy phần. Đương nhiên, hưng phấn trong lòng rất nhanh liền bị Lâm Kiên đè ép xuống, sau đó đem hỏa bức thu vào triệu hoán không gian, thân hình nhất chuyển, hướng về nham thạch thành phương hướng mà đi. Tự nhiên, cẩn thận để thông qua mặt nạ đổi khuôn mặt, đây là không thể thiếu sự tình. Sau 5 tiếng, Lâm Kiên trầm mặc, ngồi yên ở trong quán rượu, lầu 3 phòng khách bên trong. Tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Chủ đạo trên, người đến người đi, bóng người không ngừng mà chiếu vào Lâm Kiên trong mắt, đáng tiếc chính là nhưng không có bất kỳ một chuyện một vật có thể ở Lâm Kiên trong đôi mắt dừng lại nửa phần. Thời gian liền đang trầm mặc bên trong, chậm rãi mà qua. Không biết quá bao lâu, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Lý trưởng quỹ một mặt nghiêm nghị, đẩy cửa đi vào, gần người sau, trực tiếp liền đặt mông ngồi ở Lâm Kiên đối diện. Không để ý tới cái khác, trực tiếp liền ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng, ngươi thật chuẩn bị trả thù liệt hỏa chiến đoàn?" Cho đến lúc này, Lý trưởng quỹ vẫn là chưa tin, Lâm Kiên càng là thật sự muốn cùng công đoàn đối nghịch gì tứ. Cho tới nay, công đoàn ở trong lòng của hắn, không ngưng là mạnh mẽ đại danh tử, đối với tất cả khiêu chiến công đoàn hành vi, không thể nghi ngờ, hắn cũng coi cho rằng đó là ngu xuẩn hành vi. Mà lúc này, Lâm Kiên ý tứ, tựa hồ là thật chuẩn bị cùng công đoàn đối nghịch. Đối với Lý trưởng quỹ mà nói, chuyện này quả thật là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Ở trong ấn tượng của hắn, lần này Lâm Kiên mấy người từ An Thành sau khi trở lại, rất rõ ràng thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đương nhiên, cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên là không rõ lắm sự tình. Thế nhưng, từ hầu tử cùng Tử Nhi bị giết hết chuyện này đến xem, không khó nhìn ra, Lâm Kiên mấy người thực lực cùng công đoàn bên trong cao thủ, cái kia vẫn có chênh lệch rất lớn mới đúng. Tuyệt đối không có mạnh mẽ chống đỡ công đoàn tư bản, bằng không, hầu tử cùng Tử Nhi hai người cũng tuyệt đối sẽ không bị giết hết mới đúng. Trong lúc nhất thời, không rõ cùng nghi hoặc tương tự vờn quanh ở Lý trưởng quỹ trong đầu. Đối với Lý trưởng quỹ làm hạ ý nghĩ, Lâm Kiên tự nhiên không biết, đối với Lý trưởng quỹ yêu cầu cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, khẽ gật đầu một cái. "Hừm, có cựu oán tự nhiên đến trả thù lại mới được, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tự cái nhiều chú ý một chút là được rồi." Hơi thêm dừng lại sau, lập tức lại hỏi: "Giao cho chuyện của ngươi, làm được thế nào rồi?" Lúc trước, Lâm Kiên liền giao phó cho, gọi hắn tìm người hỏi thăm liên quan với liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm tình huống. Lúc này, Lâm Kiên lần thứ hai trở về thành, tự nhiên là tìm hắn nắm phương diện này tình báo. Thấy Lâm Kiên không có nói tỉ mỉ ý tứ, Lý trưởng quỹ cũng biết điều không hỏi nhiều nữa, ngẩng đầu trả lời: "Đội trưởng, đều do nghe, có điều hiện nay tới nói, trong tay chỉ có chừng 50 cái tài nguyên điểm tin tức, còn kém rất nhiều không đánh nghe được, ngươi xem." Lâm Kiên phất phất tay: "Đem ra đi, không dò nghe tài nguyên điểm, tiếp theo đi hỏi thăm, còn có tinh anh quái quét mới điểm, ngươi cũng đồng thời lưu ý một hồi, có thể lấy được tay, vậy cũng chớ khách khí, hoa kim tệ cũng đừng tỉnh, tận lực hoa là được rồi." Hiện nay, Lâm Kiên trong đội ngũ kim tệ, đó cũng không là bình thường nhiều lắm, trang bị ra tay cũng gần như xong xuôi, đổi lấy kim tệ có gần 100 vạn số lượng. Đối với hỏi thăm tin tức điểm ấy tiêu tốn, vẫn đúng là không đặt ở Lâm Kiên trong mắt. Đương nhiên, Lý trưởng quỹ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, gật gật đầu trả lời: "Biết rồi, đội trưởng, ta tận lực đi hỏi thăm đi." Sau đó, Lý trưởng quỹ duỗi tay một cái, đem ghi chép liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm sách đưa tới. Lâm Kiên không nói. Thế này, Lý trưởng quỹ cũng biết điều, biết không chuyện gì, lập tức liền đứng dậy mà đứng. "Đội trưởng, ta trước tiên bận việc đi tới." Trầm mặc gật gật đầu, xem như là đáp lại. Đúng này, Lý trưởng quỹ cũng không để ý lắm, thân hình nhất chuyển, dưới chân bước chân vừa nhấc, trực tiếp liền hướng về ngoài cửa phòng mà đi. Chờ Lý trưởng quỹ bóng người biến mất ở ngoài cửa phòng sau, Lâm Kiên chậm rãi thu hồi tầm mắt, lẳng lặng lật xem lên trong tay sách đến. Trong tay sách, ghi chép liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm, cũng chính là chúng nó khống chế ở trong tay, có thể cố định sản sinh nguyên liệu quét mới điểm, tỉ như quán động, đốn tuổi sản, ma dược quét mới điểm, chờ chút một ít có thể sản xuất nguyên thủy vật liệu quét mới điểm. Như nơi như thế này, sách nhỏ bên trong ghi chép có chừng 50 nơi, mà này chừng 50 nơi, mỗi một nơi đều có chí ít mấy chục tên liệt hỏa chiến đoàn tờ layer bảo vệ. Những này tờ layer, trên căn bản đều là nguyên bộ bạch ngân cấp trang bị, bọn họ bảo vệ tài nguyên điểm, phòng ngừa quái vật tập kích, cùng với tờ layer cấp giật. Mà tài nguyên điểm bên trong sinh hoạt tờ layer, chậm thì mấy trăm người, nhiều thì mấy ngàn người, này hoàn toàn đến dựa vào tài nguyên điểm bên trong, có thể sản xuất bao nhiêu tài nguyên mà định. Rất nhanh, Lâm Kiên liền chọn lựa một chỗ tài nguyên điểm, chậm rãi khép lại trong tay sách, thấp giọng dù gì nói: "Chính là cái này. Chỗ này tài nguyên điểm là khoảng cách Nham Thạch Thành gần nhất một chỗ tài nguyên điểm, là một chỗ đốn tuổi sản, bên trong quét mới một loại tên là thiết mục tài nguyên." Lấy tình báo trên nói, nay đã được cho là đại hình tài nguyên điểm, bên trong có gần 2000 tên sinh hoạt tờ layer ở làm lụng, mà bảo vệ chiến đấu tờ layer cũng có sắp tới 50 người. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu sự tình, quan trọng nhất chính là nó là cách Nham Thạch Thành gần nhất một ngoại tài nguyên điểm. Khoảng cách Nham Thạch Thành cũng chỉ có khoảng 10 dặm địa thôi. Lâm Kiên vừa vặn có thể nhanh nhất chạy tới chỗ này tài nguyên điểm đi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong nỗi lòng, đứng dậy mà đứng, xoay người hướng về quán rượu ngoại mà đi, ở trong thành, hơi hơi đi dạo một hồi, mua một chút hàng ngày đồ dùng, sau đó liền hướng về chỗ này đốn tuổi trường mà đi. Chương 244, sóng âm công kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Nham Thạch Thành ngoại hơn 10 dặm ngoại, có một chỗ to lớn thiết mục quét mới điểm, loại này thiết mục là một loại phép thuật vật liệu, thân cây lớn vô cùng, nói là trực chọc vào vân cũng không quá đáng. Nó thụ hình khá giống cây thông dáng vẻ, có điều rồi lại muốn cự lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, thụ tính chất cũng phải cứng rắn nhiều lắm, tầm thường phủ cửa, muốn đưa nó phản ngã, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thông thường mà nói, mỗi một cây thiết mục đều cần 3-5 cái sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp hợp lực, bận việc trên non nửa thiên thời gian mới có thể đem nó phá cũng. Mà thiết mục loại này thụ, thân cây giá trị rồi lại không cao lắm, ngoại trừ dùng để làm chút gia cụ xe ngựa loại hình hàng ngày chi phí ngoại, cũng không còn bao nhiêu công dụng. Trên người nó giá trị hại tèm, cũng vẹn vẹn chỉ là lõi cây cái kia một phần nhỏ thôi, đây là một loại bố trí ma pháp trận vật liệu. Lõi cây loại vật liệu này, đối với còn không nắm giữ bố trí ma pháp trận chi thức tờ lệ ơ mà nói, tác dụng đến cũng không phải rất lớn. Thế nhưng, nợ tờ cờ nhưng khác, đối với chúng nó mà nói, đây chính là một loại không sai phép thuật vật liệu, cũng nguyên nhân chính là này, đối với cây vạn tuế lõi cây, nợ tờ cờ môn hầu như là vô hạn lượng thu mua, chỉ cần phạt ra một viên lõi cây, cũng là mang ý nghĩa một số lớn kim tệ. Đương nhiên, nói là một số lớn, vậy cũng chỉ là đối lập với sinh hoạt tờ lệ ơ mà nói, đối với chiến đấu tờ lệ ơ tới nói, cũng vẹn vẹn là một bút không sai thu vào thôi. Lúc này, đốn đuổi trong sân, chính là một mảnh khí thế ngất trời dáng vẻ. Gần nghìn tên sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, chính đang chỗ này diện tích 4, 5 dặm thiết mục trong sân, không ngừng mà bận việc. Cơ mục, phạt cảnh. Từng người đều không có ngừng tay, một khắc cũng không có dừng lại. Mà đốn tuổi trường ngoại vi, thì lại là một cái khác dáng dấp, cầm trong tay vũ khí chiến đấu tờ layer, chính lưỡng lưỡng một tổ, ở một bên cười nhạt. Thỉnh thoảng, hướng về bận việc sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, thấp giọng cười nhạo trên như vậy vài tiếng. Những này sinh hoạt tờ layer, thực sự là chậm cực kỳ, thuộc tính không mạnh, làm sự thực sự là chậm nha. Chính là, cũng không biết đi tăng cường điểm thuộc tính, sớm một chút phạt xong thiết mục, chúng ta cũng thật sớm nghiệm thu công nha. Vô vị mà bình thản trò chuyện, phái này tẻ nhạt mà ứng phụ thí thời gian. Nhưng vào lúc này, trong đó hai tên chiến đấu tờ layer trong tầm mắt, đồng nhiên xuất hiện một vệ hỏa hồng bóng người, đó là một con rơi dáng dấp quái vật, chỉ là so với tầm thường rơi phải lớn hơn nhiều, hơn nữa trên người còn tỏa ra một trận hơi thở ngột ngạt, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ này chỉ hỏa bức trên người tản ra. Trong ngay mắt, hai tên chiến đấu tờ layer chính là cả kinh, trầm giọng kêu to nói, đây là tinh anh quái. Rất rõ ràng bọn họ cũng không biết nay chỉ hỏa bức cụ thể thuộc tính, đối với nó cũng là không biết gì cả, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hai người này đối với hỏa bức cấp bậc phán đoán. Vẹn vẹn chỉ là từ hỏa bức trên người tỏa ra khí tức, liền biết đây nhất định là một con tinh anh quái không thể nghi ngờ. Đồng thời, một vệ nghi hoặc cũng ở hai người trong đầu bay lên. Nơi này làm sao có tinh anh quái? Trung quanh đây tinh anh quái không phải là bị soạt rơi mất à? Hơn nữa, điều này cũng không phải quen thuộc con kia tinh anh quái nhỉ? Một chuỗi dài không rõ ở hai người trong đôi mắt lấp lóe. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng vẹn vẹn là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh hai người liền phản ứng lại, gấp tiếng giống giận nói, nhanh thông báo dẫn đầu. Hai người dù sao chỉ là tầm thường chiến đấu tờ layer, diện đối với cuộc sống tờ layer, vậy khẳng định là sức lực mười phần, thế nhưng đối đầu tinh anh quái, vậy thì có điểm lực bất tòng tâm. Không có 4, 5 người, căn bản cũng không có cùng tầm thường tinh anh quái đối kháng sức lực. Triệu đội này có chỉ tinh anh quái, là đáng tiếc chính là bọn họ rõ ràng đánh giá thấp hỏa bức thực lực. Lời con chưa nói hết, một mảnh nóng rực hỏa vũ cũng đã giáng lâm. Veng, veng, veng, tiếng nổ lớn truyền ra, nóng rực khí tức tràn ngập ở bốn phía. Đỏ như màu máu chữ ở hỏa vũ bên trong đồng bền. 23102, 21000. Hầu như là ở tiếp xúc trong nháy mắt, hai tên chiến đấu tợ lỡ lượng máu liền bị thanh không, thân hình lại đi, ngã trên mặt đất. Thành thế như vậy, tự nhiên gây nên chú ý của người khác. Trong lúc nhất thời, đều to thanh từ đốn tuổi trường bốn phía không ngừng mà truyền ra. Đó là tình huống thế nào? Mau đi xem một chút, chẳng lẽ có người đến tập kích? Lúc này, chính là huyết nguyệt vừa qua khỏi, cũng là sốt sáng nhất thời điểm, chính là phòng bị nghiêm khắc nhất thời điểm. Nơi đó cho phép phạm sai lầm. Vừa thấy Sở Kỳ triển khai hào quang, cùng với phép thuật gợn sóng truyền ra, còn lại chờ đợi ở bốn phía chiến đấu tờ layer, dồn dập tâm thần căng thẳng, để trong tay vũ khí, hướng về Sở Kỳ triển khai nơi gấp chạy vội tới. Không ít sau, đại đa số người đều đi tới phụ cận, cũng có chút nhất hô bá ứng mùi vị. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện này cũng không phải cái gì tờ layer tập kích, mà là một con tinh anh quái đột kích. Ý mừng, hầu như là ở phát hiện hỏa bức đồng thời, trên mặt mỗi người liền nổi lên vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, một con tinh anh quái, vậy thì mang ý nghĩa của cả nhà. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ thanh lý phụ cận tinh anh quái, đối với tinh anh quái cũng không tính được xa lạ, thế nhưng tinh anh trách ai cũng sẽ không ngại nhiều nha. Trong lúc nhất thời, vui mừng kêu to thành từ bọn họ trong miệng kêu lên. Triệu đội thực sự là tinh anh, phát ra có ngoại khối. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là vô tri tồn tại, nên có cẩn thận vẫn là có khối người. Cẩn thận một chút, này chỉ tinh anh xem ra không dễ chơi ở. Nhanh triển khai phòng ngự Sở Kỳ hiệu. Đương nhiên, coi như là cẩn thận, vậy cũng là dư thừa, bất luận bọn họ tại sao gọi hoán, ứng đối như thế nào, cái kia thì có ích lợi gì đây? Đối mặt thực lực tuyệt đối, nơi đó sẽ có nhiều như vậy bất ngờ. Chi, chi, chi. Nương theo một trận kỳ quái mà chói tai kêu to thanh truyền ra. Một trận dường như thực chất sóng âm, trong nháy mắt liền từ hỏa bức trên người phát sinh, đồng thời một khắc cũng không ngừng lại, hướng về bốn phía cấp tốc mở rộng ra. Âm thanh tốc độ nhanh bao nhiêu? Đây là có thể tưởng tượng được sự tình. Hầu như không có bất kỳ thời gian phản ứng, này đạo dường như thực chất sóng âm trực tiếp liền từ này quần tờ lệ ở trên người quét ngang mà qua. Trong ngay mắt, bất kể là vui mừng vẫn là cẩn thận, hết thảy vẻ mặt đều đọng lại ở trên mặt bọn họ. Đỏ như màu máu chữ từ đỉnh đầu tung bay mà ra. 63000, 5000, 7000. Như vậy lượng lớn giảm huyết chỉ số, đối với này quần tài nguyên điểm tờ lệ ở mà nói, chuyện này quả là chính là không cách nào chống lại tồn tại. Trên người chỉ là tầm thường bạch ngân trang bị, thêm thuộc tính cũng là rất có hạn, rất nhiều người HP hầu như đều chưa từng có vạn. Lúc này, bị sóng âm quét ngang mà qua, kết quả đó là có thể tưởng tượng được sự tình. Dồn dập bị thanh hết rồi HP, ngã trên mặt đất. Chương 245, chiến thiên không rõ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Đốn tuổi trong sân, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tài nguyên điểm bên trong, hết thảy bảo vệ liệt hỏa chiến đoàn tờ layer, tất cả đều chết ở sóng âm dưới. Trong lúc nhất thời, vây xem sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, dồn dập kinh hãi không hiểu. Đương nhiên, kinh hãi qua đi, tự nhiên có không ít đầu góc linh hoạt tờ layer, trong đôi mắt nổi lên ý mừng. Lặng yên không một tiếng động, hướng về phụ cận núi rừng tìm đi. Có thể tưởng tượng được, những này lẻn đi tờ layer, tự nhiên là trong tay có thiết một lõi cây tờ layer. Lúc này, chiến đấu tờ layer bị giết, như vậy tự nhiên cũng là không còn quản thúc sự tồn tại của bọn họ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trong tay lõi cây, không cần tiếp tục phải giao cho này quần chiến đấu tờ layer. Nếu như có thể lẩn trốn, vậy dĩ nhiên là một món của cải khổng lồ. Đương nhiên, đối với sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp mà nói, đây quả thật là rất có sức hấp dẫn. Có người trốn, như vậy tự nhiên cũng có không trốn tồn tại. Lòng người chính là kỳ quái như thế, cũng không có thiếu người, ý niệm chuyển động, cấp tốc liền rút thông viễn trình trò chuyện, hướng về liệt hỏa chiến đoàn mật báo lên. Tựa hồ, bọn họ ngửi được một loại nào đó kỳ ngộ, hy vọng nhờ vào đó, thôi thoát sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp thân phận, do đó gia nhập liệt hỏa chiến đoàn công đoàn, trở thành một tên chờ đợi tài nguyên điểm chiến đấu tờ layer. Tất cả, Lâm Kiên đều không có đi để ý tới, này quần các người chơi, phản ứng thế nào, cái kia vốn là không quan hệ sự tình cần yếu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế ẩn thân phong nhi, hướng về này quần bị diệt tờ layer mà đi. Sau đó bái làm lên bọn họ trên thi thể trang bị đến. Hồi mang lóe lên, từng kiện bạch ngân trang bị liền bị bắt vào Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong. Mà Phong Nhi thân hình, nhưng là không có nửa phần hiện lộ, hết thảy đều có vẻ rất quỷ dị, rất làm người khó có thể đến tin. Đã như thế, quản chi là không có thoát đi sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời cũng không dám phụ cận, dồn dập rời xa, ở phụ cận quan sát lên. Không ít sau, Phong Nhi rốt cục đem này 40, 50 người trang bị, hết thảy đều thu vào tiểu thiên giới bên trong. Ẩn ở trong bóng tối Lâm Kiên, tự nhiên cũng không còn dừng lại cần phải, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa bức trên người liền tuôn ra một vệt màu trắng bạc hào quang. Nương theo lục mang tinh trận, hỏa bức thân ảnh biến mất ở tại chỗ, bị Lâm Kiên thu vào triệu hoán trong không gian. Tất cả xử lý thỏa đáng. Lâm Kiên không hiểu cười cận, thân hình nhất chuyển, đang trong tay ghi chép tài nguyên điểm sách, dưới chân bước chân hơi động, hướng về cái kế tiếp tài nguyên điểm mà đi. Theo Lâm Kiên rời đi, nay quần vây xem sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp môn, rốt cục trắng nổi lên đảm, xông tới. Nhìn này một chỗ thi thể, được kêu là một nghị luận sôi nổi nha. Thật là lợi hại tinh anh quái, lại còn sẽ bái trang bị, ta còn chuẩn bị cướp mấy trang bị đây. Ta nhổ vào, ngươi này không có kiến thức ngu xuẩn, đây nhất định có triệu hoán sở kỳ tờ layer đã hạ thủ, ngươi thật sự cho rằng là hoang dại tinh anh quái nha. Thật tác động, cũng không biết là ai cùng liệt hỏa chiến đoàn ngạnh cọc lên. Xem ra có náo nhiệt xem đi. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng bàn luận từ khác nhau tờ layer trong miệng phun ra ngoài, cười trên sự đau khổ của người khác có, một mặt tự nhận thông minh cũng có. Đối với dám cùng liệt hỏa chiến đoàn công đoàn ngạnh cọc người, cái kia sợ bọn họ chưa từng gặp hình dáng, nhưng cũng rõ ràng, thực lực tuyệt đối sẽ không rất yếu, đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, vì là không có bị thuận lợi bị giết đi mà mừng thầm. Đương nhiên, nay quần sinh hoạt tờ layer làm cảm tưởng gì, vậy dĩ nhiên cũng không quan trọng gì. Khoảng cách đốn tuổi trường trăm dặm có hơn. Liệt hỏa chiến đoàn công đoàn trụ sở bên trong. Lúc này, chính là một bộ vội vội vàng vàng dáng dấp. Một đen bào nam tử, vẻ mặt kinh hoàng, dưới chân bước chân vượt đến nhanh chóng, hướng về một ngoại hai tầng lầu gỗ nhỏ phi nước đại mà tới. Lầu gỗ nhỏ trước, hai tên thân mang áo giáp, cầm trong tay trường đao nam tử, một mặt lạnh lùng chờ đợi. Đúng phi nước đại mà đến người. Hai người thân hình hơi cong, tỏ vẻ tôn kính. Có điều, tên này áo bào đen nam tử rất nhanh liền lắc mình mà qua, không để ý đến hai người thái độ, trực tiếp liền hướng về lầu gỗ hai tầng mà đi. Chỗ này lầu gỗ hai tầng là một chỗ sẽ phòng khách dáng dấp, bốn phía không thừa bao nhiêu vật, vẹn vẹn ở góc tây bắc bên trong xếp đặt một tấm bàn vuông. Bàn vuông sau, một tên vẻ mặt lạnh lùng, một mặt ca quai hàm nam tử chính nắm bắt bút ở sách trên phủi đi. Phi nước đại mà đến áo bào đen nam tử đẩy cửa mà vào sau, trực tiếp liền đến bàn vuông trước. Tôn đường chủ, không tốt, vừa nhận được tin tức, sản xuất thiết mục lõi cây đốn tuổi trường xảy ra vấn đề rồi, hết thảy chiến đấu tờ lỡ bị người diệt sạch. Bàn vuông sau, Tôn đường chủ động tác trên tay một trận, ngẩng đầu lên. Ai làm? Áo bào đen nam tử lắc đầu. Không biết, từ hiện trường đến xem, hẳn là một tên triệu hoán loại chiến đấu tờ layer, thực lực rất cường hãn, một đòn liền thuấn sát tất cả mọi người. Tôn đường chủ thay đổi sắc mặt, đứng dậy mà đứng. Cái gì? Cuối cùng thấp giọng nỉ non. Một đòn thuấn sát à? Nỉ non thanh. Vẹn vẹn chỉ cách một tấm bàn vuông áo bào đen nam tử, tự nhiên cũng nghe xong cái rõ ràng. Hắn gật đầu, khẳng định nói: "Đúng, căn cứ ở hiện trường người nói, đúng là một đòn thuần sát." Tôn đường chủ lại không một tia may mắn, thân hình hơi động, trực tiếp liền cất bước mà đi, đi ra ngoài phòng. Người đi nhìn chằm chằm, nhìn có còn hay không tiến một bước tin tức, ta đi gặp hội trưởng. Thực lực như vậy, tự nhiên không phải bình thường chiến đấu tờ layer, có thể ứng sẽ đến chuyện kế tiếp, chỉ sợ không có hoàng kim cấp thực lực, coi như là tìm tới đột kích người, nhưng cũng bắt hắn không thể làm gì. Tôn Đường chủ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Rất nhanh, ở trụ sở mặt phía bắc một chỗ trong tứ hợp viện trung, Liên Hỏa Chiến Đoàn công đoàn hội trưởng Chiến Thiên, lúc này chính ngồi ngay ngắn muốn trên ghế gỗ, hai mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm trước người. Ánh mắt của hắn rất lạnh, thậm chí còn mang theo từng kia một hàn ý. Mà Chiến Thiên trước người, Tôn Đường chủ chính cung thân mà đứng, chính 150, đem đốn tuổi trong sân chuyện đã xảy ra, hướng về hắn báo cáo. Không ít sau, Tôn Đường chủ thu rồi thành, đứng im ở một bên. Chiến Thiên đứng dậy mà đứng, trên mặt hiện ra đăm chiêu. Nói như vậy, có thể xác định là hướng về phía chúng ta mà đến, đúng không? Tôn Đường chủ gật đầu. Đúng, như quả không ngoài dự liệu, hẳn là hướng về phía chúng ta mà tới. Sự tình rất rõ ràng. Chiến Thiên tự nhiên cũng không lại hỏi kỹ, nguyên nhân không trọng yếu chính là kết quả. Hắn ngẩng đầu lên, thông báo trưởng lão hội đi, để bọn họ bắt tay đi thăm dò xem là ai ở theo chúng ta đối phó. Tôn Đường chủ vui vẻ. Trưởng lão hội, vậy cũng là Liệt Hỏa Chiến Đoàn cao nhất sức chiến đấu, bên trong nhân số cũng không nhiều, chỉ có chừng 10 cái người mà thôi. Thế nhưng, những người này có thể tất cả đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, hơn nữa trên người bạch ngân cấp sở kỳ hiệu cũng không ít, tầm thường tình huống, vậy cũng là hiếm thấy ra tay một lần tồn tại. Việc này, trưởng lão hội tiếp nhận, như vậy tự nhiên cũng sẽ không toán chuyện gì. Tôn Đường chủ vui mừng đáp. Được, ta lập tức đi ngay thông báo. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp liền đi ra khỏi sân bông, hướng về trưởng lão hội mà đi. Phía sau, Chiến Thiên nhưng là nhíu mày, thấp giọng nhỉ nó lên. Rốt cuộc là người nào? Chương 246, các có suy nghĩ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Chiến Thiên không rõ miệng nghi hoặc. Tự mình không ảnh hưởng tới Lâm Kiên, đối với quyết định sự tình, Lâm Kiên từ trước đến giờ không hối hận, tất nhiên quyết định trả thù, như vậy bất luận làm sao cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Lâm Kiên một đường quá. Liên Hỏa Chiến Đoàn danh nghĩa tại nguyên điểm, đó là dồn dập thuận thế mà chết. Ở hỏa bức cái kia cường hãn đến cực điểm công kích dưới, tài nguyên điểm bên trong đám kia chiến đấu tờ layer, nơi đó có thể kháng đến hạ xuống. Trên người bọn họ trang bị, vẹn vẹn chỉ là nguyên bộ bạch ngân mà thôi, thậm chí không ít người, chỉ là bình thường nhất thêm đan thuộc tính bạch ngân cấp trang bị. Không bị diệt vong mới là quái sự tình. Theo tài nguyên điểm bị thanh lý hết sạch, nham thạch thành bên trong, cũng là dồn dập có liên quan với Lâm Kiên nghe đồn. Các ngươi nghe nói không, gần nhất Liệt Hỏa Chiến Đoàn danh nghĩa tài nguyên điểm, bị người thanh lý hết sạch đây. Không nên nói lung tung, cái gì thanh lý hết sạch, chỉ là 3, 5 cái nguyên tử điểm thôi. Cái gì 3, 5 cái, rõ ràng chính là toàn bộ, ngươi không thấy thật nhiều sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đều trở về thành sao, bọn họ đều là Liệt Hỏa Chiến Đoàn người đâu. Nghe nói đây là có một đám thần bí vợ layer, chuyên môn ở nhằm vào Liệt Hỏa Chiến Đoàn đây. Cái gì vợ layer, còn một đám đây, rõ ràng chính là một con ma thú, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, con ma thú này vậy cũng là lãnh chúa cấp quái vật, dài đến cùng cái núi nhỏ tự, phun một cái hỏa, trực tiếp liền đem toàn bộ tài nguyên điểm bao phủ lại. Cái gì chó má nhân chìm, vậy sao ngươi không có chuyện gì? Đối với bình tĩnh như nước nham thạch thành mà nói, có người dám chính diện đối đầu Liệt Hỏa Chiến Đoàn, loại này hết sức khiến người ta không dám đến tin sự tình, tự nhiên là một tốt đề tài câu chuyện. Các loại phiên bản đồn đại dồn dập ở trong thành lưu truyền ra. Đồng thời, nham thạch thành, một tòa yên tĩnh lầu gỗ nhỏ trên, chất gỗ sân thượng một bên. Nhiếp Vô Nhai đứng lặng yên, tầm mắt tập trung ở trước mắt chủ đạo trên, hai mắt mê man, cũng không biết đang suy tư điều gì. Mà hắn trước người, động tác chậm chậm nguyệt dần trần, chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng bàn dài bên, nâng chén tế ẩm. Nhiếp huynh, nghe nói Liệt Hỏa Chiến Đoàn tài nguyên điểm bị tập kích, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Vô Nhai thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại. Loại chuyện nhỏ này, theo hắn đi chính là có cái gì có nhìn hay không. Nguyệt Dận Trần động tác một trận, nhíu nhíu mày. Ngươi nói, loại này phong cách hành sự, có hay không cái kia cỗ thần bí thế lực cái bóng? Nhiếp Vô Nhai tầm mắt lần thứ hai đầu đi ra ngoài. Đừng suy nghĩ nhiều, ta nhận được tin tức, tập kích chỉ là một người mà thôi, cùng thần bí thế lực cũng không có quan hệ. Rất nhanh, hai người liền trầm mặt lại. Đối với bọn hắn mà nói, loại này tập kích tài nguyên điểm sự tình, vẹn vẹn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hoàn toàn không đủ để bọn họ coi trọng. Ngoài thành, hoa hồng trắng trụ sở bên trong, Tố Luyến một thân áo bào trắng, lặng lặng ở nằm ngang ở trên ghế thái sư. Trước người, một tên thân mang từ bào, sắc mặt thanh thuần nữ tử, chính không nhanh không chậm báo cáo Liệt Hỏa Chiến Đoàn tài nguyên điểm bị tập kích sự tình. Không ít sau, Tố Luyến ngẩng đầu lên, hỏi: "Xác định là hỏa bức à?" Từ bào nữ tử gật đầu. "Theo chúng ta hiểu tình huống, tập kích Liệt Hỏa Chiến Đoàn tài nguyên điểm tinh anh quái, chính là hỏa bức." Được khẳng định trả lời chắc chắn, Tố Luyến một lần nữa cúi thấp đầu xuống, thấp giọng dù gì nói: Nguyên lai đây chính là ngươi nô dịch hỏa bức công dụng à? Thực sự là một cái thú vị sự tình đây. Không ít sau, Tố Luyến ngẩng đầu lên, chăm chú phân phó nói: Phân phó, tất cả coi như cái gì đều không phát sinh, không cần nhiều miệng, cũng không nên hỏi nhiều. Tử bào nữ tử lĩnh mệnh. Được rồi. Sau đó, thân hình nhất chuyển, cất bước mà đi. Đồng thời, nham thạch thành, khác một chỗ công đoàn, Long Văn sẽ trụ sở bên trong. Một tên thân mang thanh bảo, một mặt thanh tú chàng thanh niên, chính chậm rãi đi ở một chỗ tiểu vườn bên trong. Cái này tiểu vườn, ngược lại cũng đúng là một chỗ tuyệt diệu vị trí. Bên trong đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, ở giữa vị trí, càng là đào móc ra một ao nước nhỏ, bên trong nuôi một loại không biết rõ nhi quái ngư. Quái ngư màu sắc rất diễm, che kín bảy màu sắc hoa văn. Không lâu lắm, tên này chàng thanh niên liền đi tới ven hồ nước, móc ra ngư thực, tìm đến phía trong bể nước. Nhất thời, quái ngư môn quần dũng mà tới, rất nhanh liền nhào vào lên, càng tranh chấp đoạt nổi lên ngư thực đến. Đang lúc này, một tên khuôn mặt thanh tú, thân mang nam trang nữ tử, đẩy ra chỗ này vườn môn, chậm rãi đi tới. Akatsuki Phong, liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm bị tập kích đây. Chàng thanh niên cầm trong tay ngư thực, một cái tìm đến phía bể nước, quay người sang đến. Thú vị sự tình, tình huống cụ thể làm sao? Thiên phàm có biết? Nam trang nữ tử lắc lắc đầu. Hiện nay còn không phải rất chi tình, có điều có thể xác định, hẳn là ân oán cá nhân. Một gã Akatsuki Phong cau mày, có điều nhưng rất nhanh lại lòng ra, điều cười nói: "Thiên phàm, lại có chuyện ngươi không biết, này có thể có điểm kỳ quái đây." Tên là Thiên phàm nữ tử, mắt trợn trắng lên, tức giận nói: "Này không phải bình thường sao, ta lại không phải thần, nơi đó có thể biết tất cả." Một gã Akatsuki Phong không hiểu cười cợt: "Tốt rồi, tất nhiên Thiên phàm nói là ân oán cá nhân, vậy khẳng định chính là ân oán cá nhân đi, vậy thì không có gì đáng lo lắng, cũng không cần thiết đi để ý tới." Thiên phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Kỳ quái chính là, Nham Thạch Thành lúc nào xuất hiện như thế cường cao thủ? Này rất kỳ quái đây, hơn nữa rất rõ ràng cùng liệt hỏa chiến đoàn người cọc lên dáng vẻ đây. Một gã Akatsuki Phong đạm cười, không để ý đến, thân hình nhất chuyển, nhìn phía trong bể nước quái ngư, yên lặng quan sát lên. Đúng này, Thiên phàm cũng không để ý lắm, tự mình tự nỉ non. Xem ra, đến cố gắng tra tra xét. Cùng lúc đó, liệt hỏa chiến đoàn trụ sở. Vậy coi như là khác một phen cảnh tượng. Lúc này, Chiến Thiên cũng sớm đã lên cơn giận dữ. Vẹn vẹn chỉ là 2 ngày thời gian, công đoàn danh nghĩa tài nguyên điểm liền bị diệt hơn 10. Đồng thời, toàn bộ tài nguyên điểm bên trong chiến đấu tờ layer, không ai sống sót. Như thế tổn thất lớn, thực sự là những năm này ít có, này làm sao không gọi Chiến Thiên tức giận. Trưởng lão đoàn là làm gì ăn, lâu như vậy lại không một điểm tin nhi. Bên cạnh, Tôn Đường chủ mồ hôi lạnh ứa ra. Công trưởng, điều này cũng không có thể quái trưởng lão đoàn nha, tài nguyên điểm không chỉ có nhiều, hơn nữa phân bố đến quá rộng rãi, trong thời gian ngắn cũng là không có chỗ xuống tay nha. Trưởng lão đoàn người cũng không biết đối phương sẽ hướng nơi đó ra tay nha. Chiến Thiên nộ khí không cần thiết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tôn Đường chủ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên. Nếu không, công trưởng chúng ta thả ra phong thanh đi, liền nói trưởng lão đoàn đã điều động, xem nhìn đối phương có hay không dừng tay ý tứ nha. Lúc này, tài nguyên điểm thực sự là quá nhiều, hơn nữa nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ cũng thực sự là rất có hạn. Căn bản là không thể chú ý lại đây. Hiện nay tới nói, cũng chỉ có thể là thả ra phong thanh, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Chỉ ít, ở không biết đối phương hành tung, không biết đối phương là cái nào người thời điểm, không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Chiến Thiên bất đắc dĩ, gật gật đầu. Cứ làm như thế đi. Tôn Đường chủ rất nhanh liền lĩnh mệnh mà đi. Chiến Thiên túi thấp đầu xuống, cao mày suy tư lên. Gần nhất thật giống không đắc tội người nào nha. Suy nghĩ một chút sau, hắn lập tức lại dù gì nói, nếu nói là đắc tội, cũng chỉ có hắn. Chương 247, tái ngộ Phì Long. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Rất nhanh, Nham Thạch Thành bên trong lập tức liền chuyển ra phong thanh, nói là liệt hỏa chiến đoàn đã phái ra trưởng lão hội chuẩn bị đúng tập kích tài nguyên điểm người ra tay toàn lực. Hơn nữa mỗi cái không giống phiên bản bên trong, đem trưởng lão hội người đều hình dung đến rất lợi hại, nói là công đoàn sức chiến đấu cao nhất, hơn nữa chí ít đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, mỗi một tên thành viên trên người ít nhất đều có 3 cái trở lên bạch ngân cấp mãn độ thuần thục sở kỳ hiệu. Đã như thế, Nham Thạch Thành bên trong hầu như là tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục xem trọng Lâm Kiên, đều cho rằng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, đột kích bất kể là tinh anh quái, vẫn là The Layer, sớm muộn cũng sẽ bị liệt hỏa chiến đoàn dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, tất nhiên là cố ý thả ra phong thanh, như vậy đang ở Nham Thạch Thành Lý Trường Quỹ, tự nhiên cũng nghe được những tin đồn này. Hắn nhưng là trong đội ngũ một thành viên đây. Trong lúc nhất thời, hắn là vừa hãi vừa sợ, dù sao, đối với Lâm Kiên thực lực, Lý Trường Quỹ cũng không phải là rất giải. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Lý Trường Quỹ rút thông Lâm Kiên viễn trình trò chuyện, cuối cùng vẫn là quyết định hơi làm nhắc nhở tuyệt vời. Đội trưởng Nham Thạch Thành bên trong có đồn đại, nghe nói liệt hỏa chiến đoàn phát động rồi trưởng lão hội, ngươi xem có phải là trước tiên dừng lại. Lúc này, chính đang hướng về chỗ tiếp theo tài nguyên điểm gấp cản mà đi Lâm Kiên, dừng lại dưới chân bước tiến. Suy nghĩ một chút sau, nói rằng: "Không cần thiết, yên tâm đi, ta tự có dự định, ngươi cố lưu ý một hồi trong thành tình huống, có chuyện tùy cơ liên hệ." Cũng chưa cho Lý trưởng quỹ nói tỉ mỉ. Lâm Kiên sau khi nói xong, trực tiếp liền ngỏm rồi viễn trình trò chuyện, túi thấp đầu, đam chiêu. "Trưởng lão hội à? Nguyên bộ tẩm hoàng kim à?" Đúng này, Lâm Kiên nhưng không thế nào để ở trong lòng. Cho tới nay, Lâm Kiên tập kích tài nguyên điểm trước đều sẽ phái ra phong nhi đúng tài nguyên điểm tiến hành một phen điều tra, xác nhận không có ngoại ý muốn sau, lúc này mới sẽ động thủ tập kích. Hơn nữa, coi như là động thủ, Lâm Kiên cũng không có hiện thân ý tứ, mỗi lần đều sẽ trốn ở nơi cực xa núi rừng bên trong, khống chế 2 con nô dịch thú tiến hành công kích. Như trên vừa đến, coi như có nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ ở đây, cái kia cũng không sao, nhiều nhất cũng chính là đem nô dịch thú thu vào triệu hoán không gian mà thôi. Quản chi là không thể đúng lúc thu hồi. Vậy cũng chỉ là tổn thất một con nô dịch thú, đối với Lâm Kiên mà nói không có nửa phần nguy hiểm có thể nói. Đã như thế, nơi đó còn có thể có nửa phần e ngại. Rất nhanh, Lâm Kiên liền trào phúng thu hồi nỗi lòng, cầm trong tay ghi chép dưới cái tài nguyên điểm sách lấy ra, chuyển động, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Không ít sau, Lâm Kiên khỏe miệng nổi lên không hiểu ý cười. Thực sự là thật là đúng dịp đây. Cái kế tiếp tài nguyên điểm là một chỗ quáng động, mà quáng động vị trí khoảng cách Nham Thạch Thành cũng không coi là xa xôi, chỉ là chừng 50 bên trong địa thôi. Mà chỗ này quáng động phụ trách quản giáo người, nhưng chính là Lâm Kiên người quen cũ Phì Long. Nghĩ tới đây là Phì Long quản lý tài nguyên điểm, Lâm Kiên trên mặt hàn ý lại thịnh mấy phần, dưới chân bước chân hơi động, nhanh chóng hướng phía trước phi nước đại mà đi, tựa hồ trong khi đi vội tốc độ đều ở không hiểu bên trong nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đến quáng động phụ cận. Ý niệm chuyển động, khống chế Phong Nhi, hướng quáng động phương hướng trực tiếp bay qua. Lúc này, Phong Nhi trải qua dung hợp, không chỉ có rồi năng lực phi hành, hơn nữa còn dẫn theo kỹ năng tiên phú tiềm hành. Lực công kích tuy rằng không phải rất nhân vật cường hãn, thế nhưng đối với loại này điều tra tình báo, cái kết nhưng là sở trường nhất có điều. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra gần 10 phút, Phong Nhi ngay ở toàn bộ trong hầm mỏ đi vòng một vòng. Đương nhiên, quáng động sao, tự nhiên cũng không cần như loại kia lộ thiên tài nguyên điểm loại, đem nhân thủ phân bố đến như vậy tản đi. Chỉ cần canh giữ ở lối vào là có thể. Mà lúc này, Phi Long một nhóm, chừng 10 người, chính vây quanh ở quáng động ngoại trụ sở bên trong, đánh bài, khoác lác, chính không có việc gì chờ đợi. Mà Phi Long lại có điểm không tầm thường. Hắn lúc này, chính một mặt lấy lòng, quay về một tên vẻ mặt lạnh lùng nam tử nói chuyện. Mạc Phàm huynh đệ, tất cả nhưng là xin nhờ ngươi nha, gần nhất cái khác tài nguyên điểm làm ầm ĩ đến không bất lo, may là có ngươi đến rồi, bằng không, ta còn thực sự không yên lòng nha. Đương nhiên, Phi Long anh rể, dù sao cũng là công đoàn hội trưởng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Quản chi Phì Long cái kia chút thực lực, ở Mạc Phàm trong mắt liền run rế cũng không tính, hắn nhưng cũng không dám quá mức tự đại. Trên mặt biểu hiện hơi hơi hoan hoãn, rất miễn cường cười cợt, trả lời: "Yên tâm đi, có ta ở sẽ không sao." Mạc Phàm hồi phục, quản chi là rất miễn mạnh, thế nhưng cũng tràn ngập tự tin, đó là đúng thực lực bản thân tuyệt đối tín nhiệm. Rất nhanh, Phì Long liền bắt đầu cười lớn. "Ha ha ha. Được, có Mạc Phàm huynh đệ ngươi câu nói này liền được rồi." Vui mừng tiếng cười lớn vang vọng bốn phía, làm cho chu vi người cũng an tâm không ít. Tự nhiên, Phì Long bọn họ giao nhạt, Lâm Kiên cũng nghe xong cái rõ ràng, đăm chiêu, thấp giọng nỉ nó lên. Đây chính là trưởng lão hội cao thủ à? Rất rõ ràng. Cần Phì Long như vậy lấy lòng người, ngoại trừ đồn đại bên trong trưởng lão hội thành viên, sẽ không có hắn tồn tại. Lâm Kiên nhíu mày. Nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ nha. Tất nhiên là cao thủ. Hơn nữa còn là công đoàn sức chiến đấu cao nhất, như vậy khẳng định là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, đây là có thể chuyện khẳng định. Như vậy đến, sự tình đến là có chút thủ đoạn ác độc. Nếu như có lựa chọn, Lâm Kiên khẳng định không muốn cùng trình độ như thế này cao thủ cứng đối cứng. Đương nhiên, chỗ này tại nguyên điểm, tất nhiên là Phì Long phụ trách, như vậy lại muốn khác quên đi. Tất cả sự tình nguyên nhân đều là bởi vì này Phì Long tham lam đến, bây giờ, tất nhiên đi tới chỗ này quán động, vậy có không thử một lần đạo lý. Coi như là thất thủ, nhiều nhất cũng chính là tổn thất một con hỏa bức. Rất nhanh, Lâm Kiên liền làm ra quyết định, thử một lần đi. Sau đó, cũng không nghĩ nhiều nữa, trong đôi mắt hàn mang lén qua, ý niệm chuyển động, trực tiếp liền cho gọi ra tinh anh quái hỏa bức. Hào quang lóe lên, lục mang tinh trận thoáng hiện, hỏa bức tự dị độ không gian bên trong, cất bước mà ra. Lâm Kiên tâm thần lại ngưng, đem hết thể lực lượng tinh thần đều bám vào hỏa bức trên người, khống chế nó, hai cánh gấp chấn động, hướng về quáng động lối vào trụ sở bay qua. Rất nhanh, hỏa bức cái kia bóng người màu đỏ rực liền xẹt qua giữa không trung, tựa như tia chớp, trực tiếp đánh út về phía trụ sở. Trụ sở bên trong tờ layer, bọn họ tuy rằng đại thể đều ở xé lẫn vào, thế nhưng hỏa bức thân ảnh kia thực sự là quá mức dễ thấy, nó còn ở vào mấy trăm mễ ngoại, liền bị trụ sở bên trong tờ lễ ơ phát hiện. Trong ngay mắt, toàn bộ trụ sở liền trở nên huyên náo. Không được, tinh anh quái đến rồi. Long ca, việc lớn không tốt, tinh anh quái kéo tới. Lại thật sự dám đến. Sợ hãi mà hoảng loạn biểu hiện, dồn dập ở ngươi chơi môn trên mặt nổi lên. Đối với bọn hắn mà nói, đối mặt trình độ như thế này tinh anh quái, nơi đó có sức hoàn thủ. Sợ hãi, đó là tự nhiên sự tình, huống chi, một đám người trước đây không lâu, mới tùy tùng Phì Long bị giết hết. Nếu như lại chết một lần, còn không biết công đoàn bên trong cao tầng còn có thể hay không lại nổ xuống trang bị đây. Vậy có không nói gấp lý yêu. Chương 248, Hoàng Kim cao thủ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Hỏa bức kéo tới. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Hèn. Lập tức, thân hình hơi động, lắc mình mà ra. Gấp giọng hét lớn. Hoàng cái gì, xem các ngươi đều thành ra sao? Tiếng giống giận dữ vang vọng ở trụ sở giữa không trung, làm cho vốn là hoảng loạn bên trong các người chơi, tâm thần cũng chậm chậm yên ổn đi. Đúng rồi, chúng ta nhưng là có cao thủ đây, sợ cái gì? Mẹ kiếp, suýt chút nữa đã quên, trưởng lão hội người ở chỗ này đây. Lúc này, các người chơi mới tỉnh táo lại, trưởng lão hội người, vậy cũng là còn ở trụ sở bên trong đây. Đối với trưởng lão hội tồn tại, thân là liệt hỏa chiến đoàn thành viên, nơi đó có không rõ ràng đạo lý, vậy cũng là công đoàn cao nhất sức chiến đấu, có thể trinh vẫn còn chiến. Trên người bất kể là trang bị vẫn là sở kỳ hiệu, cái kia đều là cao cấp nhất tồn tại nha. Có này cao thủ ở đây, nơi đó còn cần e ngại, đột kích vẹn vẹn chỉ là tinh anh quái thôi. Coi như là lợi hại điểm cũng chỉ là tinh anh nha. Trưởng lão hội vậy cũng là chuyên môn đối phó lãnh chúa cấp quái tồn tại. Trong ngay mắt, các người chơi liền phản ứng lại, thân hình lóe lên, trốn đi tới Mạc Phàm phía sau. Đối với các người chơi biểu hiện, Mạc Phàm tự nhiên là rất hài lòng, đến ít nói rõ, thực lực của chính mình được bọn họ tán thành. Đương nhiên, hắn có thể không dám thất lễ, nếu là xảy ra sai sót, cái kia mặt nhưng là ném quá độ. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền nhấc theo trường thiết, một mặt tàn nhẫn sát hướng về đột kích hỏa bức buôn giết tới. Đúng này, Lâm Kiên tự nhiên là xem ở trong mắt, ý niệm nhất chuyển, trực tiếp liền khống chế hỏa bức triển khai sở kỳ hiệu. Sóng âm công kích, kỳ quái kêu to thành, từ hỏa bức trong miệng phun ra ngoài. Chíp chíp chi. Sau đó, một vòng dường như thực chất sóng âm, lấy hỏa bức làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mắt thấy với này, Mạc Phàm sững người lại, trên mặt vẻ mặt đại biến. Sóng âm công kích, hắn không nghĩ tới, nay chỉ hỏa bức vừa đến, lập tức liền triển khai lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, hắn nơi đó dám thất lễ, đây chính là đặc thủ thủ đoạn công kích, không cẩn thận đối xử sao được. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Mạc Phàm lại cũng không cố trên cái khác, cấp tốc triển khai sở kỳ hiệu. Hộ thể thuật, màu trắng bạc hào quang né qua. Trong nháy mắt, Mạc Phàm trên người liền nổi lên một vệt màu bạc nhạt hào quang, đồng thời, hắn thể lực thuộc tính đã gia tăng rồi một đại tiết. Thân là game bên trong thế giới cao thủ, Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng, đối mặt loại này đặc thủ sở kỳ hiệu tấn công, nên làm sao ứng phó. Cũng rõ ràng, chỉ có hưu lực thuộc tính mới là có thể chịu quá này luân phiên công kích then chốt. Mạc Phàm rõ ràng, nhưng là phía sau hắn các người chơi, vậy thì không hiểu. Mắt thấy công kích kéo tới, nay quần các người chơi lần thứ hai hoảng loạn cả lên, rõ ràng như thế quần công sở kỳ hiệu, bọn họ tự nhiên biết, tự mình cũng đem chịu đến công kích. Trong lúc nhất thời, có sở kỳ tại người player, dồn dập triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Long văn hộ thể thuật, tử thuật thuật, đại phòng hộ thuật, các loại màu đồng xanh hào quang, ở người chơi quần bên trong liên tục hiện lên. Rất rõ ràng, nay quần player kiến thức có hạn, cũng không hiểu sóng âm công kích chỗ kinh khủng, triển khai cũng vẹn vẹn chỉ là đồng tao cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Như diện đối với cái khác sở kỳ hiệu tấn công, trình độ như thế này sức phòng ngự độ, tuy rằng không hẳn có thể hoàn toàn đương trụ sở kỳ hiệu công kích, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể giảm ít một chút chịu đến thương tổn mới đúng. Đáng tiếc chính là, sóng âm công kích, vậy cũng là có không nhìn phòng ngự thuộc tính công kích, loại kỹ năng này triển khai ra, hoàn toàn chính là ở làm chuyện vô ích nha. Quả nhiên, sóng âm quét ngang mà qua đi, vô số giảm huyết chữ, từ này quần tờ lỡ đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 523001, 63333, 54000, cao tới 5,6 vạn điểm giảm huyết trị số, đầy đủ nói rõ sóng âm khủng bố, như vậy lượng lớn giảm huyết trị số, nơi đó là này quần tờ lỡ có thể thấp kháng tồn tại, HP của bọn họ nhiều nhất cũng chính là 10.000 đến điểm thôi, rất nhiều người, thậm chí đều không có 10.000 điểm lượng máu. Trong lúc nhất thời, nay quần đóng tại tài nguyên điểm bên trong tờ lỡ, tất cả mọi người, bao quát phì long ở bên trong, đều ở này Boeing cung dưới, bị thanh hết rồi HP, ngã trên mặt đất. Có điều, nay quần các người chơi không đỡ nổi, thế nhưng Mạc Phàm nhưng là ngoại lệ. Hắn không hổ là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, thể lực thuộc tính nơi đó là này quần tợ lệ ơ có thể đem so sánh tồn tại, huống chi hắn còn triển khai tăng cường thể lực thuộc tính sở kỳ hiệu. Sóng âm đảo qua sau, đỉnh đầu của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bay ra 10.000 đến điểm giảm huyết chữ thôi. Này chút máu, đối lập cho hắn gần 60.000 lượng máu mà nói, thật sự không tính là gì, nhiều nhất cũng chính là 1/5 thôi. Đương nhiên, HP không gặp nguy hiểm, hắn cũng là bị tức đến không nhẹ, ngẫm lại ở tự cái hộ vệ dưới, công đoàn tợ lệ ơ đều bị giết. Sau khi trở về, vậy khẳng định là không quá ngon ăn nha. Có chỉ mất mặt bị cười nhạo, tự thân năng lực nhất định sẽ chịu đến nghi vấn. Trong lúc nhất thời, hắn là nộ do lòng sinh, gấp giọng đại giống lên. Bất luận ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sau đó, trường đao trong tay xoay ngang, trực tiếp liền hướng về hỏa bức quất tới, mũi đao vừa vặn nhắm ngay hỏa bức. Trên thân đao, ánh bạc né qua. Một đạo dường như thực chất, hiện ra hắc mang đao khí, trực tiếp liền hướng về hỏa bức tập quá khứ. Đao khí kéo tới tốc độ cực nhanh, giống như là một tia chớp, đảo mắt liền đến, có thể thấy này chí ít đều là bạch ngân giai cấp 3 sở kỳ hiệu, lực công kích cường hãn, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Và anh, tiếng nổ lớn từ hỏa bức trên người truyền ra, đao khí chuẩn xác rơi vào hỏa bức trên thân thể, lượng lớn giảm huyết chữ cũng ở đồng thời nhẹ nhàng đi ra. 7.000 không, nhìn này đỏ như màu máu giảm huyết chữ, Lâm Kiên trong lòng giật mình, thật cao thương tổn, vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền xóa sạch hỏa bức 70.000 điểm lượng máu, trực tiếp liền trừ hỏa bức hơn nửa HP, mãnh liệt như vậy sức mạnh tấn công. Vậy cũng là so với hoa hồng trắng cái kia năm tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, chuyên môn soạt hỏa bức tợ layer, thương tổn cao hơn nữa ra vô số lần nha. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi, ý sợ hãi đó là tuyệt đối sẽ không sinh ra tâm tình. Coi như là cao đến đâu thì lại làm sao? Chỉ cần không phải thuần sát, như vậy liền không phải đại sự gì. Ý niệm chuyển động, một vệt hào quang màu xanh biếc, tự núi rừng bên trong bay lên, bay thẳng đến hỏa bức tập quá khứ. Trong nháy mắt trúng mục tiêu. Gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài nô dịch thú chịu đến kỹ có thể trị liệu thuật sở kỳ hiệu quả gia trì. Ngài nô dịch thú khôi phục HP 3 vạn điểm. Nương theo thụ ma nhân sở kỳ trúng mục tiêu. Hỏa bức lượng máu trong nháy mắt liền khôi phục hơn nữa. Tình hình như thế, cả kinh Mạc Phàm há to miệng. Cái gì? HP khôi phục? Hắn cũng ý thức được. Vừa nãy cái kia đạo màu xanh biết hào quang, rất có thể chính là đặc thù loại trị liệu loại sở kỳ hiệu. Đồng thời, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, biết ngày hôm nay có thể sẽ lật thuyền trong mương. Vừa nãy triển khai sở kỳ hiệu tấn công, vậy cũng là hắn công kích mạnh nhất sở kỳ hiệu, nếu như này đều thuấn sát không được này chỉ tinh anh quái, hơn nữa một bên còn có thêm huyết tồn tại. Hắn nơi đó có thể ứng phó đến hạ xuống. Hắn chỉ là một người mà thôi, trong nháy mắt, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn liền làm ra quyết định. Chương 249, không cách nào chạy trốn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đối mặt Hoa Bức, đặc biệt là có thể hồi phục HP Hoa Bức. Mạc Phàm hoàn rồi. Đây là thật sự đã hiểu. Sóng âm công kích, vậy cũng là không nhìn phòng ngự công kích, mà có thể hồi phục HP, vậy cũng liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn, khẳng định không có cách nào giết chết Hoa Bức. Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm nơi đó còn dám tiếp tục đấu nữa. Lúc này, cũng không cố trên ném không mất mặt cùng, mệnh đều khó giữ được, nơi đó còn quản được nhiều như vậy. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu. Gia tốc thuật. Một đạo ánh bạc lướt qua. Rất rõ ràng, hắn triển khai Bạch Ngân cấp gia tốc loại sở kỳ hiệu, nương theo ánh bạc thoáng hiện, Mạc Phàm tốc độ gấp tăng. Đồng thời, thân hình nhất chuyển, nhanh chóng hướng về phía sau lui nhanh mà đi, phía sau đều mang ra một chuỗi thật dài huyễn ảnh. Vào giờ phút này, hắn vì thoát thân, đó là ngay cả một câu lời hung ác cũng không dám thả, chỉ lo chạy trốn, cái khác hết thảy đều không tiếp tục để ý. Mắt thấy vậy, Lâm Kiên trong đôi mắt nổi lên ý mừng, Mạc Phàm tất nhiên đào tẩu, vậy cũng liền nói do hắn đã ký cùng, không có thất lễ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc khống chế Hoa Bức, vỗ cánh, trực tiếp liền đuổi theo. Đồng thời, khống chế Hoa Bức, hướng Mạc Phàm lần thứ 2 triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa Vũ thuật. Hào quang màu đỏ rực lóe lên. Vô số nguyên tố phép thuật hội tụ mà thành, to bằng ngón cái hỏa vũ, che ngập bầu trời hướng về Mạc Phàm tập quá khứ. Chạy trốn bên trong, Mạc Phàm rất nhanh liền cảm nhận được phía sau truyền đến phép thuật gợn sóng. Đối mặt Bạch Ngân sở kỳ hiệu tấn công, hắn nơi đó dám thất lễ, chạy trốn bên trong sững người lại, ý niệm chuyển động, cấp tốc triển khai phòng ngự loại sở kỳ hiệu. Thần thánh hộ thân thuật. Phù văn lấp lóe, một vệt ánh bạc từ trong thân thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt ở trên người hắn hình thành một vòng tâm chắn, đem thân hình của hắn cho hộ cái tròn chắc. Đắc ý nhất thiếu, ISO. Dưới chân hắn bước chân hơi động, cấp tốc hướng về phía trước phi nước đại mà đi. Nhưng là, thân hình vừa động, hắn nhưng là phát hiện, trên người dường như đè ép một ngọn núi nhỏ loại, cấp tốc chạy động tác trở nên vất vả cực kỳ, đương nhiên, di động khẳng định vẫn là có thể, chỉ là trở nên chậm chậm rất nhiều. Lấy tốc độ bây giờ, sợ là liền nguyên lai một nửa tốc độ đều không kịp, đã như thế, tốc độ liền triển khai ra tốc sở kỳ trước bình thường tốc độ đều không kịp. Trong nháy mắt, trên mặt của hắn liền nổi lên sợ hãi. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đột nhiên tốc độ liền chậm lại? Đồng thời không có một chút nào phép thuật gợn sóng. Đương nhiên, quản chi là không nghĩ ra, hắn cũng biết, đây nhất định là đối phương triển khai sở kỳ hiệu. Nếu như không phải sở kỳ hiệu, tự cái tốc độ đó là không thể chậm lại, hơn nữa trên người càng là dường như đè ép một ngọn núi nhỏ loại khó chịu. Lấy tốc độ như vậy, vậy dĩ nhiên là trốn không thoát hỏa bức sở kỳ hiệu công kích. Hỏa vũ rất nhanh giáng lâm, mang theo nóng rực, dường như chân chính mưa rơi, che ngập bầu trời, trực tiếp từ giữa không trung đọa rơi xuống. Vâng. Vâng. Vâng. Tiếng nổ lớn từ bốn phía truyền ra, đừng xem hỏa vũ chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, thế nhưng nó dù sao cũng là phép thuật kết quả, không thể theo lẽ thường mà nói, hơn nữa nó vẫn là Bạch Ngân cấp sở kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, mấy trong phạm vi trăm mét, đó là bị đánh trúng ngàn xuyên bách khẩu nha. Toàn bộ mặt đất che kín nắm đấm to nhỏ hố đông, càng là nổi lên tia tia khói, còn tràn ngập từng trận nóng rực. Đương nhiên, hỏa vũ thuật dù sao cũng là quần công loại sở kỳ hiệu, hơn nữa Mạc Phàm còn triển khai Bạch Ngân cấp phòng ngự sở kỳ hiệu. Đã như thế, nó có khả năng tạo thành thương tổn, vậy cũng liền rất có hạn. 1200, 1100, 2000. Mạc Phàm trên người, vẹn vẹn chỉ là bay ra 5, 6 cái giảm huyết trị số thôi, hơn nữa giảm huyết trị số cũng không cao lắm, cao nhất cũng chỉ là 2000 điểm. Một vòng hỏa vũ qua đi, cũng chỉ là đúng Mạc Phàm tạo thành hơn 7000 điểm giảm huyết thương tổn thôi. Đương nhiên, này không trọng yếu. Này thật sự không trọng yếu. Trọng yếu chính là Mạc Phàm trốn không thoát, từ lúc thân hình hắn vừa động thời điểm, Lâm Kiên liền triển khai ngưng thần thuật cùng với ý niệm khống vật hai người này sở kỳ hiệu, cũng đem tinh thần lực tất cả đều tập trung ở Mạc Phàm trên người, đồng thời truyền đạt ngăn cản hắn di động chỉ lệnh. Rất nhanh, ở Lâm Kiên ý niệm sự khống chế, sáu mắt độc hạt cũng bị kêu gọi ra. Một trận ánh bạc lướt qua, lục mang tinh trận đổ dũng, sáu mắt độc hạt từ dị độ không gian bên trong bị kêu gọi ra. Lập tức, một viên hiện đầu lâu dáng dấp, lập loè u mang quả cầu năng lượng, từ sáu mắt độc hạt trong miệng phun ra. Đồng thời, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng về Mạc Phàm tập quá khứ. Đối mặt kéo tới sở kỳ hiệu, Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. Đơn thể sở kỳ hiệu tấn công. Như vậy sở kỳ hiệu, một xem liền biết không tốt nhạ, không nói huyễn ảnh bộ xương tản mát ra phép thuật gợn sóng, vẹn vẹn là bên trên u mang. Vậy thì không phải dễ trêu tồn tại nha, nhất định bao hàm kịch độc thuộc tính. Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm là sắc mặt như cho tàn. Xong, thật sự xong. Một vệt bất đắc dĩ từ Mạc Phàm trên mặt thăng lên, hắn rõ ràng ngày hôm nay xem như là lật thuyền trong mương, trốn lại trốn không thoát, bị không biết sở kỳ hiệu ràng buộc, tốc độ giảm nhiều, phòng lại không phòng ngự được. Sóng âm công kích vậy cũng là không nhìn phòng ngự công kích, nơi đó có cái gì hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hắn là lòng như lửa đốt, trong đầu càng là ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ngày hôm nay nếu là chết ở chỗ này, như vậy, trên người trang bị còn có bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, đó là khẳng định không gánh nổi. Đã như thế, thực lực của hắn khẳng định khó giữ được, không còn bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, không còn hoàng kim cấp trang bị, như vậy hắn cũng liền chẳng là cái thá gì. Đừng nói trưởng lão hội, e sợ đều không mặt mũi ở Lưu Vân công đoàn ở lại. Cho tới nay, tự cái đều là cao cao tại thượng tồn tại, vậy cũng là công đoàn cao nhất sức chiến đấu nha, ai thấy không phải khách khí. Nếu như hôm nay một chết, như vậy tất cả tự nhiên cũng là thay đổi, ai còn sẽ lại khách khí với chính mình, ai còn sẽ cho tự cái mặt mũi. Mạc Phàm không cam lòng nha. Có điều, không cam lòng thì có ích lợi gì đây? Hắn trung quy là không có bất kỳ biện pháp nha. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Huyết ảnh bộ xương không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp liền rơi vào Mạc Phàm trên người. Xì xì xì. Kịch độc ăn mòn âm thanh không ngừng mà truyền ra. Trong ngay mắt, Mạc Phàm trên người phòng ngự lồng ánh sáng liền bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, lập tức hóa làm thuần túy nguyên tố phép thuật, tiêu tan ở giữa không trung. Sau đó, huyết ảnh bộ xương thế đi không giảm, trực tiếp liền khắc ở trên người hắn. Lượng lớn giảm huyết chữ từ Mạc Phàm đỉnh đầu nhẹ nhàng đi ra. 8000 không. Thậm chí, Mạc Phàm cả người đều bị huyết ảnh bộ xương trên người mang theo lực xung kích, đụng phải lui về phía sau ra 7, 8 bộ khoảng cách, lúc này mới chậm rãi ổn định thân hình, ngừng lại. Đương nhiên, Mạc Phàm đến cũng không hổ là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, HP cùng phòng ngự đều đạt đến biến thái trình độ. Quản chi là cực kỳ cường hãn một đòn, đều không có đem HP của hắn thanh không, mà vẹn vẹn chỉ là tiếp cận không huyết trạng thái thôi. Hoàn toàn không đủ để chí mạng. Chương 250, tại tiệm hoàng kim. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Không có trực tiếp giết chết. Đã như thế, nhưng cũng không phải một chuyện may mắn, trái lại càng thêm Mạc Phàm trong lòng hoảng sợ. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng thủy chung là không có bất kỳ biện pháp. Hối hận từ trong lòng hắn tuôn ra. Đáng tiếc chính là tất cả những thứ này đều không có bất kỳ tác dụng. Mắt thấy huyễn ảnh bộ xương không thanh không Mạc Phàm HP, Lâm Kiên lập tức liền ý niệm lại chuyển, xương hỏa bức sở kỳ hiệu lạnh sát thực kết tốc, cấp tốc khống chế nó triển khai sở kỳ hiệu. Sóng âm công kích, mãnh liệt phép thuật gợn sóng từ hỏa bức trên người tản ra. Kỳ quái kêu to thành từ hỏa bức trong miệng phun ra. Chi, chi, chi. Dường như thực chất sóng âm, từ hỏa bức làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuyết tán ra. Nhìn này dường như thực chất sóng âm, Mạc Phàm trên mặt nổi lên một vẻ tuyệt vọng. Xong, hết thảy đều xong. Lúc này, HP của chính mình đã không nhiều, nơi đó còn kinh được này một vòng sóng âm công kích, đây chính là không nhìn phòng ngự công kích nha. Hắn dừng lại dường như đè lên một ngọn núi nhỏ loại thân hình, quay đầu nhìn về hỏa bức nhìn quá khứ. Một mặt phẫn hận. Bất luận ngươi là ai, ta Mạc Phàm cùng ngươi không đội trời chung. Tiếng giống giận dữ từ Mạc Phàm trong miệng phun ra, vang vọng ở giữa không trung. Đáng tiếc chính là, hắn cái kia tức giận gào thét, nhưng không có được nửa điểm đáp lại, liền một tia hồi âm đều không có truyền ra. Thậm chí, đến cùng là ai giết hắn, Mạc Phàm cũng là mơ mơ màng màng, căn bản là không rõ ràng. Đối với loại này vô lực gầm rú, Lâm Kiên nơi đó sẽ đi để ý tới, khỏe miệng thậm chí xem thường cười cợt. Được làm vua thua làm giặc, tất nhiên thất bại, vậy thì tiếp thu hiện thực này, loạn hống kêu loạn, tính là gì sự hả? Xem thường. Người thua không chung, coi như gọi đến lại hung, cái kia thì có ích lợi gì? Rất nhanh, sóng âm liền từ Mạc Phàm trên người quét ngang mà qua, đem hắn cái kia vô lực gào thét bao phủ lại. Lượng lớn giảm huyết chữ, đồng bình ở giữa không trung. 2000 không. Mạc Phàm cái kia mang theo không cam lòng, một mặt phẫn nộ thân hình, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong ngay mắt, sóng âm qua đi, toàn bộ quáng động trụ sở phụ cận lập tức liền yên tĩnh lại. Quáng động dù sao cũng là thâm xuống lòng đất, hơn nữa chiến đấu phát sinh thời gian cũng không thể coi là trường, vì lẽ đó không có ai vây xem, phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là Lâm Kiên nhưng hưng phấn đến đỏ cả mặt. Ái tẻm hoàng kim, ái tẻm hoàng kim. Tợ lỡ bị giết hết sau, sở kỳ hiệu sẽ tiêu tan đến hư vô, vậy khẳng định không cách nào thu được, thế nhưng trang bị cùng túi không gian sẽ lưu lại. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, trên người người này trang bị, cái kia cũng chính là Lâm Kiên chiến lợi phẩm. Ái tẻm hoàng kim bị, vậy cũng là cao cấp trang bị. Hiện nay tới nói, game thế giới player này đã được cho là cao cấp nhất trang bị, chí ít cũng thuộc về nhất lưu. Đương nhiên, đây là lấy Lâm Kiên hiện nay kiến thức mà nói, còn đến cùng có phải là tình huống thực tế, cái kia cũng sẽ không trọng yếu. Một thân hoàng kim cấp trang bị. Như vậy, cơ sở thuộc tính chí ít đều có thể tăng cao 5 lần. 5 lần nha. Tốc độ nó cùng sức mạnh còn có phòng ngự không nói, vẹn vẹn chỉ là trí lực tăng cường 5 lần, vậy thì là một chuyện vui. Chí ít, ý niệm khống vật sở kỳ hiệu, vậy cũng là lại sẽ có gia tăng, lần sau lại đối mặt nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ, vậy cũng muốn thông dong nhiều lắm nha. Trong ngay mắt, Lâm Kiên liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế sủng vật phong nhi, như một cơn gió, nhanh chóng hướng về Mạc Phàm thi thể mà đi. Đối với phì long một đám người thi thể, đó là căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới nha. Bãi làm thi thể, cái kia đã là xe nhẹ chạy đường quen sự tình, vẹn vẹn là một chút thời gian, Phong Nhi liền đem Mạc Phàm trên thi thể trang bị hết thể đều bãi đi. Phong Nhi trở lại bên cạnh sau, Lâm Kiên cấp thiết trực tiếp liền đem Mạc Phàm trên người hết thể trang bị từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong móc đi ra. hơi thêm nhìn quét kiểm tra, lập tức liền đem thích hợp tự cái trang bị đều trang bị lên. Lần này thu hoạch có thể nói là lớn đến khó có thể tưởng tượng, cái trò này hoàng kim cấp trang bị tổng cộng là 9 cái. Này 9 trang bị bên trong có 4 cái là chân chính hết lời hoàng kim cấp trang bị, phụ ra 4 loại cơ sở thuộc tính, mỗi loại cơ sở thuộc tính đều là trực tiếp thêm 500 điểm. Này 4 trang bị phân biệt là dây chuyền, 2 viên vòng tay, cộng thêm 1 giày. Đã như thế, Lâm Kiên đổi này 4 trang bị sau, tính cả phép thuật hồng đáo mở ra 2 viên nhẫn, như vậy trên người hoàng kim cấp cực phẩm trang bị, cái kia cũng đã là cao tới 6 cái. Khoảng cách nguyên bộ cực phẩm hoàng kim cấp trang bị cũng vẹn vẹn chỉ là chênh lệch 3 cái mà thôi, cũng chính là chênh lệch vũ khí, pháp bảo, té ngã khôi. Đương nhiên, hiện nay tới nói, pháp bảo té ngã khôi, Lâm Kiên cũng đổi mạc phàm trên người tuân gia trang bị, tuy rằng chúng nó đều là phụ gia 3 loại thuộc tính hoàng kim cấp trang bị, nhưng ít ra cũng so với Lâm Kiên trên người bạch ngân cấp trang bị muốn cường. Cho tới vũ khí, Lâm Kiên đến là không có thay đổi, vẫn là sử dụng bạch cốt pháp trượng. Thực sự là, đổi đi vũ khí sau, như vậy Lâm Kiên cũng là không còn tấn công từ xa sở kỳ hiệu, đây chính là một cái thực lực đại tổn sự tình. Không thể là cơ sở thuộc tính, mà từ bỏ mãnh liệt như vậy phương thức công kích. Rất nhanh, Lâm Kiên liền thu thập xong tất cả, một mặt hưng phấn, tâm niệm kinh chuyển, khống chế Phong Nhi, lần thứ 2 hướng Phỉ Long chờ người thi thể bay qua. Phong Nhi động tác trên tay cũng không chậm, hôi mang kinh thiểm, từng kiện trang bị liền biến mất ở tại chỗ, bị nó thu vào tiểu thiên giới bên trong. Sau 10 phút, thu thập một chút thỏa đáng, Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, hướng về dưới cái tài nguyên điểm mà đi. Liệt Hỏa chiến đoàn trụ sở bên trong, gầm lên giận dữ, từ trong đại sảnh truyền ra. Cái gì? Mạc Phàm bị giết? Tiếng giống giận dữ bên trong mang theo nồng đậm không dám tin nổi, còn có mấy phần hoảng loạn. Chính đang giống to người chính là Liệt Hỏa chiến đoàn hội trưởng Chiến Thiên. Lúc này Tôn Đường chủ cũng là sắc mặt lúng túng, túi thấp đầu đứng im ở trước người không dám lên tiếng. Mấy phút trước hắn nhận được tin tức thời điểm tương tự lấy làm kinh hãi, tương tự là một mặt khó có thể tin nổi. Phải biết Mạc Phàm ở trưởng lão hội bên trong vậy cũng được cho là hiếm thấy hảo thủ, một thân hoàng kim cấp trang bị, hơn nữa trên người còn có vài cái bạch ngân cấp sở kỳ hiệu, thực lực như vậy đều bị giết hết. Cái kia cũng đã là vấn đề rất nghiêm trọng, không chỉ có là nghiêm trọng hơn nữa còn là quan hô tổn vong vấn đề. Nếu như không người có thể trị, như vậy công đoàn tài nguyên điểm chắc chắn bị người này thanh lý hết sạch. Không còn tài nguyên điểm thu vào, vẹn vẹn chỉ là dựa vào soạt tinh anh quái, như vậy kim tệ khởi nguồn tuyệt đối sẽ ít hơn lớn như vậy bán. Một công đoàn vận chuyển, nơi đó có thể thiếu đạt được kim tệ kỹ nắm. Nói tài nguyên điểm chính là công đoàn mạch máu, cái kia cũng không quá đáng nha. Càng quan trọng chính là bảo vệ tài nguyên điểm tờ layer bị diệt, vậy cũng liền mang ý nghĩa sẽ thất lạc một nhóm bạch ngân cấp trang bị. Phải biết, trang bị chính là thực lực nha. Ném một nhóm, công đoàn thực lực liền nhược một phần. Tiếp tục như thế, sao được? Lại như vậy xuống, công đoàn không xong đời mới là quái sự tình đây. Trong lúc nhất thời, Chiến Thiên nhíu mày, mà Tôn Đường chủ cũng biết Chiến Thiên tâm tình bất ổn, không dám lại dễ dàng lên tiếng. Chương 251, uy hiếp đồn đại. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Trầm mặc khí tức tràn ngập ở giữa không trung. Chiến Thiên cao mày suy tư, vẫn quá rất lâu, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi. Mạc Phàm biết rõ người đến là ai không? Rất rõ ràng, lấy Mạc Phàm thực lực, nghĩ đến đều bị giết hết, như vậy lẽ ra có thể biết rõ là ai mới đúng. Có điều, để Chiến Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, Tôn Đường chủ trả lời, cũng không phải như vậy một chuyện. Không có, cứ Chiến Thiên từng nói, hắn là bị ba con tinh anh quái giết chết, liền đối phương chưa từng gặp mặt bao giờ. Chiến Thiên nhíu mày đến lại thâm sâu mấy phần. Ba con tinh anh quái à? Như vậy nói như vậy, khẳng định là triệu hoán loại sở kỳ hiệu. Hơn nữa còn là bạch ngân cấp mãn độ thuần thuộc sở kỳ hiệu. Trong lúc suy tư, Chiến Thiên càng thêm rất nghi hoặc. Tựa hồ chúng ta công đoàn cũng không có đắc tội cao thủ như vậy nha. Nghĩ tới nghĩ lui, Chiến Thiên cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi không có điều tra, gần nhất công đoàn người có hay không đắc tội loại cao thủ này?" Tôn Đường chủ không lưỡng lự: "Không có, ta đều hỏi qua, hẳn là không mới đúng, gần nhất cùng công sẽ phát sinh xung đột người, cũng chính là ngươi cái kia em rể Phỉ Long, lần trước hắn bị giết sự tình, ngươi nhưng là biết đến nha." Chiến Thiên túi thấp đầu xuống: "Không đúng, không đúng, nếu như nói là hầu tử một nhóm người, hẳn là không thực lực cùng hoàng kim cấp cao thủ đối kháng mới đúng." Hầu tử cùng Tử Nhi bị giết, chuyện này Chiến Thiên nhưng là biết đến nha. Đối mặt hoàng kim cấp trang bị cao thủ, bọn họ nhưng là không còn sức đánh trả chút nào tồn tại, làm sao có khả năng giết đến Mạc Phàm? Chuyện này thực sự là có chút khó có thể tin nổi. Nhưng là không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Tôn Đường chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó loại, ngẩng đầu nói rằng: "Công trưởng, có điều Mạc Phàm nói, con kia sẽ sóng âm công kích tinh anh quái, khá giống hoa hồng trắng công đoàn con kia hỏa bức tinh anh đây." Chiến Thiên cả kinh, cấp tốc ngẩng đầu lên. Lẽ nào là hoa hồng trắng? Đương nhiên. Ý nghĩ này một thăng ra, hắn lập tức lại lắc đầu, phủ nhận loại khả năng này. Hoa hồng trắng dù sao cũng là nham thạch thành bên trong, lâu năm công đoàn một trong, làm như đồng dạng là lâu năm công đoàn, Chiến Thiên đối với hoa hồng trắng thực lực, làm sao có khả năng không biết? Chưa từng nghe nói, hoa hồng trắng công đoàn có trình độ như thế này cao thủ. Có điều, tất nhiên có hoài nghi, như vậy đương nhiên sẽ không liền làm như vậy thôi, hắn cấp tốc rút thông Tố Luyến viễn trình trò chuyện. Tố Luyến, hoa bức là xảy ra chuyện gì? Vừa chuyển được, Chiến Thiên liền tức giận hỏi, trong giọng nói mang theo thâm trầm bất mãn. Tố Luyến cau mày, âm thầm suy tư, lẽ nào Chiến Thiên biết rồi? Cái này cũng là rất có thể sự tình, giao thủ lâu như vậy rồi, nghĩ đến Lâm Kiên thân phận cũng có thể bị Chiến Thiên tra được mới đúng. Nàng nhạt nở nụ cười, trong miệng phun ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Ta nợ một món nợ ân tình của hắn, vì lẽ đó thi thể là ta còn ân tình đồ vật, còn chuyện này, theo ta một chút quan hệ cũng không có. Trả lời như vậy, Chiến Thiên trái lại là cả kinh. Hắn vốn là cũng chính là muốn xác nhận một hồi, đột kích tinh anh quái đến cùng có phải là hóa bức, để có ứng đối. Nhưng là, đáp án nhưng làm cho hắn có mấy phần bất ngờ. Nguyên lai Tố Luyến đã sớm biết là ai đang tập kích tự cái tài nguyên điểm, hơn nữa tinh anh quái thi thể vẫn là nàng giao cho người đến. Bất mãn, rất bất mãn. Chiến Thiên hầu như là trong ngay mắt, liền nổi giận, quát: "Ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta?" Tiếng gào tuy rằng đại, có thể Tố Luyến nhưng không để ý đến, mang theo một tia kỳ quái, hỏi ngược lại: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?" Chiến Thiên bị hỏi đến sững sờ. Đương nhiên, cũng coi như là tỉnh táo lại, nếu như thật nói đến, Hoa Hồng Trắng cùng Liệt Hỏa Chiến Đoàn vốn là càng tranh quan hệ, còn thật không có nói cho tự cái cần phải. Có điều, Chiến Thiên vẫn là tàn nhẫn thanh trả lời: "Ngươi đừng quên, ba nhà chúng ta công đoàn nhưng là ước định quá, lẫn nhau yêu làm sao chơi đều được, thế nhưng đối mặt tán nhân tờ layer, vậy cũng là đến đồng tâm hiệp lực đồng thời đối phó sự tình, hiện tại rất rõ ràng, đây chính là một tán nhân tờ layer, ngươi nói làm sao bây giờ chứ?" Tố Luyến không lưỡng lự, trực tiếp nói: "Có thể, ta lập tức liền phái 5 tên nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ đi hỗ trợ, thế nhưng ta có thể thanh minh trước, 5 người này có thể tách ra, Lâm Kiên thực lực ngươi cũng rõ ràng, tách ra, ta người có thể không phải là đối thủ, chuyện chịu chết, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ giúp ngươi." Chiến Thiên tức giận, mặt đều tái rồi. Nay đậu má cũng coi như là hỗ trợ, không xa rời nhau, 5 cái nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ, cũng là có thể thủ một tài nguyên điểm. Này có tác dụng chó gì nha? Liên Hỏa Chiến Đoàn công đoàn danh nghĩa, ít nói cũng có chừng 100 cái tài nguyên điểm, ngươi bảo vệ một có cái dám tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Nham Thạch thành phụ cận 3 gia công đoàn, mỗi gia ở bề ngoài, nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ, cũng là như vậy chừng 10 tên. Lúc này, Hoa Hồng Trắng chịu phái ra 5 tên đến, này đã chiếm non nửa, cũng nói lên được là tận lực. Đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài tận lực mà thôi. Chỉ là vì ứng phó tự mình tận lực mà thôi, chân thực ý nghĩ, vậy khẳng định là ước gì tự cái công đoàn tài nguyên điểm bị diệt sạch nha. Có điều, Chiến Thiên nhưng lại không lời nào để nói, cuối cùng chỉ được tàn nhẫn thanh trả lời: "Được, phần này ân tình ta nhớ rồi." Cho tới, Chiến Thiên đến cùng là nhớ rồi nhân tình gì, vậy thì không thể nào biết được. Tự nhiên, Tố Luyến cũng không có lại ý, rất nhanh liền dặn dò lại đi, phái 5 tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, đi tới Liệt Hỏa Chiến Đoàn. Càng quan trọng chính là, phái đi này 5 tên cao thủ, chính là cho tới nay, phụ trách soạt hỏa bức cái kia 5 người. Hơn nữa, bên này vừa mới phái ra 5 người, quay đầu lại Tố Luyến liền rút thông Lâm Kiên Viễn chỉnh trò chuyện: "Ta phái 5 người đi Liệt Hỏa Chiến Đoàn, ngươi gặp phải, cho ta chút mặt mũi đi." Tố Luyến cũng không khách khí, Viễn chỉnh trò chuyện mới chuyển được. Nàng lập tức liền trực tiếp liền đưa ra yêu cầu. Đối với Tố Luyến yêu cầu, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không nhìn, huống chi, hỏa bức thi thể cũng là từ trong tay nàng mà đến, hai người quan hệ cũng không có cái gì không vui. Tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. "Được." Bỏ xuống Viễn chỉnh trò chuyện sau, Lâm Kiên một mặt cười xấu xa: "Biết là ta sao? Như vậy càng chơi vui đây." Sau đó, thân hình hơi động, lại hướng về cái kế tiếp tài nguyên điểm mà đi. Liệt Hỏa Chiến Đoàn trụ sở bên trong, kết thúc cùng Tố Luyến trò chuyện sau, Chiến Thiên lại liên hệ Nham Thạch thành một nhà khác công đoàn, Long Văn sẽ hội trưởng một gạ cát sủ kỳ phong. Đem đúng Tố Luyến nói, tương tự còn nói một lần. Tự nhiên, một gạ cát sủ kỳ phong cũng quả đoán đến mức rất, tương tự phái ra 5 người đến giúp đỡ, lý do cũng cùng Tố Luyến như thế. Đương nhiên, đúng này, Chiến Thiên tự nhiên là tức giận đến gần chết, có điều nhưng lại không thể làm gì, ngẩng đầu hướng Tôn Đường chủ phân phủ nói: "Ngươi đi, phái người truyền thuyết, liền nói ba nhà chúng ta công đoàn đã liên hợp, chuẩn bị phái ra lượng lớn cao thủ, vây giết đột kích người." Tôn Đường chủ lĩnh mệnh. Chiến Thiên suy nghĩ một chút sau, lại nói: "Còn có, đem đột kích người thân phận cũng truyền đi, ta muốn nhìn hắn có sợ hay không, một tán nhân tở lệ ở còn phiên này. Còn có, tìm người phân tích một chút, nhìn hắn dưới cái tài nguyên điểm sẽ đi chỗ đó, để người của chúng ta tập trung lên mai phục giết hắn, ta liền không tin, một đám hoàng kim cấp cao thủ còn không làm gì được hắn." Rất nhanh, Tôn Đường chủ liền lĩnh mệnh mà đi. Chương 252: Khắp nơi phản ứng. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ Đồ Cẩm. Rất nhanh, Nham Thạch thành bên trong liền truyền ra phong thanh: "Các ngươi biết không, nghe nói ba đại công hội người liên thủ đây, đồng thời vây giết tập kích Liệt Hỏa Chiến Đoàn công đoàn tài nguyên điểm người đâu?" "Ta đi, ngươi này đều là lúc nào tin tức, ngươi chẳng lẽ không biết, tập kích tài nguyên điểm người, cái kia nhưng là một cái cao thủ đây, nghe nói là đem triệu hoán loại sở kỳ hiệu luyện đến bạch ngân cấp 3 tồn tại." "Có đúng không? Nguyên lai triệu hoán loại sở kỳ hiệu như thế lợi hại nha, nếu như ta cũng có loại kỹ năng này là tốt rồi." "Ngươi liền làm mộng đi. Loại kỹ năng này, nơi đó là như thế dễ dàng cho tới sự tỉnh. Khỏe mạnh đi đào mỏ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều." Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nham Thạch thành bên trong, tự nhiên là lần thứ 2 trở nên huyên áo. Mà Lý Trường Quỹ, tự nhiên cũng thu được tin tức. Hắn đó là vừa kinh vừa sợ nha. Ba đại công hội liên thủ, vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, vậy thì là một cái chuyện kinh khủng nha. Ba cái công đoàn thực lực, liên hợp lại. nơi đó là bình thường tợ lỡ có thể đối kháng tồn tại nha. Vẹn vẹn chỉ là hơi thêm suy tư, Lý trưởng quỹ liền rút thông Lâm Kiên viễn trình trò chuyện, mặt hốt hoảng nói rằng: "Đội trưởng, nham thạch thành bên trong có đồn đại, nói là ba đại công hội liên thủ, ngươi nói làm sao bây giờ nhỉ?" Lý trưởng quỹ trong giọng nói hiểu loạn. Lâm Kiên tự nhiên nghe được, có điều nhưng cũng không để ý lắm. Ba đại công hội liên thủ, vậy cũng chỉ là ở bề ngoài liên thủ thôi, từ Tố Luyến chỗ ấy, Lâm Kiên đã sớm nghe rõ ràng một chuyện. Chỉ cần không đi nhạ cái khác hai nhà công đoàn, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ không bán lực đến giết tự cái, hơn nữa Tố Luyến người ở cái kia tài nguyên điểm. Lâm Kiên đã sớm thông qua Tố Luyến, biết được rõ rõ ràng ràng, nơi đó sẽ ngớ ngẩn loại đi trêu chọc. Đương nhiên, những thứ đồ này cũng không tiện cùng Lý trưởng quỹ nói tỉ mỉ. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên an ủi: "Không có chuyện gì, ta vừa giết liệt hỏa chiến đoàn, một tên trưởng lão sẽ trở thành viên, trên người đã là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị." Lâm Kiên nói như vậy, tự nhiên cũng là an ủi Lý trưởng quỹ nhiều lắm, coi như là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, vậy cũng chỉ là thuộc tính trên tăng lên thôi. Huống chi, Lâm Kiên năng lực cận chiến, đó là cha chiếm được cái đều không đành lòng nhìn thẳng tồn tại, nói là không hề cận chiến kinh nghiệm cũng không quá đáng. Làm sao có khả năng đi với bọn hắn liệu? Coi như đơn độc đối mặt một tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, phòng trường cũng là thua thành phần chiếm đa số. Đương nhiên, cái này cần không tính nô dịch thú thực lực mới sẽ là kết quả này, như thêm vào nô dịch thú, giết chết một tên hoàng kim cấp cao thủ, đương nhiên sẽ không có khó khăn quá lớn. Quả nhiên, Lâm Kiên lời an ủi rất nhanh liền có tác dụng. Lý trưởng quỹ một nghe Lâm Kiên nói như vậy, hắn lập tức liền hưng phấn lên. Hoàng kim cấp trang bị nha, vậy cũng là giá trị to lớn tồn tại. Một cái hoàng kim cấp trang bị, giá trị của nó, vậy ít nhất đều là 10 vạn viên kim tệ trở lên tồn tại nha. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Lúc này, Lâm Kiên lại giết chết như thế một tên cao thủ, hơn nữa còn tuân ra trang bị, cái này gọi là hắn làm sao không hưng phấn. Chỉ cần là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, quản chi là không dựa vào sở kỳ hiệu, tay không đối phó bình thường tinh anh quái, vậy cũng là rất dễ dàng một chuyện nha, như thế thực lực mạnh đến đâu điểm, 3, 5 cái hoàng kim cấp cao thủ, đi giết chết thực lực thấp điểm lãnh chúa cấp quái, vậy cũng là miễn cường có thể làm được sự tình nha. Vừa nghĩ tới, rất nhanh, trong đội ngũ liền đem có soạt lãnh chúa cấp quái tư cách. Lý trưởng quỹ hưng thú phấn đến không kềm chế được. Vậy cũng là bạo hoàng kim cấp trang bị quái vật. Trong lúc nhất thời, Lý trưởng quỹ đã quên hoảng sợ, bất kể như thế nào, sự thực chứng minh, Lâm Kiên đã có rồi giết chết hoàng kim cấp trang bị cao thủ tư cách. Này đã đủ rồi. Này muốn nham thạch thành trong lịch sử, đó là làm lại không có một tán nhân cờ lệ ơ đạt đến độ cao, chỉ ít, ở Lý trưởng quỹ nghe được nghe đồn bên trong, không có một tán nhân cờ lệ ơ đạt đến quá. Trong hưng phấn, Lý trưởng quỹ ngữ không thành tiếng. Biết rồi. Đội trưởng, ngươi tự cái cẩn thận một chút. Rất nhanh, hai người liền kết thúc viễn trình trò chuyện. Lý trưởng quỹ thân hình nhất chuyển, một mặt vui mừng lại đi hỏi thăm tin tức đi tới. Nham thạch thành tây khu, một tòa lầu gỗ nhỏ bên trong, hai tầng trên ban công. Nhiếp Vô Nhai đứng im, tầm mắt đầu ở chủ đạo trên. Bên cạnh cách đó không xa, động tác chậm chậm Nguyệt Dận Trần khẽ cười nói: "Ngươi nhận được tin tức không, tập kích liệt hỏa chiến đoàn tài nguyên điểm người, lại là ngươi vị kia mới quen không mấy ngày Lâm huynh đệ đây." Nhiếp Vô Nhai thu hồi tầm mắt. "Ừm." Hắn dạ, ừ nhẹ một tiếng, trên mặt biểu hiện không có một chút biến hóa nào. Thế nhưng trong lòng nhưng là cảm thán cực kỳ. Hắn đối với Lâm Kiên thực lực, vậy khẳng định là rất tán đồng. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, Lâm Kiên thực lực lại như thế mạnh, cũng đã có năng lực giết chết nguyên bộ hoàng kim cấp cao thủ. Đây mới là 10 ngày không tới thời gian nha. Thực lực tăng lên đến nhanh như vậy, quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn là cảm thán cực kỳ nha. Thật sự có điểm chờ mong đây, không biết thực lực của hắn có thể tăng cao tới trình độ nào. Nhiếp Vô Nhai thấp giọng nỉ non. Đúng này. Nguyệt Dận Trần nhưng là không có nói tiếp, tự mình tự hỏi: "Hắn như thế sang bậy, sẽ có ảnh hưởng à?" Sau đó, lại lên tiếng đề nghị, muốn không muốn ra tay ngăn cản. Rất hiển nhiên, Lâm Kiên thành tựu, tựa hồ có chút ảnh hưởng đến bọn họ. Có điều, Nhiếp Vô Nhai nhưng là phất phất tay. "Không cần, ta cùng Quý Thanh các nàng thương lượng qua, không cần để ý tới việc này, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần không phải cái kia cỗ thần bí thế lực chống đỡ người, đối với chúng ta mà nói đều không phải vấn đề gì." Nguyệt Dận Trần gật gật đầu. "Tuy tiện, các ngươi thương lượng tốt rồi là được, ta là sợ thật vất vả làm ra đến, này thế ba chân vạc cách cục sẽ bị phá tan mà thôi." Nhiếp Vô Nhai xoay người. "Không sao, phá tan liền phá tan đi, chúng ta hiện tại cũng là không năm đó, coi như này nham thạch thành bị chiếm đi, cái kia lại có cái gì đáng sợ đây, đúng không?" Nguyệt Dận Trần rất không ủng hộ, lắc lắc đầu. "Thoại không phải là nói như vậy, nếu như nham thạch thành bị chiếm, vậy thì đến phiên chúng ta bốn người thành thị, tuy rằng không lật nổi bao lớn lãng, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nha, ngươi nói đúng chứ?" Nhiếp Vô Nhai gật đầu. Cũng không nói thêm chuyện này, quay đầu hỏi: "Lần này tựa hồ có điểm không đúng nha. Này thần bí thế lực thật giống cũng không có ở Nham Thạch Thành làm ở Mỹ." Nguyệt Dận Trần gật đầu. "Xác thực có điểm không đúng, theo lý tới nói, Huyết Nguyệt vừa qua khỏi, vừa vẫn thích hợp nhất làm ầm ĩ thời điểm, này thần bí thế lực không ủng hộ chọn người đến mưu đoạt Nham Thạch Thành, đúng là một cái chuyện kỳ quái." Nhiếp Vô Nhai suy nghĩ một chút. "Như vậy đi, nửa tháng nữa, nếu như thần bí thế lực không ra tay nữa, chúng ta trở về tự cái thành đi, ngược lại nửa tháng sau, cũng có thể ổn định lại, dựa vào bọn họ ba gia công đoàn nên cũng có thể tự cái ứng phó rồi." Nguyệt Dận Trần gật đầu. "Được, vậy thì đợi thêm nửa tháng đi. Rất nhanh. Nương theo hai người đối thoại kết thúc, chỗ này lầu gỗ nhỏ lại trầm mặt lại. Chương 253, Phì Long gửi thư. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Lâm Kiên bước tiến cũng không có bởi vì ba gia công đoàn liên hợp mà ngưng hẳn. Ba gia công đoàn liên hợp cũng không có dọa đến Lâm Kiên, bởi vì Lâm Kiên rõ ràng, bọn họ vẹn vẹn chỉ là ở bề ngoài liên hợp mà thôi, cũng sẽ không đồng lòng hợp lực. Vì lẽ đó, liên hỏa chiến đoàn tại nguyên điểm, từng cái hủy diệt ở Lâm Kiên trong tay. Tại nguyên điểm bên trong, bất kể là quáng trường vẫn là đốn tuổi trường, hoặc là vườn thuốc, chỉ cần không có tụ tập hai tên trở lên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tờ layer, như vậy hết thảy đều sẽ bị Lâm Kiên giết chết. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, mỗi lần động thủ trước đều sẽ để Phong Nhi ẩn thân, đi vào chăm chú mà cẩn thận kiểm tra một phen. Hơn nữa, coi như là xác định không có bất kỳ hoàng kim cấp trang bị cao thủ, như vậy Lâm Kiên cũng sẽ không lộ diện, vẫn luôn là hỏa bức ra tay, tự mình thông qua ý niệm khống chế nó công kích, tự mình nhưng là trốn ở vài bên trong địa bên ngoài. Này chính là triệu hoán sở kỳ hiệu chỗ kinh khủng, không có khoảng cách hạn chế. Đã như thế,